Nhưng là tất cả mọi người bị hắn bị đả thương, còn có mấy người gãy xương tiến vào bệnh viện. Có một tên côn đồ, bị hắn một quyền đánh vào lồng ngực lên, hai bên xương sườn toàn bộ cắt mất. Thanh niên tóc hối cua có thể bị gọi là ma quỷ là có nguyên nhân. Bởi vì là hắn thật giống như ma quỷ vậy để cho người đáng sợ. Một mình đấu. Thi Thiên Minh cũng cười, cười vẫn là như vậy nói năng tùy tiện. Hắn thậm chí đối với Trần Nhị Bảo vỗ tay. Được, có chí khí, xem ra ngươi không muốn mất đi tay ngươi. Ngươi là muốn mất đi ngươi mạng nhỏ. Nếu ngươi lựa chọn con đường này, như vậy ta chúc phúc ngươi. Thi Thiên Minh đối với thanh niên tóc hối của thản nhiên nói. Tùy ý phát huy. Tùy ý phát huy ý liền thì không cần hạ thủ lưu tình. Nói xong, liền đem đầu chuyển đến huyện Thái Gia bên này, cùng huyện Thái Gia tán gẫu. Cuộc chiến đấu này đã không cần nhìn. Ở hắn trong mắt, lúc này Trần Nhị Bảo đã là một người chết. Hắn bây giờ phải cân nhắc vấn đề là, như thế nào vứt xác. Hổ gia lúc nào tới? Thi Thiên Minh nhìn huyện Thái Gia dò hỏi. Chắc sắp. Huyện Thái Gia một bộ lão tăng nhập định hình dáng, thưởng thức trà, thản nhiên nói. Chờ một hồi hổ gia tới, nhất định. Ta thua. Thi Thiên Minh một câu lời còn chưa nói hết, liền nghe gặp thanh niên tóc hối cua không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền tới. Liền gặp, thanh niên tóc hối cua sắc mặt tạm đạm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống, bó sát người tay ngắn đều đã bị mồ hôi thấm ướt, toàn thân run lẩy bẩy. Mọi người cho tới bây giờ không có gặp qua thanh niên tóc hối cua như vậy. Có thể bị mọi người gọi là ma quỷ, là bởi vì là cùng hắn đánh nhau lúc này trừ phi đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn mới có thể ngừng. Chính hắn cho tới bây giờ không có để cho qua ngừng. Nhưng là bây giờ hắn lại còn nói, hắn thua. Hai người còn chưa bắt đầu động thủ đâu, làm sao liền thua đâu. Huyện Thái Gia, ta thua. Thanh niên tóc hối cua cúi đầu, thua tâm phục khẩu phục. Chuẩn bị động thủ lúc này thanh niên tóc hối cua sẽ theo thói quen cùng đối phương cầm một chút tay, sau đó hết sức dùng sức, cho đối phương đánh phủ đầu ra vai. Nhưng là ngay vừa mới rồi, cùng Trần Nhị Bảo lúc bắt tay. Trong nháy mắt hắn liền đánh bại, Trần Nhị Bảo trực tiếp đem tay hắn cho bóp nát. Lúc này hắn toàn bộ tay phải xương đều đã nghiền tính gãy xương. Thanh niên tóc hối cua gặp được cao thủ, nhưng là giống như Trần Nhị Bảo như vậy nhân vật lợi hại, hắn cho tới bây giờ không có gặp phải qua. Thanh niên tóc hối cua xoay người, nhìn Trần Nhị Bảo, thật sâu cúi đầu một cái, rất cung kính nói. Ngươi thắng, ngươi là cao thủ, rất vinh hạnh cùng ngươi tỷ đấu. Tiếp tục cố gắng đi. Trần Nhị Bảo đối với hắn gật đầu một cái, giống như là một cái lao sư dạy bảo mình học sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thi Thiên Minh có chút nổi giận, trợn mắt nhìn thanh niên tóc hối của nói. Ta để cho ngươi chém đứt hắn hai tay, ngươi đang làm gì? Thật xin lỗi, ta thua, ta nguyện thua cuộc. Thanh niên tóc hối cua sắc mặt lạnh lùng, mặc dù bàn tay gãy xương, nhưng chịu đựng đau đớn kịch liệt, không nói tiếng nào. Ta để cho ngươi động thủ liền động thủ. Thi Thiên Minh ngay tức thì nổi giận, nắm lên một cái gạt tàn thuốc liền đập tới. Rắc rắc một tiếng, cái gạt tàn thuốc té thành hai nửa. Vừa vặn có thủy tinh bay qua đụng phải con vịt kia. Dân quê ăn ra cầm chú trọng hiện giết hiện ăn. Cái này con vịt vẫn còn sống, ngay tức thì bị kinh sợ, khặc khặc khặc kêu loạn. Thi Thiên Minh vốn là tức giận xông lên, nghe gặp con vịt đều, lại là tâm phiền ý loạn, rút ra một cây dao găm, liền nói. Đem cái này con vịt cho ta làm thịt. Đứng lại. Trần Nhị Bảo một bước tiến lên, ngăn cản Thi Thiên Minh, thản nhiên nói. Ngươi hù được vịt ta. Thi Thiên Minh giận dữ ngược lại cười, ta hù được ngươi con vịt. Ta còn muốn làm thịt ngươi con vịt đâu. Vừa nói, Thi Thiên Minh đao liền hướng con vịt đã đâm đi. Đao mới vừa đưa đến một nửa, cổ tay liền bị Trần Nhị Bảo gắt gao nắm được. Trong nháy mắt Thi Thiên Minh cảm giác cổ tay giống như là bị kềm sắt cho nắm được vậy, ngay tức thì gò má đỏ lên, toàn thân run rẩy một chữ đều không nói ra được. Có câu nói tốt, đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu, muốn giết ta con vịt, ngươi đi qua ta đồng ý sao? Trần Nhị Bảo chỉ dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ hai ngón tay, sẽ để cho Thi Thiên Minh đau toàn thân run rẩy. Nếu như lại thêm một ngón tay, Thi Thiên Minh cánh tay liền bể nát. Đủ rồi. Đây là, huyện Thái Gia lên tiếng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Buông tay ra. Nếu như ta không buông chứ. Trần Nhị Bảo mắt lộ ra hung quang. Hắn thất ước vốn là lỗi của hắn, nhưng là cái này phổ bày quá lớn. Một há mồm muốn tay hắn. Trần Nhị Bảo không phải trái hồng mềm, để cho người tùy ý chơi bóp. Ngươi tàn nhẫn, ta so ngươi ác hơn. Khi dễ ta một lần, ta mười lần trả lại. Lúc này huyện Thái Gia giống vậy ánh mắt như đao, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Có thể chịu đựng ở huyện Thái Gia ánh mắt người không nhiều. Làm là huyện Liễu Hà gánh địa, huyện Thái Gia trải qua quá nhiều gió tanh mưa máu, hắn ánh mắt giống như là sóng gió kinh hoàng biển khơi vậy. Cho người một loại thật sâu sợ hãi. Người bình thường cùng hắn đối với mười mấy giây thì sẽ thua trận. Nhưng là Trần Nhị Bảo đối mặt hắn thời điểm nhưng chút nào không cam lòng yếu thế, hoàn toàn không nhượng bộ. Hai người cứ như vậy đánh lên, cho đến cửa bao phòng bị đẩy ra, một cái tròn vo mập mạp đi vào. Ai u, nhiều như vậy người quân à? Nhị bảo cũng ở đây à? Tới, đây là ta mới đào thuốc lá ngon, ngươi nhất định sẽ thích. Mập mạp không phải người khác, chính là huyện bảo kê Hồ Mập. Hồ Mập vừa vào phòng riêng liền thấy được Trần Nhị Bảo, vội vàng đi tới cho dâng thuốc lá. Đi tới gần bên, mới nhìn rõ Trần Nhị Bảo nắm trong tay Thi Thiên Minh cổ tay, mà Thi Thiên Minh trong tay cầm đao tử, mũi đao nhắm ngay Trần Nhị Bảo. Hồ gia, cứu mạng à! Thi Thiên Minh là từ trong kẽ răng nặn ra những lời này để. Hồ Mập là biết người, vừa nhìn thấy cái tình huống này liền hiểu. Tiện tay nắm lên đất sét bình trà, trực tiếp ném ở Thi Thiên Minh trên đầu. Chương 167, ta là Trần Đại Sư. À! Thi Thiên Minh kêu thảm một tiếng, che đầu ngã trên đất. Cái này một cái bình sứ đập xuống, Thi Thiên Minh nhất thời bể đầu chảy máu, đầy mặt ủy khuất. Không rõ cho nên kinh hoàng nhìn Hồ Mập hỏi. Hồ gia, ngươi đây là làm gì à? Tiểu đệ nơi đó đắc tội ngươi. Một bên huyện Thái Gia cũng ngồi không yên, hắn ngược lại là không ngại một cái bình sứ. Nhưng là Thi Thiên Minh coi như là hắn một tên tiểu đệ, giúp hắn quản lý xưởng. Cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân, Hổ Mập nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không cho hắn huyện Thái Gia mặt mũi à. Đại Mập à, ngươi làm cái gì vậy? Huyện Thái Gia nhíu mày một cái, hiển nhiên có chút khó chịu. Dám cùng em trai ta động thủ, tự tìm cái chết. Hổ Mập hừ lạnh một tiếng, hung hãn trợn mắt nhìn Thi Thiên Minh một cái. Cái này dáng điệu, tựa hồ Thi Thiên Minh là kẻ thù của hắn vậy. Hổ gia, ngài hiểu lầm à, ta tự tắt miệng cũng không dám cùng ngài em trai động thủ à. Ta đều không gặp qua ngài em trai. Hồ Mập có cái kêu tiểu Mập em trai, tất cả mọi người biết, Hồ Mập đối với em trai hắn người một nhà cũng hết sức bảo vệ. Nhưng là Thi Thiên Minh ủy khuất là, hắn căn bản là không có gặp qua Hồ Mập cái gọi là em trai. Nói gì động thủ hả? Huyện Thái Gia cũng ở một bên khuyên nhủ, chuyện này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Thiên Minh cũng không nhận ra em trai ngươi. Ta không phải nói tiểu Mập, là Nhị Bảo. Đây là, Hồ Mập xoay đầu lại nhìn Trần Nhị Bảo. Ôm Trần Nhị Bảo bả vai, đối với Thi Thiên Minh cùng huyện Thái Gia nói. Nhị Bảo là em trai ta. Hả, cái gì? Thi Thiên Minh lập tức liền bối rối. Trần Nhị Bảo không phải là một cái bác sĩ nhỏ sao? Hắn làm sao có thể biết Hổ Mập? Hổ gia, ngài có phải hay không nhận lầm người? Hắn chính là một bác sĩ nhỏ, làm sao chính là em trai của ngài? Ta còn có thể không nhận biết em trai ta sao? Hổ Mập dựa theo Thi Thiên Minh phía trên ngực đạp một cước, hung tợn nói. Ngươi làm ta là người ngu sao? Thi Thiên Minh bị đạp miệng sùi bắp mép, liền liền cầu xin tha thứ. Hổ gia, ta sai rồi, tha ta đi. Hổ Mập làm người hết sức huyết tính, năm đó cũng là dựa vào cái này một cổ tử huyết tính, một lời không hợp liền động thủ, đánh hạ thiên hạ. Mặc dù bây giờ chuyển đi làm đứng đắn làm ăn, nhưng là tính cách một chút không thay đổi. Nói động thủ liền động thủ, hơn nữa ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Thi Thiên Minh liền liền khẩn cầu, quay đầu hướng huyện Thái gia cầu xin tha thứ. Huyện Thái Gia cứu mạng à? Thi Thiên Minh dù sao cũng là huyện Thái Gia người, bị Hổ Mập như thế đánh, thật sự là nhìn không được. Cao mày nói, đủ rồi Đại Mập, đừng đánh. Hổ Mập lúc này mới dừng tay, đối với Thi Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay qua chỗ khác nhìn Trần Nhị Bảo nói. Xin lỗi em trai, anh tới trễ. Lần sau cháu trai này còn dám cùng ngươi động đao, nói cho ta, ta chặt tay hắn. Trần Nhị Bảo đối với Hổ Mập gật đầu một cái. Ngày hôm nay coi như là Hổ Mập không tới, Thi Thiên Minh cũng không phải hắn đối thủ. Tới ngồi, hút thuốc. Hổ Mập kéo Trần Nhị Bảo ngồi xuống, còn đích thân cho Trần Nhị Bảo đốt một điếu thuốc. Bộ dáng này, tựa như Trần Nhị Bảo mới là đại ca, Hổ Mập là tiểu đệ. Một bên huyện Thái Gia xem không hiểu. Cao mày hỏi, các người là bạn. Đúng nha, Nhị Bảo là em trai ta. Hổ Mập một mặt hưng phấn, phảng phất có Trần Nhị Bảo người em trai này là kiện hết sức tự hào sự việc. Sau đó, nhớ tới cái gì, buồn bực nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Không đúng à, Nhị Bảo, ngươi sao ở nơi này đây? Ngươi đến tìm huyện Thái Gia có chuyện gì sao? Là huyện Thái Gia tìm ta có chút việc mà. Trần Nhị Bảo nói lời nói này thời điểm sắc mặt có chút khinh thường, liếc mắt một cái Thi Thiên Minh trong tay đao. Ngay tức thì, Hổ Mập liền biết rõ. Trần Nhị Bảo cùng huyện Thái Gia bây giờ từng xích mích à? Hổ Mập chớp mắt một cái, quay đầu nhìn huyện Thái Gia nói. Huyện Thái Gia, Nhị Bảo là em trai ta. Cho ta cái mặt mũi, có chuyện gì chúng ta thật tốt nói. Nhị Bảo nơi đó đắc tội ngài. Huyện Bảo kê Hổ Mập là lão đại, nhưng là ở huyện Liễu Hà, huyện Thái Gia mới là lão đại. Hổ Mập nhiều ít vẫn là cho hắn một chút mặt mũi. Hừ, vị này bác sĩ Trần, nói không giữ lời. Huyện Thái Gia hừ lạnh một tiếng, ban đầu Trần Nhị Bảo nói qua, một tuần lễ sau đó sẽ đến cho huyện Thái Gia tiếp tục chữa trị. Nhưng là cái này cũng mau một tháng trôi qua, cũng không thấy được người hắn. Huyện Thái Gia là thân phận bực nào? Bao nhiêu người đều muốn nịnh hót hắn đây? Vô số bác sĩ muốn cho hắn làm gia đình bác sĩ. Mỗi ngày cửa khách sạn đều có tới cầu gặp huyện Thái Gia. Cái này phải ở thời xưa, huyện Thái Gia chính là vua một cõi. Gặp qua bác sĩ đến cửa đi cho hoàng đế chữa bệnh, không gặp qua còn muốn hoàng đế đến cửa đi tìm bác sĩ chứ. Trần Nhị Bảo thất ước để cho huyện Thái Gia hết sức căm tức, chờ đợi nửa tháng, huyện Thái Gia rốt cuộc không nhịn được phái người đến cửa đi tìm. Kết quả Trần Nhị Bảo còn mất tích. Cái này làm cho hắn càng thêm tức giận, bắt Trần Nhị Bảo tự nhiên phải thật tốt thu thập một phen. Để cho hắn biết hắn huyện Thái Gia lợi hại. Cho nên liền xảy ra chuyện mới vừa rồi. Có chuyện này mà sao? Hồ Mập quay đầu nhìn xem Trần Nhị Bảo, dò hỏi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, thừa nhận nói, là ta thất ước. Gần đây sự việc tương đối nhiều, bận rộn quên chuyện này. Bất quá. Huyện Thái Gia đi lên liền động thủ, có phải hay không quá phần chút? Trần Nhị Bảo nguyên bản còn cảm thấy có chút áy náy, nhưng là huyện Thái Gia há mồm muốn tay hắn, cái này thật là quá đáng. Hừ, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đi cầu người cái này bác sĩ nhỏ? Huyện Thái Gia ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Đối mặt hắn ánh mắt, Trần Nhị Bảo không nhượng bộ chút nào. Thản nhiên nói, ngươi sai rồi, ta không phải bác sĩ Trần, ta là Trần Đại Sư. Ngươi vốn là một nước cờ chết, ta vốn có thể để cho ngươi sống đứng lên, nhưng là ngươi nhưng chỉ đem ta làm một cái bác sĩ nhỏ. Nếu ta ở ngươi trong mắt chỉ là một bác sĩ nhỏ, vậy ta cũng không phục hồi, ngươi đi tìm những thứ khác bác sĩ đi. Trên đời bác sĩ còn nhiều mà, không kém ta một cái bác sĩ nhỏ. Dứt lời, Trần Nhị Bảo đứng dậy muốn đi, cứng rắn là bị Hổ Mập cản lại. Nhị Bảo, Nhị Bảo, đừng xung động, ngươi khoan hãy đi. Hổ Mập đầu tiên là ổn định Trần Nhị Bảo, sau đó quay đầu đối với huyện Thái Gia khuyên nhủ. Huyện Thái Gia ngươi cái này thì không đúng, Nhị Bảo làm sao có thể là một cái bác sĩ nhỏ đâu. Hắn chữa hết cháu của ta bệnh, quỷ thấy hắn cũng hù chạy. Cháu của ta bệnh ngươi cũng biết, tìm bao nhiêu bác sĩ, ngoại quốc bác sĩ cũng nhìn rồi, cũng không trị hết. Nhưng là Nhị Bảo có thể trị hết. Nhị Bảo là đại sư à, cũng không phải là bác sĩ nhỏ. Cổ Hữu Lưu bị ba cố nhà tranh mời ra cắt lượng, huyện Thái Gia có thể noi theo à. Hồ Mập một phen đã biểu minh thái độ, hoàn toàn đứng ở Trần Nhị Bảo bên này. Huyện Thái Gia không thể tưởng tượng nổi nhìn Hồ Mập, bọn họ biết nhiều năm, Hồ Mập lại vì một cái bác sĩ nhỏ, muốn cùng hắn trở mặt. Đại Mập, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đừng nói là hắn, coi như là huyện trưởng, cũng không xứng nhường ta ba cố nhà tranh. Đây là, Trần Nhị Bảo hư lạnh một tiếng. Nói, huyện trưởng, có thể giữ được mạng ngươi. Chương 168, 1 triệu một viên. Ngươi, Trần Nhị Bảo một phen, để cho huyện Thái Gia rơi vào trầm mặc. Hắn bệnh đã đến nhất thời kỳ mấu chốt, từ uống Trần Nhị Bảo thuốc sau đó, huyện Thái Gia cảm giác thể năng khôi phục một ít, nhưng là theo thuốc ngưng sau đó, thân tử càng ngày càng tệ. Cảm giác tùy thời cũng có thể ngã xuống. Ngươi có thể trị hết. Cùng tức giận trong lòng so sánh, huyện Thái Gia hiển nhiên hơn nữa coi trọng hắn thân thể. Hắn còn không có sống đủ, không muốn sớm như vậy liền ngủm. Dĩ nhiên, Trần Nhị Bảo hết sức tự tin, nếu như nói trước hắn còn không có 10 phần chắc chắn, nhưng là bây giờ, Trần Nhị Bảo cũng rất có nắm chắc. Huyện Thái Gia bản thân thân thể không tệ, chẳng qua là bởi vì là mạng muốn hỏi đề, không thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng là chỉ cần ăn vào hắn tục mệnh đan, một viên ít nhất duyên niên 3 năm tuổi thọ. Ta nơi này có 3 viên đan dược, có thể để cho ngươi kéo dài 9 năm tuổi thọ. Thuốc gì? Huyện Thái Gia ánh mắt sáng lên, hắn bây giờ giống như là Tần Thủy Hoàng vậy, vì kéo dài tuổi thọ, có thể không từ thủ đoạn nào. Hắn tiền kiếm được đã quá hắn cả đời dùng, bây giờ chỉ thiếu tuổi thọ. Đây là ta chế tạo tục mệnh đan. Trần Nhị Bảo đem tục mệnh đan lấy ra. 3 viên tục mệnh đan đặt ở trong hộp nhỏ. Nhìn như viên thuốc vô cùng phổ thông, chế tạo còn có chút xù xì, cùng tưởng tượng tiên đan không quá giống nhau. Ăn cái này 3 viên thuốc, liền có thể kéo dài 9 năm tuổi thọ. Huyện Thái Gia có chút nghi ngờ. Cái này 3 viên thuốc nhìn như cùng những đất kia than coi bói tên lường gạt vật bán không có gì khác biệt à. Không tin cũng được đi. Ngài có thể không tin, ta cũng có thể không bán cho ngươi. Trần Nhị Bảo vẫn là mặt lạnh, nếu không phải xem ở Hổ Mập mặt mũi, hắn đã sớm đi. Mặc dù hắn bây giờ vội vàng cần tiền, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không vì tiền, tùy tiện đi ăn xin. Dù sao hắn không có bất kỳ lừa dối được là, cái này 3 viên tục mệnh đan, hắn mua liền mua, không mua cũng được đi. Trần Nhị Bảo sớm muộn sẽ tìm được những thứ khác người mua. Có người bán như vậy đồ sao? Huyện Thái Gia đối với Trần Nhị Bảo thái độ có chút khó chịu. Đồ vô dụng mới cần nhiệt tình giao hàng, ta tục mệnh đan căn bản cũng không cần giao hàng, bản thân nó chính là cướp tay hàng. Trần Nhị Bảo tự tin nói. Bây giờ còn không có ai biết hắn cái này tục mệnh đan dược liệu giá trị. Một khi biết sau đó, tất cả mọi người đều sẽ đổ xô vào, tới tìm Trần Nhị Bảo mua. Cho nên Trần Nhị Bảo căn bản không sợ bán không được. Huyện Thái gia sắc mặt âm âm. Ta tin tưởng Nhị Bảo, hắn tuyệt đối là cấp đại sư cái khác. Hắn nói ăn có thể kéo dài tuổi thọ, liền nhất định có thể. Huyện Thái gia cái này tục mệnh đan ngại không muốn, ta liền để lại, mặc dù ta còn trẻ, nhưng là luôn có giả một ngày phải không? Hồ Mập ở một bên cười cười nói. Huyện Thái gia do dự một chút, nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Bao nhiêu tiền? Trước Trần Nhị Bảo cho người xem bệnh, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy 200 ngàn. Nhưng là lần này cùng trước kia bất đồng. Nhân sâm núi ngàn năm, không thể như vậy tiện nghi. Do dự một chút, Trần Nhị Bảo nói. 1 triệu. Cái gì? Huyện Thái gia lông mày dựng lên, lạnh nhạt nói. 3 viên thuốc liền 1 triệu, ngươi đòi hỏi quá đáng chứ. Đối với một cái nhỏ người của huyện thành mà nói, 1 triệu là một con số trên trời, lại có bao nhiêu người cả đời đều không gặp qua 1 triệu. Coi như là đối với huyện Thái gia mà nói, 1 triệu cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bất quá nghĩ đến có thể kéo dài tuổi thọ 9 năm thời gian. 9 năm hắn có thể kiếm về hơn 10 triệu, 1 triệu liền 1 triệu đi. Khẽ cắn răng, 1 triệu có thể, nhưng phải đợi ta sau khi ăn trả tiếp tiền. Nguyên bản lấy là Trần Nhị Bảo sẽ lập tức gật đầu đồng ý. Nhưng là ai biết, Trần Nhị Bảo cười nhạt, lắc đầu nói. Huyện Thái gia, ngài tựa hồ quá xem thường ta tục mệnh đan. Nhân sâm ngàn năm chế tạo thành, làm sao có thể 1 triệu? 1 viên 1 triệu. 1 viên có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm thời gian. 3 viên chính là 3 triệu. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, đừng nói là huyện Thái gia, liền liền Hổ Mập cũng đổi sắc mặt. 3 triệu à, ở huyện Liễu Hà loại địa phương này, cũng có thể mua một miếng đất. 3 cái đan dược thì phải 3 triệu. Ngươi điên rồi. Ngươi tuyệt đối là điên. Đây là, một mực ở bên cạnh không dám lên tiếng Thi Thiên Minh lên tiếng, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Ngươi lấy là ngươi là ai, ngươi vậy thì thật là tiên đan. Ta phải nói ngươi chính là một tên lường gạt. Huyện Thái gia, ngài đừng bị lừa, hán. Ta có phải là tên lường gạt hay không, còn chưa tới phiên người trên miệng. Trần Nhị Bảo giận quát một tiếng, quay đầu về Thi Thiên Minh chính là một cái tát. À, cái này một cái tát tới, Thi Thiên Minh cả người trực tiếp từ trên ghế rớt xuống, miệng đầy răng đều rớt. Một cái tát quay chụp miệng đầy răng. Hổ Mập đều kinh hãi, coi như là Hổ Mập lúc còn trẻ, một người chọn mười mấy người, cũng không có trâu như vậy. Nhiều nhất là một đấm đã qua, hết mấy cây răng. Nhưng là Trần Nhị Bảo một cái tát lại có như vậy công lực. Hồ Mập càng thêm tin chắc, Trần Nhị Bảo tuyệt đối là một lớn to chân, tùy tiện rút ra một cọng tóc gáy, đã đủ hắn chơi chuyển rất lâu rồi. Huyện Thái gia cũng kinh hãi, Trần Nhị Bảo công phu quả thật rất lợi hại. Khó trách mới vừa rồi chỉ cùng thanh niên tóc hối cua bắt tay, thanh niên tóc hối cua liền nhận thua. Rất là thâm tàng bất lộ à. Huyện Thái gia, suy nghĩ kỹ chưa? Trần Nhị Bảo một cái tát đánh tan nát Thi Thiên Minh răng sau đó, một mặt mây thưa gió nhẹ nhìn Huyện Thái gia hỏi. Được, ta mua. Huyện Thái gia chĩa vào to lớn áp lực, gật đầu nói. Ta mua có thể, nhưng là phải cùng ta uống hoàn sau đó mới trả tiền. Ta phải biết, cái này tục mệnh đan hiệu quả. Nếu như tục mệnh đan thật có thể kéo dài tánh mạng 9 năm, Huyện Thái gia hoa 3 triệu cũng đáng giá. Nhưng là nếu như không có hiệu quả, như vậy, 3 triệu hắn tuyệt đối sẽ không cho. Không thành vấn đề. 1 tuần lễ sau đó, xem hiệu quả. Trần Nhị Bảo đối với Huyện Thái gia nói lên yêu cầu không có dị nghị. Dù sao Huyện Thái gia cũng không thể chạy, hắn không sợ không thu được tiền. Ta còn có chuyện, đi trước. Trần Nhị Bảo đem tục mệnh đan cho Huyện Thái gia, dặn dò đôi câu sau đó, liền chuẩn bị đi. Hồi trong huyện trước, Trần Nhị Bảo đã cho Thu Hoa gọi điện thoại. Thu Hoa còn ở trong nhà chờ hắn ăn cơm đây. Trần Nhị Bảo xốc lên con thím Vương đưa con vịt, chuẩn bị đi. Đây là, hắn quay đầu thấy được Thi Thiên Minh. Mới vừa rồi Thi Thiên Minh một mặt dáng vẻ phách lối, còn cầm suất đao tử muốn giết hắn con vịt. Thi Thiên Minh bị hắn một cái tát đánh sợ choáng váng, gặp Trần Nhị Bảo đi tới, bị sợ rụt cổ một cái. Hướng ta con vịt nói xin lỗi. Trần Nhị Bảo đem con vịt, đặt ở Thi Thiên Minh trước mặt. Cái gì? Thi Thiên Minh lấy là mình nghe lầm. Trần Nhị Bảo lại có thể để cho hắn hướng con vịt nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Ngươi mới vừa rồi hù được nó. Trần Nhị Bảo mắt nhìn xuống hắn. Ngay tại nửa giờ trước, Trần Nhị Bảo vẫn là Thi Thiên Minh trong mắt con kiến hôi, tùy tiện liền có thể nghiền chết. Nhưng là bây giờ, hắn cần hướng con kiến hôi con vịt nói xin lỗi. Đời người là biết bao hí kịch hóa. Chương 169, ta thầm nói ấy nấy. Thu Hoa, ta trở về. Từ huyện Thái gia khách sạn đi ra, Trần Nhị Bảo trở về bệnh viện. Người chạy đi đâu? Sao mới trở về? Trong thôn đến trong huyện xe khách nhỏ cứ như vậy một chiếc, Thu Hoa bóp tốt lắm thời gian, làm xong cơm chờ Trần Nhị Bảo, nhưng lại không đợi được người. Có chút việc mà, đi ra ngoài một chuyến. Trần Nhị Bảo đem con vịt đưa cho Thu Hoa. Con thím vương cho cầm con vịt, hầm đi. Con thím vương tại sao cho ngươi cầm con vịt? Thu Hoa có chút không hiểu, con thím vương từ trước đến giờ là không muốn gặp Trần Nhị Bảo hả? Đây là thôn người ở bên trong đều biết. Làm sao đột nhiên sẽ đưa Nhị Bảo con vịt đâu? Con thím vương nhà xảy ra chút chuyện. Trần Nhị Bảo đem chú vương bị xà nhà đập chuyện nói một lần, Thu Hoa lòng vẫn còn sợ hay nói. Như thế nghiêm trọng, khá tốt người không có chuyện gì. Bất quá, Nhị Bảo ngươi bây giờ cũng thật là lợi hại. Người sắp chết cũng có thể cứu sống, ngươi nếu là mở y quán, khẳng định rất nhiều bệnh nhân trong buổi họp cửa. Thu Hoa đã đem Trần Nhị Bảo coi thành nàng người đàn ông, càng xem Trần Nhị Bảo thì càng thích. Mở gì y quán à, ta liền trung ý tư cách cũng không có. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhớ lại trung ý giấy hành nghề. Sớm liền nghĩ đến kiểm tra cái này trung ý giấy hành nghề, nhưng là một mực không rút ra thời gian, gần đây rảnh rỗi, phải đi đem giấy hành nghề thi. Nhị Bảo, người rốt cuộc trở về. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo mới vừa đi vào phòng làm việc, Hứa Viên liền kích động nhảy cất lên. Ngươi có thể rốt cuộc trở về. Hơn một tuần lễ không gặp, đột nhiên thấy Trần Nhị Bảo, Hứa Viên kích động ánh mắt đều có điểm đỏ. Muốn ta rồi. Trần Nhị Bảo sờ đầu Hứa Viên một cái, cười một tiếng. Ta không có. Ta không có ý đó. Hứa Viên lúc này mới phát hiện mình tâm trạng quá kích động, nhất thời gò má đỏ ửng. Ta biết ý ngươi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Hướng bên trong nhà mấy cái khác đồng nghiệp nhìn một cái, đều là đồng nghiệp mới tới, Trần Nhị Bảo cũng không quen. Đơn giản lên tiếng chào trở về đến mình vị trí. Hơn một tuần lễ không có đi làm, tới tìm Trần Nhị Bảo xem bệnh nhân chất đống như núi, Trần Nhị Bảo đang sửa sang ca bệnh. Đây là, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Mạnh Á Đan vẫn ăn mặc hết sức nghề nghiệp quần tây, áo sơ mi trắng đi vào. Hứa Viên, ngươi có Trần. Gần đây một tuần lễ, Mạnh Á Đan đã thành thói quen, vừa ở vào phòng làm việc liền hỏi Hứa Viên có hay không Trần Nhị Bảo tin tức. Nhưng là lời mới vừa nói ra miệng, liền thấy Trần Nhị Bảo ngồi ở trước bàn làm việc, đang vùi đầu sửa sang lại văn kiện. Trần Nhị Bảo. Mạnh Á Đan kích động ở trong lòng kêu lên hắn tên chữ. Cái này một tuần lễ tới nay, Mạnh Á Đan cảm nhận được chưa bao giờ có đau khổ. Từ nàng biết hiểu lầm Trần Nhị Bảo sau đó, Mạnh Á Đan không có một ngày không khẩn cấp muốn gặp được Trần Nhị Bảo. Nàng phải nói xin lỗi. Nàng sai rồi, sai hoàn toàn. Bao nhiêu lần nàng trong ngộng thức tỉnh, một cái sờ gò má, phía trên hiện đầy nước mắt. Nàng cảm giác mình giống như là sinh một cơn bệnh nặng liền vậy, trong đầu đều là Trần Nhị Bảo. Mà lúc này, Trần Nhị Bảo ngay tại trước mặt nàng. Mạnh Á Đan lại có thể không biết nên mở miệng như thế nào. Như vậy cũng tốt giống như đột nhiên trúng 5 triệu. Chợt không biết như thế nào biểu đạt mình vui sướng. Nhị Bảo. Mạnh Á Đan trong miệng nhẹ nhàng nỉ non. Đây là, cửa tới hai bệnh nhân, bác sĩ Trần ở đây. Ta ở đây, vào đi. Bác sĩ Trần ngươi có thể coi là trở về, ta đều tới tìm ngươi quá nhiều lần. Bọn ta người của thôn đều nói y thuật của ngươi cao minh, ta cố ý đến tìm ngươi xem bệnh. Trần Nhị Bảo y thuật cao minh, làm người khiêm tốn, hấp dẫn không ít bệnh nhân. Nhất là nông thôn bệnh nhân. Trần Nhị Bảo chữa bệnh cơ vốn lấy châm cứu làm chủ, uống thuốc là phụ giúp. Cộng thêm thuốc đông y giá cả tiện nghi, đi Tây y bên kia hơn ngàn khối mới có thể chữa khỏi bệnh, tới Trần Nhị Bảo nơi này, chi tiền cái tiền ghi tên liền có thể hết bệnh. Cho nên rất nhiều bệnh nhân đều thích đến tìm Trần Nhị Bảo. Hơn một tuần lễ không có ở đây, liền tích toàn rất nhiều bệnh nhân. Xin lỗi, mấy ngày trước trong nhà xảy ra chuyện, làm trễ mãi mấy ngày. Ta cái này thì xem bệnh cho ngươi, cùng ta vào đi. Trần Nhị Bảo mang bệnh nhân vào bên trong phòng khám bệnh. Nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, Mạnh Á Đan lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Dù sao cũng là bác sĩ, hẳn lấy xem bệnh làm chủ, nói sau bên trong phòng làm việc nhiều người như vậy, Mạnh Á Đan thật là ngượng ngùng nói ấy nấy. Bận rộn cả ngày, Trần Nhị Bảo liền cơm trưa cũng không kịp ăn, một mực ở xem bệnh cho bệnh nhân. Mạnh Á Đan tự nhiên cũng không có tìm được cơ hội. Dường như đến buổi tối tan việc, phòng làm việc đồng nghiệp rối rít tan việc. Chị Á Đan, ngươi không đi sao? Mấy người đồng nghiệp gặp Mạnh Á Đan không có ý rời đi, do hỏi. À, ta chờ một lát đi. Mạnh Á Đan len lén liếc một cái Trần Nhị Bảo. Lúc này Trần Nhị Bảo đang sửa sang ca bệnh. Phàm là hắn thấy qua bệnh nhân cũng biết sửa sang lại đến trong ca bệnh, tránh lần sau lại đến khám bệnh, xuất hiện bất ngờ. Lúc này bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại Mạnh Á Đan, Hứa Viên cùng Trần Nhị Bảo. Mạnh Á Đan đang đợi người của phòng làm việc đi sạch, sau đó hướng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Nhưng là Hứa Viên thật vất vả gặp được tâm niệm người yêu, cho dù là không có chuyện gì làm, chỉ ở một bên yên lặng nhìn chăm chú Trần Nhị Bảo, cũng không nguyện ý rời đi. Hứa Viên, giúp ta đem năm trước ca bệnh cầm tới thật sao? Ta muốn làm thêm giờ, xem một hồi ca bệnh sẽ rời đi. Bác sĩ không chỉ có phải nghiêm túc đối đãi mỗi một bệnh nhân, ngày thường nghỉ ngơi lúc này còn cần xem một ít trước kia ca bệnh, từ trong ca bệnh học tập nâng cao kỹ năng. À, được rồi. Hứa Viên rõ ràng cho thấy không muốn đi, dẫu sao Trần Nhị Bảo thật vất vả trở về. Nhưng là Hứa Viên là cái loại đó sẽ không cự tuyệt người khác tính cách, cho nên nàng coi như là trong lòng không muốn, cũng không có biểu hiện ra. Hứa Viên rời phòng làm việc sau đó, Mạnh Á đang chuẩn bị hướng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Lúc này Trần Nhị Bảo đang dựa bàn viết hồ sơ bệnh lý, Mạnh Á đang khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trong đầu suy nghĩ vô số lần tìm cớ. Chậm rãi đứng lên, đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt. Cái đó, Mạnh Á đang chuẩn bị mở miệng, nhưng là mới vừa mở miệng một cái, nàng liền có chút đánh lui đường cố ý. Mạnh Á đang thói quen liền từ chối người ngoài ngàn dặm, rất ít nói xin lỗi, đây là nàng từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên hướng một nam sinh nói xin lỗi. Có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo nhắc tới đầu. Ta. Mạnh Á đang bề ngoài bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm sóng gió kinh hoàng. Nàng là thật rất hối hận. Loại này muốn hối cải lòng, hành hạ nàng cả đêm khó mà ngủ. Mãnh liệt tâm trạng chập chờn, đánh thẳng vào tâm linh của nàng, để cho nàng nhíu mày. Trần Nhị Bảo, ta. Mạnh Á đang chuẩn bị nói. Nhưng là lời mới vừa mở miệng, liền gặp Trần Nhị Bảo mặt liền biến sắc, một mặt không nhịn được lạnh nhạt nói. Được rồi, ta hiểu, ta cút. Ta không ở nơi này ngại ngươi mắt, ngươi thêm ngươi ban mà. Ta đi. Trần Nhị Bảo cầm lên cái bàn ca bệnh cùng bút, lạnh nhạt nhìn Mạnh Á Đan một cái, xoay người rời đi phòng làm việc. Để lại ngây người như phỗng Mạnh Á Đan. Lúc này nàng đã là mặt đầy nước mắt, rất nhiều lời nói ngăn ở nàng nơi cổ họng, giống như một khối cây bông vải vậy không lên nổi không xuống được. Chương 170, ngươi là vào bằng cách nào? Nhị Bảo, ngươi tại sao trở về công tác đâu? Trần Nhị Bảo áo khoác dài màu trắng cũng không cởi, trong tay cầm ca bệnh, vào nhà chính là công tác. Ngươi sao không ở phòng làm việc làm xong trở lại đâu? Vậy Trần Nhị Bảo rất ít sẽ hồi làm việc, cho nên Thu Hoa nhìn tương đối hiếu kỳ. Phòng làm việc có người ghét ta, ta cũng không ở nơi đó ngại người ta mắt. Trần Nhị Bảo giọng chua xót nói. Đến nay Trần Nhị Bảo cũng không cách nào quên Mạnh Á Đan cao cao tại thượng ánh mắt. Cái loại đó đối với hắn chê, ghét, thậm chí là chán ghét thái độ, để cho Trần Nhị Bảo 15P cũng không muốn cùng nàng ở chung một chỗ. Nguyên bản Trần Nhị Bảo còn đầy thích Mạnh Á Đan. Dẫu sao hai người từng có một đoạn hạt xương tình duyên. Cái gọi là một ngày vợ chồng trăm ngày ân, ít nhiều có chút tình cảm. Nhưng là Mạnh Á Đan lạnh lùng, chê, chán ghét, để cho Trần Nhị Bảo lòng tự ái không cách nào nữa chịu đựng. Nếu người ta ghét mình, vậy mình liền rời đi đi. Tránh cho bị người chê. Ai ghét chúng ta Nhị Bảo, ta tìm nàng đi. Chúng ta Nhị Bảo nhiều làm cho người thích à. Thu Hoa chống nạnh, trừng hai mắt một bộ bao che con cái dáng vẻ. Cái này bức dáng điệu tựa như ai dám khi dễ Trần Nhị Bảo, nàng thì đi liều mạng vậy. Ta cũng không phải là được gỡ chuộng, còn ai đều thích ta à. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, cầm trong tay ca bệnh viết xong sau đó, do hỏi. Huyện trường tề để cho người đem giấy kiểm chứng đưa tới sao? Đưa tới, cho ngươi. Thu Hoa cầm ra một cái giấy kiểm chứng tới, phía trên là Trần Nhị Bảo một tấp theo. Đây là trung y tư cách thi giấy kiểm chứng. Nguyên bản trung y tư cách thi ghi danh thời gian đã qua, còn muốn thi phải cùng sang năm. Nhưng là huyện trường tề cố ý cho Trần Nhị Bảo bổ làm một cái giấy kiểm chứng. Để cho Trần Nhị Bảo đi thi lấy trung y giấy hành nghề. Hôm nay hắn không có trung y giấy hành nghề chữa bệnh vô cùng phiền toái. Rất nhiều bệnh nhân cũng biết hỏi, vừa nghe nói Trần Nhị Bảo không có giấy phép hành nghề y, cũng cự tuyệt để cho Trần Nhị Bảo chữa trị. Còn có bệnh nhân uy hiếp Trần Nhị Bảo, nếu như không chữa khỏi, đi ngay tòa án kiện hắn. Cho Trần Nhị Bảo tạo thành rất nhiều khốn khổ, cho nên hắn phải đem trung y giấy phép hành nghề y kiểm tra xuống. Ngày mốt thi, ngày mai còn có thể lần trước thiên ban. Trần Nhị Bảo nhìn một cái thi thời gian, sau đó đem giấy kiểm chứng cẩn thận thu cất. Lan qua lộn lại suốt đêm, Mạnh Á Đan đầy trong đầu đều là Trần Nhị Bảo. Nàng muốn hướng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi, nhưng mà Trần Nhị Bảo bây giờ cực kỳ lạnh lùng, hoàn toàn không cho nàng kể lể cơ hội. Mạnh Á Đan trong lòng ấy nấy không cách nào kể lể, loại cảm giác này quá đau khổ. Suốt đêm không ngủ, Mạnh Á Đan buổi sáng thức dậy đã là hai cái mắt còn thâm. Không được, ta ngày hôm nay nhất định phải hướng hắn nói xin lỗi, để cho hắn biết ta thái độ. Trước khi ra cửa trước, Mạnh Á Đan trong lòng vẫn còn ở âm thầm nghĩ trước. Đến bệnh viện sau đó, quả nhiên, Trần Nhị Bảo cũng ở phòng làm việc. Lúc này bên trong phòng làm việc đang xếp ban. Bệnh viện không có ngày lễ, bác sĩ nghỉ ngơi đều cần xếp ban, chuỗi ban kiểu mẫu. Á Đan, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi ngày mai đi làm, vẫn là ngày mốt đi làm. Hứa Viên vừa nhìn thấy Mạnh Á Đan đi vào, nhanh chóng hỏi. Ta như thế nào đều có thể. Mạnh Á Đan len lén nhìn Trần Nhị Bảo một cái, phát hiện Trần Nhị Bảo đang cầm xếp bản bảng kê, đem mỗi ngày đi làm tên của người viết ở phía trên. ngươi ngày mốt đi làm đi. Trần Nhị Bảo không có ngẩng đầu, nhưng là hiển nhiên lời này là đối với Mạnh Á Đan nói. Được. Mạnh Á Đan gật đầu một cái, trong lòng có như vậy một chút vui vẻ. Đây là Trần Nhị Bảo sau khi trở về, lần đầu tiên bình thường cùng nàng nói chuyện. Nhưng là Trần Nhị Bảo phía dưới một câu nói, sẽ để cho Mạnh Á Đan như rơi vào hầm băng trong. Ngày mốt ta có việc bận, không tới làm. Mạnh Á Đan trong lòng lộn bột một chút. Trần Nhị Bảo không tới làm, cho nên mới để cho nàng làm thêm giờ. Đây là ý gì? Không muốn nhìn thấy nàng sao? Bây giờ đã ghét nàng đến không muốn nhìn thấy nàng sao? Mạnh Á Đan cảm giác toàn thân run rẩy, giống như bị trọng thương. Đột nhiên nhớ tới Trần Nhị Bảo trước nói với nàng. Ngươi đi ngươi đường dương quan, ta qua ta cầu độc mục, từ nay về sau chúng ta bây giờ lại cũng không có bất kỳ dây dưa dễ má. Những lời này một lần vang vọng ở Mạnh Á Đan trong đầu. Tất cả chuẩn bị xong rất nhiều lời nói, một lần nữa hóa là cây bông vải, ngăn ở Mạnh Á Đan nơi cổ họng. Hứa Viên, đây là ngày mai người bệnh muốn tới lấy thuốc. Trần Nhị Bảo đem một chồng bản ca bệnh giao cho Hứa Viên, đối với nàng dặn dò. Ta đã đem mỗi người phương thuốc chuẩn bị xong, kẹp ở bên trong ca bệnh. Người bệnh lúc tới, người đem phương thuốc giao cho bọn họ đi. Trần Nhị Bảo phải đi thi đậu y học bằng hành nghề, không thể tới đi làm, nhưng là vừa sợ trễ mãi bệnh nhân bệnh tình, cho nên trước thời hạn một ngày đem tất cả công tác đều chuẩn bị xong. Chơi ạ! Lớn như vậy một bản, tối ngày hôm qua ngươi viết bao lâu ạ? Hứa Viên cầm phần kia ca bệnh không thể tưởng tượng nổi la ầm lên. Phần này ca bệnh bản, Trần Nhị Bảo lúc trở lại mới viết. Ngắn ngủi một ngày, cũng đã toàn bộ bị viết đầy. Như vậy có thể gặp, Trần Nhị Bảo y thuật cao minh là một mặt, giống nhau, hắn cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Người ưu tú luôn là so người bình thường hơn nữa cố gắng. Mạnh Á Đan quay đầu nhìn một cái, nàng chính là một rất cố gắng người, nhưng là thấy Trần Nhị Bảo ca bệnh vốn cũng là ngây ngẩn. Thật dây một lớn bản, coi như là nàng cũng phải 3-4 ngày thời gian mới có thể viết xong. Trước Mạnh Á Đan luôn là nhận là Trần Nhị Bảo trễ mảng cương vị, không chăm chỉ làm việc. Bây giờ nhìn lại, đều là hiểu lầm. Trần Nhị Bảo là một y thuật cao minh, lại y đức cao vô cùng bác sĩ. Mạnh Á Đan không khỏi trộm nhìn lén Trần Nhị Bảo một cái. Trước nàng cho tới bây giờ không có nhìn kỹ Trần Nhị Bảo, hôm nay vừa thấy, mới phát hiện, Trần Nhị Bảo dáng dấp rất đẹp trai. Trắng trẻo, vóc người cũng rất cao lớn, là một tiêu chuẩn anh đẹp trai. Nếu như lại mang một cái kim ti bên mắt kiếng, cùng tinh anh xã hội không có gì khác biệt. Tại sao trước mình sẽ đem hắn muốn trở thành như vậy không chịu nổi người đâu? Mạnh Á Đan trong lòng không khỏi nghi ngờ, cái này rõ ràng chính là một rất người ưu tú à. Mạnh Á Đan tâm tư, Trần Nhị Bảo tự nhiên là sẽ không biết. Hắn cũng không muốn biết. Từ lần trước tiệc rượu sau đó, Trần Nhị Bảo cũng đã đối với Mạnh Á Đan tuyệt vọng. Lúc này, Trần Nhị Bảo trong đầu nghĩ đều là trung y giấy hành nghề. Bởi vì là trình độ học vấn vấn đề, Trần Nhị Bảo không cách nào ghi danh, nhưng là bởi vì là huyện trưởng tề quan hệ, Trần Nhị Bảo trực tiếp miễn đi ghi danh cùng thi viết, trực tiếp khảo hạch là được rồi. Chuẩn bị xong ngân châm, Trần Nhị Bảo đi địa điểm thi. Địa điểm thi là một nơi sở nghiên cứu cao ốc. Cao ốc cũ kỹ, mới vừa đi vào đi, Trần Nhị Bảo liền bị an ninh giữ cửa ngăn lại. Đứng lại, người nào? Ta là tài dự thi, đây là ta giấy kiểm chứng. Bảo an liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo, lại nhìn kỹ xem giấy kiểm chứng, tức giận mà khoát tay chặn lại. Vào đi thôi. Trần Nhị Bảo đi vào cao ốc, đi tới trường thi. Lúc này trường thi đã có mấy người chờ ở bên ngoài. Một cái trong đó chàng trai tay chỉ điểm mấy người khác. 1, 2, 3. Tổng cộng 7 người. Các người có thể trở về nhà. Nhưng mà chúng ta còn không có thi đây. Vậy 7 cái người nói. Chỉ gặp chàng trai khoanh tay, lộ ra một tia trầm biếm. Cuộc thi lần này có thể thông qua chỉ có một người, danh sách kia đã bên trong đặt. Các người không có cơ hội. Chương 171, 3 người điện thoại. Người là từ đâu tới? Chàng trai quay đầu liền thấy Trần Nhị Bảo đứng ở cửa. Nhất thời nhíu mày một cái, sắc mặt không vui nói. Nơi này là trường thi, những người không có nhiệm vụ không thể tiến vào. Trần Nhị Bảo lười phản ứng hắn, nâng lên trong tay giấy kiểm chứng cho hắn nhìn xem, sau đó liền tựa vào trường thi cửa trên vách tường yên tĩnh chờ. Không thể nào, lần này bổ kiểm tra chỉ có 8 người. Người là từ đâu tới? Chàng trai tên là Tạ Thiên, trong nhà rất có bối cảnh, lần đầu tiên thi không có thông qua, lập tức sẽ làm lý đến bổ thi chỗ ngồi. Bổ kiểm tra thông qua chỉ có một số người, Tạ Thiên một nhà vì hắn có thể thi đậu, cố ý tìm người mua thông vậy 7 người. Vậy 7 người mặc dù đến trường thi, nhưng là đang thi thời điểm bọn họ sẽ cố ý bỏ kiểm tra. Đem duy nhất số người để lại cho Tạ Thiên. Bây giờ đột nhiên nhiều hơn một người, người này chính là Tạ Thiên uy hiếp. Dẫu sao nếu như dựa vào Tạ Thiên mình năng lực, hắn là không thi đậu giấy hành nghề. Ngươi giấy kiểm chứng cho ta xem. Tạ Thiên hết sức phách lối, đi lên thì phải cướp Trần Nhị Bảo giấy kiểm chứng. Trần Nhị Bảo bắt lại giấy kiểm chứng, không có bị hắn cướp đi, sau đó nhíu mày một cái. Cái này Tạ Thiên nói động thủ liền động thủ, để cho người rất là ghét. Ta không nhận biết ngươi, cách ta xa một chút. Trần Nhị Bảo tức giận mà sặc Tạ Thiên một câu. Ta liền muốn xem ngươi giấy kiểm chứng, đem ngươi giấy kiểm chứng cho ta. Tạ Thiên đưa tay ra, rất là có lý chẳng sợ. Ta tại sao phải cho ngươi? Trần Nhị Bảo không ưa nhất loại người này, hướng hắn lật một cái liếc mắt. Ngươi không cho ta xem, vậy ngươi giấy kiểm chứng chính là giả. Tạ Thiên chỉ Trần Nhị Bảo, tựa như Trần Nhị Bảo là tên lường gạt vậy, đối với sau lưng mọi người lên án trước Trần Nhị Bảo. Hắn là tới lừa gạt thi. Trong xã hội hiện tại lưu hành một ít thay kiểm tra, lừa gạt thi tồn tại. Nhưng là trung ý giấy hành nghề thi hết sức nghiêm cẩn, căn bản cũng không phải là người nào là có thể ghi danh. Tạ Thiên người nhà xài thật nhiều tiền thu xếp, mới để cho Tạ Thiên ghi danh thành công. Tạ Thiên liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo, mặc như thế phổ thông, bao thuốc lá bỏ túi bên trong lộ ra một xó xỉnh. Mặc dù chỉ là một xó xỉnh, cũng đủ để cho Tạ Thiên nhìn ra đây chỉ là một hộp 10 đồng tiền nhang khói. Cho nên hắn giấy kiểm chứng nhất định là giả. Giáo sư Lý, ngươi tới xem, nơi này có một người cầm giả giấy kiểm chứng, muốn để gạt kiểm tra. Xác định Trần Nhị Bảo là một quỷ nghèo, Tạ Thiên gọi tới giám khảo lão sư. Trong này giám khảo lão sư đều là tất cả bệnh viện lớn giáo sư cấp bậc. Lúc này mấy cái giáo sư đang chuẩn bị thi công việc. Nghe gặp Tạ Thiên thanh âm, một cái mang phong phú mắt kiếng, một bộ lao học cứu bộ dáng người đàn ông trung niên đi ra. Giáo sư Lý đầu tiên là nhìn Tạ Thiên một cái, do hỏi. Ngươi là cảm ơn tiên sinh con trai sao? Ta chính là. Tạ Thiên tự hào ưỡn ngực bô. Tạ gia không chỉ có đem mấy cái thi học sinh thu xếp rõ ràng, giám khảo lão sư cũng đều thu mua. Giáo sư Lý cũng cùng hắn gật đầu hỏi thăm sức khỏe, cuộc thi lần này không ra ngoài dự liệu, không có bất kỳ vấn đề. Giáo sư Lý đối với hắn gật đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ai giấy kiểm chứng là giả? Tạ Thiên chỉ Trần Nhị Bảo nói, hắn là giả. Giáo sư Lý quay đầu ngay tức thì, sắc mặt liền biến, nhìn Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng. Còn muốn để gạt kiểm tra, còn không nhanh đi ra ngoài. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, lật một cái liếc mắt nói. Hắn nói là giả chính là giả. Ta còn nói hắn là bọ hung, miệng phun đầy phân đây. Ngươi nói thế nào đâu? Giáo sư Lý hàng năm trường học, học sinh đối với hắn đều hết sức tôn kính, ngày thường nói chuyện cũng là rất cung kính. Đột nhiên gặp phải Trần Nhị Bảo loại này mồm miệng sắc bén, lại trong chốc lát không biết như thế nào nói tiếp. Sợ run nửa ngày, giáo sư Lý mới tới một câu. Đem ngươi giấy kiểm chứng cầm tới ta xem. Trần Nhị Bảo không tình nguyện đem giấy kiểm chứng quăng tới, giáo sư Lý tỉ mỉ từ đầu tới đuôi nhìn một cái. Cuối cùng gật đầu một cái này giấy kiểm chứng là thật. Thật? Không thể nào à? Tạ Thiên một cái đoạt lấy, cũng nhìn kỹ xem, lại lấy ra mình giấy kiểm chứng so sánh một chút, sau đó giống như một quả cầu da xì hơi vậy. Điều này sao có thể là thật? Tạ Thiên hoài nghi nhìn Trần Nhị Bảo một cái ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ngươi loại người này là làm sao nói lên tên? Dẫu sao bổ kiểm tra ghi danh là không đối bên ngoài công khai, người bình thường cũng không biết. Hắn là từ lâu tới. Giấy kiểm chứng trả cho ta. Trần Nhị Bảo căn bản cũng không muốn phản ứng hắn, đưa tay đi lấy giấy kiểm chứng. Tạ Thiên đi hồi vừa thu lại, giấy kiểm chứng nắm ở trong tay, đối với Trần Nhị Bảo nói. Bỏ mặc ngươi giấy kiểm chứng là từ lâu tới, ngươi bây giờ lập tức rời trường thi. Ngươi đầu óc có tật xấu sao? Trần Nhị Bảo hết ý kiến, người này có bị bệnh không? Nói để cho hắn đi. Hắn Trần Nhị Bảo muốn đi. Mình cũng không phải là hắn tiểu thái giám. Vậy cũng đừng nghĩ muốn ngươi giấy kiểm chứng. Tạ Thiên đem Trần Nhị Bảo giấy kiểm chứng xoa thành một đoàn, ném vào trong thùng rác mặt, còn đem hắn trong tay cà phê cho đổ vào thùng rác. Bây giờ không có giấy kiểm chứng, ngươi không thể cuộc thi. Tạ Thiên một mặt đắc ý. Ngày thường trong trường học lúc này hắn đã thành thói quen liền làm ác thiếu gia, thường xuyên khi dễ trong lớp bạn học. Lúc này hắn nhìn Trần Nhị Bảo, một cái là có thể nhìn ra Trần Nhị Bảo chính là một quỷ nghèo. Không có bất kỳ bối cảnh gia đình, tuyệt đối không thể để cho loại này nhân vật nhỏ ngăn trở hắn. Ngươi thật là quá đáng. Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh lẽo, tiến lên một bước, bắt lại Tạ Thiên cổ áo. Dừng tay, nơi này là trường thi. Đùa giỡn người toàn bộ rời đi, đừng cuộc thi. Giáo sư Lý ở bên cạnh đối với Trần Nhị Bảo hống liền một câu. Trần Nhị Bảo quay đầu, nhìn giáo sư Lý chất vấn. Nếu ngươi nói không thể đánh đấu, vậy hắn ném ta giấy kiểm chứng, cái này tính thế nào? Ngươi lại nhặt về không được sao? Giáo sư Lý hiển nhiên là cùng Tạ Thiên một cái lỗ mũi làm cho hạ giận, liếc Trần Nhị Bảo một cái, quăng ra câu nói đầu tiên vào nhà. Không cho phép đánh nhau, ai đánh chết trực tiếp rời trường thi. Bên hai quanh quần giáo sư Lý nếu, Trần Nhị Bảo tức giận buông lòng tay, móc điện thoại ra tìm dây số. Một bên Tạ Thiên thấy vậy, đắc ý cười nhạt hai tiếng, nói: "Ba ba ta kêu Tạ Đồng, ngươi gọi điện thoại tìm người đi." Trần Nhị Bảo gọi thông điện thoại, đem sự việc nhớ đi qua nói một lần, đối với bên đầu điện thoại kia báo ra Tạ Thiên tên chữ. Tạ Thiên vừa nghe, liền cười: "Coi là ngươi thức thời, biết ta tên chữ. Ba ba ta ở huyện Liễu Hà là danh nhân, liền huyện trưởng đều biết, huyện trưởng ngươi biết nhân vật nào sao?" "Được rồi, ngươi loại này nhân vật nhỏ, chắc không gặp qua huyện trưởng." Nhìn Trần Nhị Bảo gọi điện thoại để cho người, nhưng là Tạ Thiên từ đầu đến cuối một mặt ung dung, không có chút nào khẩn trương. Ở hắn trong mắt, Trần Nhị Bảo loại này nhân vật nhỏ, có thể tìm được nhân vật lớn gì? Nhiều nhất chính là một bệnh viện chủ nhiệm cấp nhân vật khác. Cùng bọn họ Tạ ra so với, căn bản không đủ gây sợ hãi. "Được, hắn ở đây." Đây là, Trần Nhị Bảo đem điện thoại đưa cho Tạ Thiên, nói: "Ba người điện thoại." Chương 172, thi. Ba ta làm sao biết cho người gọi điện thoại?" Tạ Thiên tò mò đem điện thoại nhận lấy, mới vừa đem điện thoại tiến tới bên tai, liền nghe được bên kia gầm thét một câu: "Thằng nhóc con, ta lại được đánh ngươi có phải hay không?" Tạ Thiên vừa nghe chính là cha mình thanh âm, nhất thời liền sợ choáng váng. Vội vàng nói: "Cha, ta sao vậy? Ngươi còn có mặt mũi hỏi sao vậy? Ngươi đắc tội với người có biết hay không? Mới vừa rồi huyện trưởng Tề cho ta gọi điện thoại, nói ngươi đem huyện trưởng Tề bằng hữu giấy kiểm chứng cho ném vào trong thùng rác. Có chuyện này hay không mà?" Tạ Thiên chợt ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Trần Nhị Bảo. "Hắn là huyện trưởng Tề bạn. Ta hỏi ngươi có hay không chuyện này?" Tạ Thiên không trả lời, bên đầu điện thoại kia còn đang nộ hứng trước. "À, cái này, thật giống như là có chuyện như vậy mà." Tạ Thiên bị sợ choáng váng, lắp ba lắp bắp trả lời: "Ta làm sao có thể có ngươi đứa con trai này, vì đào tạo ngươi xài bao nhiêu tiền, ngươi nhưng hôm nay cho ta khắp nơi gây chuyện mà. Ngươi cho ta lập tức đi nói xin lỗi, nếu là đắc tội huyện trưởng Tề, ta cắt đứt chân ngươi." Từ gầm thét thanh âm, Tạ Thiên cũng biết, cái này là thật nổi giận. Vội vàng gật đầu, nói liên tu: "Được được được, ta vậy thì đi nói xin lỗi." Đem điện thoại trả lại. Một tiếng giống giận, Tạ Thiên hai tay trả điện thoại di động lại cho liền Trần Nhị Bảo, rụt rè nói: Ba ta có lời muốn nói với ngươi." Trần Nhị Bảo lãnh đạm nhìn hắn một cái, cầm lên điện thoại thản nhiên nói: "Này, tiên sinh Trần thật là ngại quá, đứa nhỏ không hiểu chuyện mà lô mắng ngài, ta đã dạy bảo qua hắn. Hắn sẽ nói xin lỗi ngài, hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ hắn lúc này đi." Tạ Đông là huyện Liễu Hà tương đối thương nhân lợi hại, ở huyện Liễu Hà cũng là nhân vật có mặt mũi, bây giờ nhưng đối với Trần Nhị Bảo nói chuyện hết sức khách khí. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái: "Ừ, để cho hắn đem giấy kiểm chứng lấy ra cho ta, chuyện này cũng được đi." Cúp điện thoại, Trần Nhị Bảo nhìn run lẩy bẩy Tạ Đông, nói: "Đem giấy kiểm chứng lấy ra cho ta." "Được được, giấy kiểm chứng, ta cái này thì cầm." Mới vừa rồi còn 10 phần phách lối Tạ Thiên, lúc này chứa ngực, con gánh, giống như cái phục vụ chủ tử tiểu thái giám tựa như gật đầu liên tục, mở ra thùng rác, liền bắt đầu lật. "Ở chỗ này, ta tìm được." Lật một hồi, Tạ Thiên từ bên trong cầm ra một cái cục giấy tới. Cục giấy đã toàn bộ nhíu lại, phía trên đổ vào lên cà phê, một nửa đã ướt đẫm. Trần Nhị Bảo nhìn giấy kiểm chứng, hắn tấm ảnh đều mơ hồ, nhất thời nhíu mày một cái. "Cái này còn làm sao thi?" Vừa thấy Trần Nhị Bảo cau mày, Tạ Thiên vội vàng nói: "Ta thổi một chút chỉ làm." Tạ Thiên hai tay nâng Trần Nhị Bảo giấy kiểm chứng, từng ngụm thổi khí. Thấy Tạ Thiên cái bộ dáng này, phía sau mấy cái học sinh chuẩn bị thi nhất thời liền cười. "Tạ Thiên đây là cần gì chứ? Mang đá lên tới đập mình chân à, mới vừa rồi còn như vậy bỏ, bộ dáng bây giờ, thật là quá mất mặt." "Làm, liền." Thổi mau thiếu dưỡng khí, giấy kiểm chứng cuối cùng là không sai biệt lắm làm, mặc dù phía trên cà phê tí lau không hết, nhưng là hẳn không ảnh hưởng cuộc thi. "Ngài xem, như vậy được rồi mà." Tạ Thiên đem giấy kiểm chứng hai tay đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Trần Nhị Bảo nhìn một cái, đem giấy kiểm chứng nhận lấy. "Đây là, giáo sư Lý từ trường thi đi ra, thông báo mọi người. Thi còn có 10 phút bắt đầu, các người vào đi." Trần Nhị Bảo cái đầu tiên đi vào trường thi, gặp hắn rốt cuộc không so đo, Tạ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vào trường thi trước, Tạ Thiên bị giáo sư Lý cản lại. "Ngươi có phải hay không muốn đi chuyến phòng vệ sinh à?" Giáo sư Lý đối với Tạ Thiên nháy mắt một cái, Tạ Thiên lập tức liền biết rõ, gật đầu nói: "Đúng, ta muốn đi chuyến phòng vệ sinh." Sau đó hai người cùng nhau hướng phòng vệ sinh đi tới, ở sắp đến phòng vệ sinh lúc này hai người đồng thời quẹo một cái cua ngập mà, đi tới một cái trong phòng làm việc. "Tạ công tử, chúng ta trước nói chuyện, có phải hay không?" Vừa vào nhà, giáo sư Lý liền không kịp đợi mở miệng, hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tạ Thiên sau lưng ba lô. Tạ Đông bắt lại ba lô, từ bên trong cầm ra một cái da trâu túi giấy, giấy bên trong túi là 20.000 đồng tiền. Giáo sư Lý, thi chuyện còn nhiều hơn dựa vào người hỗ trợ. Tạ Thiên đem da trâu túi giấy đưa cho giáo sư Lý. Giáo sư Lý nhận lấy tiền, cách mắt kiếng mảnh cũng có thể cảm nhận được hắn chiếu lấp lánh ánh mắt. Thấy tiền, giáo sư Lý ngay tức thì sắc mặt cũng trở nên đẹp mắt. Yên tâm đi, danh ngạch này là tài sản của ngươi. Giáo sư Lý cười híp mắt nói. Tạ Thiên tài dự thi lúc này cũng đã đem nơi có việc đánh gọi xong rồi, bao gồm cái này giáo sư Lý. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái Trần Nhị Bảo. Cái này Trần Nhị Bảo nhưng mà huyện trường tề bạn à. Có thể hay không có vấn đề đâu. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Tạ Đông chẳng qua là để cho hắn đem giấy kiểm chứng lấy ra, cũng không có để cho hắn đem danh ngạch này nhường cho Trần Nhị Bảo. Cho nên, hẳn không có vấn đề đi. Tạ Thiên nghĩ như vậy, lần nữa trở lại thi sân. Trường thi có 4 cái lao sư, lấy giáo sư Lý làm chủ thi bắt đầu. Không có thi viết, lần này thi cùng đáp biện có chút không sai biệt lắm, lao sư xảy ra một ít ca bệnh, sau đó tiến hành ca bệnh làm là phân tích. Tạ Thiên là cái thứ 2 thí sinh. Trần Nhị Bảo quan sát, Tạ Thiên bắt được ca bệnh thời điểm liền xem đều không xem, trực tiếp bắt đầu trả lời. Đối đáp trôi chảy, toàn bộ hành trình cũng không có một chút dừng lại, một hơi đáp đi ra, giống như là thuộc lòng đường thi vậy, hết sức xem. Còn lại mấy cái thí sinh cũng rất kém. Có mấy người thậm chí trực tiếp bỏ cuộc, buông tha thi. Cái cuối cùng là Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo bắt được ca bệnh hết sức đơn giản. Điều chỉnh ngũ tạng. Trung y lấy điều chỉnh làm chủ, nhất là ngũ tạng lục phủ, rửa gân nuôi tủy. Điều chỉnh ngũ tạng là trung y nhất cơ vốn cũng là nhất khó khăn. Trần Nhị Bảo đầu tiên là ở trong đầu qua một lần phương thuốc, chắc chắn không có lầm sau. Bắt đầu bài thi. Điều chỉnh ngũ tạng, cần lấy thuốc đông y làm chủ, hoàng kỳ 50g, đảng sâm 20g, quen thuộc 20g, sinh điệu 30g, đương quy 15g, bạch thuật 30g. Cái này mấy vị thuốc đông y điều chỉnh thân thể. Ngoài ra, Trần Nhị Bảo dừng một chút, tiếp tục nói. Là thuốc 3 điểm độc, điều chỉnh ngũ tạng cần khỏe mạnh thân thể làm là phối hợp, cần tốt đẹp làm tức, thích hợp vận động từ từ mới có thể khôi phục. Trần Nhị Bảo bài thi nguyên vẹn, so với trước mặt những thi sinh kia, những cái kia giám khảo lão sư càng thích Trần Nhị Bảo bài thi. Có một cái giám khảo lão sư ở Trần Nhị Bảo bài giải lúc này thậm chí ngẩng đầu đối với hắn cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bày tỏ đối với Trần Nhị Bảo đồng ý. Các người hiện ở chỗ này chờ, chờ một lát nói cho các người kết quả thi. Tất cả thí sinh đáp xong sau đó, thí sinh ở lại trường thi, giám khảo lão sư đi thảo luận một chút. Thương nghị ra cái cuối cùng số người rơi vào nhà nào. Giám khảo lão sư một rời sân, vậy 7 người bạn học xoay người liền từ đi cửa sau. 7 người này hoặc là bỏ quyền, hoặc là lừa môi không đúng miệng ngựa, hoàn toàn là loạn đáp, căn bản cũng không có báo thi đậu hy vọng. Trong trường thi mặt chỉ còn lại có Trần Nhị Bảo cùng Tạ Thiên 2 người. Đợi cỡ nửa tiếng sau đó, giáo sư Lý trở về. Tạ Thiên, ngươi thi đậu. Chương 173, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Quá tốt. Tạ Thiên hưng phấn vô bàn đứng lên, hưng phấn nhìn giáo sư Lý nói. Ta lúc nào có thể bắt được giấy hành nghề? Một tuần lễ chừng là được rồi. Giáo sư Lý cười híp mắt đối với Tạ Thiên nói. Chúc mừng Tạ công tử. Phải cảm ơn giáo sư Lý mới đúng. Tạ Thiên cùng giáo sư Lý 2 người, ngươi một câu ta một lời, hoàn toàn đem Trần Nhị Bảo cho bỏ quên. Đây là, Trần Nhị Bảo đứng lên, không có hướng giáo sư Lý đi tới, mà là hướng Tạ Thiên đi qua. Hướng về phía Tạ Thiên dò hỏi. Ta hỏi ngươi, nếu như một cái bà bầu thèm ăn không phân chấn, nên làm sao chữa? Bà bầu thèm ăn không phân chấn. Tạ Thiên bối rối một chút, lắp bắp nói, vậy thì mở tăng cường muốn ăn thuốc thôi. Hoặc là châm cứu tăng cường. Ngươi muốn làm gì? Tạ Thiên lời còn chưa nói hết, một bên giáo sư Lý liền nổi giận, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, sắc mặt hết sức khó chịu. Cả giận nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi rơi bảng, nhanh đi ra ngoài. Nhìn giáo sư Lý sắc mặt, hiển nhiên là không muốn để cho Tạ Thiên trả lời, đây cũng là để cho Tạ Thiên có chút nghi ngờ. Do hỏi, ta nói sai rồi sao? Thèm ăn không phân chân không châm cứu, không uống thuốc, người kia làm à? Tạ công tử chờ nói. Không cần để ý hắn loại này tiểu nhân. Giáo sư Lý hung hãn trừng mắt một cái Trần Nhị Bảo, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Nghe được Tạ Thiên trả lời, Trần Nhị Bảo cười. Hắn treo nụ cười, nhìn Tạ Thiên nói. Là một trường y khoa xuất thân học sinh, chẳng lẽ ngươi liền bà bầu cấm kim cũng không biết sao? Trần Nhị Bảo đối với lần này kết quả thi có kỳ nghĩa. Nhưng là hắn vừa không có chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là ra một đạo đề tới kiểm tra một kiểm tra, không nghĩ tới cái này một kiểm tra, Tạ Thiên liền lộ tẩy. Liên như thế đạo lý đơn giản cũng không biết, ngươi dựa vào cái gì cầm giấy phép hành nghề y. Trần Nhị Bảo lần này lời mặc dù nói là Tạ Thiên, nhưng là ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm giáo sư Lý. Cho như vậy một người ban hành bằng cấp bác sĩ, đây không phải là xem mạng người như cỏ rác sao? Liên ba bầu cấm châm đạo lý cũng không biết, nếu như đi ra ngoài cho bệnh nhân chữa bệnh, đây chính là một sát hai mạng, trách nhiệm này ai tới gánh vác? Bà bầu cấm kim như thế thông thường tính vấn đề, Tạ công tử làm sao có thể trả lời không được đâu, hắn chẳng qua là nhất thời không nhớ ra được mà thôi. Giáo sư Lý ánh mắt lóe lên cho Tạ Thiên một cái ánh mắt. Tạ Thiên vội vàng gật đầu nói, được được, ta chính là nhất thời không nhớ ra được mà thôi, ta không có quên. Bà bầu cấm kim, ta nhớ đây. Được. Trần Nhị Bảo nhìn một sướng một họa hai người, cười một tiếng. Lúc này trong trường thi mặt hấp dẫn những thứ khác quan chấm thi đi vào, mấy cái quan chấm thi cũng ở một bên xem. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo nhìn Tạ Thiên nói. Vậy ta hỏi ngươi, mới vừa rồi kiểm tra ngươi cái đó ca bệnh, ngươi còn nhớ không? Dĩ nhiên nhớ. Nói đến chỗ này, Tạ Thiên cũng rất có tự tin, há mồm liền thuộc lòng. Pháp hỏa cô 20G, đan nhân sâm 30G, cây nội kim 15G, giấm xài hồ 15G. 15 loại thuốc đông y chế biến, mỗi ngày 2 bộ sớm một uống. Tạ Thiên thuộc rất kỹ, một bộ ngực thành công đủ hình dáng. Xem hắn cái bộ dáng này ngược lại giống như một cái ưu tú bác sĩ. Ngoài ra hai cái xem náo nhiệt bác sĩ cũng đều hài lòng gật đầu một cái. Không sai, thuộc lòng rất xem. Trần Nhị Bảo vỗ vỗ tay, đột nhiên thu hồi hai tay, khoanh tay nhìn Tạ Thiên, lại hỏi một cái vấn đề. Cái toa thuốc này, là chữa bệnh gì? Hoặc là nói, đạo đề này vấn đề là cái gì? Ngay tức thì, Tạ Thiên liền bối rối, cả người đều ngây dại. Xem hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo cười. Không biết chữa bệnh gì. Liên bệnh cũng không biết, ngươi là làm sao ra được phương thuốc đâu. Vẫn là. Người khác nói với ngươi câu trả lời, ngươi chỉ cần thuộc lòng câu trả lời là được rồi. Trần Nhị Bảo một phen, để cho trong trường thi mặt tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Ngoài ra hai cái quan chấm thi nhanh chóng nhìn về phía giáo sư Lý. Ngươi im miệng cho ta. Tạ công tử chẳng qua là tạm thời quên mất mà thôi. Biết câu trả lời dĩ nhiên là biết bệnh tình. Đối với sơ gan thanh nhiệt loại bệnh trạng này mà nói, Tạ công tử cách điều chế đặc biệt tiêu chuẩn, không có bất kỳ sai lầm. Ngươi bất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Ngươi không phải quan chấm thi, chúng ta cũng không phải học sinh của ngươi, ngươi không có quyền lợi kiểm tra chúng ta. Giáo sư Lý thu Tạ ra tiền, trước thời hạn đem thi để hạng mục tiết lộ cho liền Tạ Thiên, Tạ Thiên chỉ cần thuộc lòng câu trả lời là được. Nhưng là Tạ Thiên cái này không chịu thua kém, thật chỉ đọc thuộc lòng câu trả lời, ngay cả vấn đề cũng không có xem. Bằng cấp bác sĩ chuyện lớn như vậy, giáo sư Lý dĩ nhiên là không thể để cho hắn đồng nghiệp của hắn biết. Mắt thấy phải bị Trần Nhị Bảo hỏi lộ tẩy, giáo sư Lý nhất thời liền nổi giận. Ta quả thật không phải quan chủ khảo, nhưng là ta là một cái ưu tú trung y. Trần Nhị Bảo nhìn chằm chằm giáo sư Lý chút nào không chịu nhượng bộ. Cái này trung y bằng hành nghề, chính là thuộc về hắn, Tạ Thiên căn bản cái gì cũng không hiểu, loại người này cho hắn giấy phép hành nghề y, chính là xem mạng người như cỏ rác. Bất kể là vì chính hắn, vẫn là vì bệnh nhân. Chuyện này hắn đều không thể dễ dàng nhả. Ha ha, thật là buồn cười, ưu tú trung y. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi là cái nào trường y khoa tốt nghiệp? Ta không đọc qua trường y khoa. Trần Nhị Bảo tình thật nói. Vậy cha mẹ ngươi là kia hai vị giáo sư? Ta cũng không có cha mẹ. Trần Nhị Bảo lắc đầu nói. Ngươi vừa không có đọc qua trường y khoa, cha mẹ cũng không phải bác sĩ, ngươi cùng ta nói ngươi là một ưu tú trung y. Ngươi làm ta là người ngu sao? Để cho ngươi tùy tiện lắc lư. Ngươi lấy là ngươi là ai? Học hai ngày trung ý liền đem mình làm bản thái. Ta nói cho ngươi, ngươi chính là một phế vật, chỉ cần ta ở một ngày, ngươi liền vĩnh viễn làm không được bác sĩ. Lý truyền thụ một phen lời nói hết sức thẳng tiếp, hoàn toàn không lưu bất kỳ tình cảm. Một bên Tạ Thiên đều có điểm không dám nhìn tiếp. Giáo sư Lý không biết, nhưng là hắn biết à. Trần Nhị Bảo là không có trình độ học vấn, không có cha mẹ, nhưng là hắn có huyện trưởng Tề người bạn này à. Đây chính là hắn toàn bộ bối cảnh. Hắn còn nghĩ muốn không muốn nhắc nhở giáo sư Lý, nhưng là nghe được giáo sư Lý một phen sau đó, Tạ Thiên trong lòng bắt đầu là hắn mặc niệm. Hết thệ cũng đã quá muộn. Giáo sư Lý một phen như vậy quá đáng, những người khác đều nghe trước tai đỏ. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng một mặt rừng rưng. Nhàn nhạt đối với giáo sư Lý nói một câu. Ngươi sẽ là ngươi ngày hôm nay nói, trả giá thật lớn. Trần Nhị Bảo nói xong câu này nói, không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Hừ. Còn uy hiếp ta. Giáo sư Lý hướng về phía Trần Nhị Bảo hình bóng hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu liền đối với Tạ Thiên nói. Tạ công tử, chúng ta phòng làm việc nói đi. Nguyên bản dựa theo ước định trước, đưa trước 20.000 tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công lại cho 30.000. Nhưng là Tạ Thiên trực tiếp cho giáo sư Lý 40.000 khối. Nhìn giáo sư Lý, đây là đồng tình nói. Ngươi thật là liều mạng, cho nhiều ngươi 10.000 khối, coi như là bồi thường. Bồi thường? Gì bồi thường? Giáo sư Lý không hiểu rõ Tạ Thiên ý, bất quá hắn ý không trọng yếu, trọng yếu chính là đưa tiền là đủ rồi. 60.000 đồng tiền à? Tương đương với giáo sư Lý 1 năm tiền lương. Chẳng qua là, tiền còn không chờ sờ nóng hổi đâu, giáo sư Lý liền nhận được ở trên lãnh đạo điện thoại. Chương 174, cầu ngươi tha thứ ta đi. Này, lãnh đạo. Giáo sư Lý rất cung kính nhận điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là bổn viện giáo sư. Hả? Có ý gì? Giáo sư Lý nhất thời bối rối, không phải bổn viện giáo sư là ý gì, chẳng lẽ để cho hắn lên trước? Ngươi bị đuổi. Lãnh đạo trong thanh âm tiết lộ ra tức giận, lạnh lùng nói. Lập tức thu dọn đồ đạc cút đi, ngươi loại người này không xứng làm quan chấm thi, lại càng không xứng làm bác sĩ. Cái gì? Tại sao hả? Giáo sư Lý kích động lập tức đứng lên mặt lộ hoảng sợ nói. Ta đã làm sai điều gì, tại sao phải đuổi ta? Thành là giáo sư sau đó, ngay cả có chén cơm sát, chỉ cần mỗi ngày đi làm tới đi dạo một vòng, không tới lúc tan việc ở giữa liền có thể đi. Nhất định chính là về hưu sau sinh hoạt. Thỉnh thoảng giám khảo một chút, còn có thể có một khoản màu xám cho thu vào. Nhưng là nếu như bị đuổi, không chỉ có mất mặt, còn mất đi sinh hoạt nguồn. Giáo sư Lý đã hơn 40 tuổi. Làm lại từ đầu có khả năng cơ bản là số 0. Hắn không thể không có công việc này à? Lãnh đạo, chúng ta có lời thật tốt nói. Ta ở trong viện mặt công tác sắp 20 năm, ngài không thể nói đem ta đuổi liền đuổi à? Tối thiểu ngươi phải nói cho ta đã làm sai điều gì chứ? Giáo sư Lý ngày thường cùng lãnh đạo quan hệ cũng không tệ lắm, lúc nhàn rỗi, hai người sẽ cùng đi câu cá. Lãnh đạo đối với hắn màu xám cho thu vào, cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm sao bỗng nhiên liền trở mặt đâu? Chính ngươi đã làm sai điều gì không biết sao? Lãnh đạo trong giọng nói tràn đầy tức giận, đối với hắn khiển trách. Lao Lý à Lao Lý, ngày thường ngươi làm những chuyện kia mà ta bỏ mặc ngươi, nhưng là ngươi bây giờ lại có thể điều khiển trung y giấy hành nghề thi. Bây giờ huyện trường tề biết chuyện này, muốn nghiêm tra, ngươi trở vào cục đi. Lãnh đạo một phen, giáo sư Lý không chỉ là nghi ngờ, mà là sợ toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chuyện này đã lên đến, vào cục. Lãnh đạo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngài phải nói cho ta à, ta cho dù chết, cũng phải chết biết à. Giáo sư Lý trong đầu thật nhanh suy nghĩ điều khiển trung ý giấy hành nghề thi chuyện, trợ giúp Tạ Thiên đã không phải là hắn lần đầu tiên làm như vậy. Mỗi một lần đều là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, kết quả vậy một lần xảy ra vấn đề đâu. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lãnh đạo quát lạnh một tiếng, nói, ngày hôm nay có một cái kêu là Trần Nhị Bảo thí sinh. Hắn là huyện trường Tây Bạn. Cái gì? Giáo sư Lý ngay tức thì rõ ràng. Cái đó nhìn như bình thường chàng trai lại có thể sẽ là huyện trưởng Tây Bạn. Giáo sư Lý đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó nhanh chóng vọt tới trước cửa sổ, nằm ở trên cửa sổ nhìn một cái. Trần Nhị Bảo còn ở cửa đâu, đang đợi xe buýt. Giáo sư Lý vứt bỏ điện thoại di động, chạy thẳng tới cửa xuống tới. Lãnh đạo điện thoại đều không treo. Lúc này, cái gì lãnh đạo không lãnh đạo, ai có thể bảo vệ hắn công tác, người đó chính là lãnh đạo. Chờ một chút, chờ một chút. Trần Nhị Bảo vừa muốn lên xe buýt, liền gặp giáo sư Lý thở dốc to khí chạy tới. Chàng trai, chờ một chút. Giáo sư Lý nhanh chóng kéo Trần Nhị Bảo, rất sợ hắn chạy. Ngươi còn có chuyện sao? Trần Nhị Bảo lạnh lùng nói. Chàng trai ta biết lỗi rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ta van cầu ngươi. Giáo sư Lý đẩy mặt hối hận. Hắn nếu như biết Trần Nhị Bảo là trâu bò như vậy nhân vật, tuyệt đối không dám trêu chọc cả. Cầu ta cái gì? Trần Nhị Bảo mặt đầy lãnh đạm, lạnh lùng nói. Ta là cái dân quê. Không có bối cảnh, không có trình độ học vấn. Ta chính là con cóc ghẻ, giáo sư Lý cầu một cái con cóc ghẻ không ngại mất mặt sao. Giáo sư Lý biết Trần Nhị Bảo lời nói này là nói cho hắn nghe. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng chỉ có thể không ra không mặt mũi tiếp tục khẩn cầu. Ta biết lỗi rồi. Ta không nên mắt chó coi thường người. Ngươi liền cho ta một lần cơ hội đi, có được hay không? Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, nói với hắn. Ta nói, ngươi sẽ vì ngươi đã nói qua trả giá thật lớn. Ta cho ngươi tiền. Giáo sư Lý khẽ cắn răng, đối với Trần Nhị Bảo nói. 20.000 khối, cộng thêm giấy phép hành nghề y, đều là ngươi, như thế nào? Trần Nhị Bảo khỏe miệng lộ ra một tia trầm biếm, nhìn giáo sư Lý nói, 20.000 khối. Ngươi đổi xin cơm hoa từ sao? 50.000, 50.000 đủ chứ? Giáo sư Lý trong lòng đã đang dỉ máu. Bất quá cũng may Tạ Thiên cho hắn 60.000 khối, ngược lại hắn còn kiếm 10.000. Nếu ngươi như thế không có thành ý, vậy thì không cần nói nữa. Trần Nhị Bảo xoay người rời đi, một cái chân đã liền xe buýt, lại bị giáo sư Lý cho lôi trở lại. Người khoan hãy đi. Giáo sư Lý muốn điên, hắn nhìn Trần Nhị Bảo, kích động hỏi. Người nói đi, người rốt cuộc muốn nhiều ít. Nhìn giáo sư Lý dáng vẻ, Trần Nhị Bảo nghiêm túc nói. Ta là một cái ưu tú bác sĩ, ta không cho phép bị người làm đủ. Người vũ nhục một cái ưu tú bác sĩ, muốn trả giá nào? Ít nhất phải 100.000 khối chứ. Trần Nhị Bảo con số vừa báo đi ra, giáo sư Lý liền cả người run lên run dậy. 100.000 khối à? Cộng thêm Tạ Thiên cho hắn 60.000 khối, hắn còn muốn trở 40.000. Tất cả hậu quả ở trong đầu thật nhanh phân tích một bên, cuối cùng giáo sư Lý thân thể lắc lư một cái, sắc mặt thảm đạm. Đối với Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói. Được rồi, 100.000 liền 100.000. Trừ Tạ Thiên 60.000 khối, giáo sư Lý vẫn còn cho Trần Nhị Bảo vòng vo 40.000 khối. Bây giờ ngươi có thể tha thứ ta chứ? Tiền cũng di chuyển một vòng, chuyện này có thể tới liền chứ? Ừ, ta tha thứ ngươi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, xách tiền liền đi. Sắp lên xe trước, Trần Nhị Bảo quay đầu hướng giáo sư Lý nói một câu. Quên nhắc nhở ngươi, ta tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi điều khiển giấy phép hành nghề ý chuyện, huyện trưởng Tề đã biết. Hán Nguyên không tha thứ ngươi, ta cũng không biết. Chúc ngươi may mắn đi. Một phen nói xong, Trần Nhị Bảo đạp lên xe buýt liền đi. Cái gì? Ngươi lời này có ý gì? Đứng lại, ngươi đem lời chuyển ta nói rõ. Giáo sư Lý bối rối một chút. Nói hồi lâu, Trần Nhị Bảo là đang đùa hắn. Hắn vẫn là phải bị đuổi. Vào cục sao? Ngươi trở lại. Trở lại à? Giáo sư Lý ở xe buýt phía sau theo đuổi nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nhìn xe buýt từ từ biến thành một cái điểm nhỏ, lưu lại hắn một người ở trên đường xe chạy mặt điên cuồng hô to. Đây là, giáo sư Lý ánh mắt sáng lên, giang hai cánh tay đem chạy nhanh đến màu đỏ xe BM nút thể thao cản lại. Tạ công tử, ngươi phải giúp ta một tay à? Vào giờ phút này, giáo sư Lý không tìm được người giúp hắn, chỉ có thể tìm Tạ Thiên. Hắn có thể là vì Tạ Thiên mới đi đến bước này. Thật xin lỗi giáo sư Lý, chuyện này ta không giúp được ngươi. Tạ Thiên một mặt dáng vẻ sao cũng được. Nhưng mà ta là vì ngươi, cho nên mới. Đừng, đừng nói là ta. Tạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nói. Ta cùng ngươi bây giờ cái gì giao tình cũng không có, ngươi nếu dám đem ta mua chứng chuyện chọc ra, ta liền đem ngươi thu chuyện tiền cũng ra ánh sáng. Đến lúc đó liền xem chúng ta ai cửa sau cứng rắn. Ngươi cảm thấy ngươi là ta đối thủ. Tạ Thiên một phen, để cho giáo sư Lý hoàn toàn tuyệt vọng. Chương 175, nơi này không phải thôn Tam Hợp. Tạ Thiên là một người thông minh, hắn đã sớm coi là tốt, Trần Nhị Bảo sẽ tìm huyện trưởng Tề. Huyện trưởng Tề nghiêm tra xuống, nhất định sẽ tra được giáo sư Lý trên đầu, hắn cũng không thể tránh khỏi. Cho nên hắn thật sớm liền giữ lại chứng cứ. Mở điện thoại di động lên, bên trong toàn bộ đều là giáo sư Lý đếm tiền tranh ảnh. Trừ cái này cái, ta còn có thu âm. Ngươi nếu dám đem ta bán đi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lấy Tạ ra chúng ta tài lực cùng thực lực, ngươi đừng nghĩ ở huyện Liễu Hà lan lộn. Tạ Thiên một phen uy hiếp, đã để cho giáo sư Lý run lẩy bẩy. Theo máy một tiếng nổ, màu đỏ xe thể thao bay nhanh rời đi. Lưu lại giáo sư Lý một người, ngửa mặt lên trời thét dài. Đem thẻ ngân hàng 100.000 đồng tiền lấy ra, Trần Nhị Bảo cho chị dâu Mã gọi điện thoại. Vạn ngã lộ Diêu một nhà lúc này Trần Nhị Bảo cam kết qua chị dâu Mã, sau khi chuyện thành công lại cho nàng 100.000. Sự việc đều đi qua mấy ngày, lộ Diêu ba người cũng chuẩn bị phán hình. Trần Nhị Bảo cũng nên trả tiền. Chị dâu, ngươi lấy tới tiền đi. Hẹn cái hiệu ăn, Trần Nhị Bảo chờ chị dâu Mã. Lúc này sắc trời đã mưa lất phất hắc, vì cái này thi dày vò một ngày, lấy được 100.000 đồng tiền cũng coi là đáng giá. Đợi đại khái nửa giờ sau đó, Trần Nhị Bảo thấy một người đẹp đi vào hiệu ăn. Người đẹp ăn mặc một cái đỏ rực váy đầm dài, đeo kính mát, trắng non da giống như là từ em bé vậy. Tà áo theo gió phiêu lãng, hấp dẫn trên đường xe chạy tất cả mọi người ánh mắt. Có mấy người đàn ông thậm chí ngồi chồm hổm xuống, len lén xem người đẹp đấy quần nở mày nở mặt. Chỉ gặp người đẹp thành thực hướng Trần Nhị Bảo đi tới, cuối cùng ngồi ở Trần Nhị Bảo trên ghế đối diện. Được a, Nhị Bảo. Người đẹp lấy xuống kính mát, một cái khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Chị dâu à, ngươi cái này thân mà quần áo quá đẹp. Người đẹp không phải người khác, chính là cùng Trần Nhị Bảo ước hẹn chị dâu Mã. Chị dâu Mã ở nông trong thôn thời điểm chính là nông thôn một cánh hoa, tùy tiện một cái lớn hoa quần, cũng có thể xuyên ra loại phong tình khác. Nhưng là dâu sao ở nông thôn, kết hôn người phụ nữ phải tuân thủ phụ đạo, không thể mặc quá tươi đẹp cùng quần cụt. Không nghĩ tới lối ăn mặc một chút, chị dâu Mã lại đẹp như vậy. Là quần áo đẹp, vẫn là chị dâu đẹp. Chị dâu Mã hướng Trần Nhị Bảo ném một ánh mắt quyến rũ. Trần Nhị Bảo suy suy cười một tiếng, đương nhiên là chị dâu đẹp. Này, đây là ta đưa chị dâu túi. Trần Nhị Bảo đem một cái màu đen túi ra đưa cho chị dâu Mã. Chị dâu Mã nhận lấy túi ra mở ra vừa thấy, đỏ ao 10 xấp tiền giấy. Chị dâu Mã ánh mắt ngay tức thì liền trợn to, kích động tay đều run rẩy, đưa tay thì phải lấy tiền ra. Trần Nhị Bảo ở một bên nhắc nhở một câu. Trở về lại đếm đi, nhiều người ở đây. Kinh Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, chị dâu Mã mới ý thức tới đây là hiệu ăn, chung quanh đều là người. Khó che giấu hưng phấn, để cho chị dâu Mã hết sức hào phóng. Hôm nay ta mời khách, Nhị Bảo ngươi thích ăn gì, tùy ý gọi. Vậy ta sẽ không khách khí. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, một hơi điểm 4, 5 thức ăn. 100.000 đồng tiền mời hắn ăn một bữa cơm. Biết bao rõ ràng so sánh, Trần Nhị Bảo cũng sẽ không khách khí. Tới, chị dâu, ta kính ngươi một ly. Để cho chị dâu chịu khổ, là ta lỗi. Trần Nhị Bảo cùng chị dâu Mã xếp đặt một cái kế sách, đem Lộ Diêu ba người toàn bộ đưa vào ngục giam. Chị dâu Mã là chuyện này nhân vật then chốt, vì trợ giúp Trần Nhị Bảo, chị dâu Mã là thật uống thuốc mê. Chỉ bằng một điểm này, chị dâu Mã cũng giành được Trần Nhị Bảo tôn trọng. Một ly rượu xuống bụng, chị dâu Mã thở dài, sâu kín nói. Dì bị không chịu khổ, hai mắt nhắm một cái, không phải là chuyện kia mà sao. Chị dâu là người từng trải, không phải cô gái nhỏ như vậy quan tâm chuyện như vậy. Chỉ cần có thể để cho ta sinh hoạt tốt, có thể để cho người nhà ta sinh hoạt tốt là đủ rồi. Chị dâu Mã một phen, để cho Trần Nhị Bảo từ trong lồng ngực mặt dâng lên một cổ kính nghệ. Theo Trần Nhị Bảo biết rõ, chị dâu Mã cha mẹ thân thể đặc biệt không tốt, trong nhà nghèo khó, mấy năm này đều dựa vào chị dâu Mã tài trợ. Nếu như chị dâu Mã một thân một mình, ngược lại là có thể tùy tiện tìm một người tốt gả cho. Nhưng là có người nguyện ý cưới nàng, không người nguyện ý cùng nhau gánh vác cha mẹ nàng à. Cũng chính là bởi vì như vậy, chị dâu Mã mới như vậy yêu tài. Chị dâu thật là nữ trung hào kiệt, Nhị Bảo bội phục. Trần Nhị Bảo đối với chị dâu Mã giơ ngón tay cái lên, liền liền khen. Dì hào kiệt không hào kiệt, tiếp tục uống rượu. Hai người ngươi một ly ta một ly, một mực uống được liền trời tối. Cho đến chị dâu Mã choáng váng đầu hoa mắt kêu ngừng mới ngưng. Nhị Bảo à, ngươi đưa ta trở về đi thôi, ta ở bên kia khách sạn. Đem Lộ Diêu ba người đưa vào ngục sau đó, chị dâu Mã rời đi thôn Tam Hợp, chuẩn bị trở về nhà mẹ. Trong huyện không có nhà, chỉ có thể ở tại khách sạn. Hơn nửa đêm, nàng một người phụ nữ say khướt hồi khách sạn, chân thực quá nguy hiểm. Đi thôi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đốt điếu thuốc để cho mình thanh tỉnh một chút. Nhị Bảo, ta làm sao đi không vững đâu. Ngươi mau dịu ta. Chị dâu Mã tựa vào Trần Nhị Bảo trên mình, ôm thật chặt Trần Nhị Bảo cánh tay. Nhị Bảo, mau vào. Hai người lảo đảo nghiêng ngã trở lại gian phòng, mở cửa một cái chị dâu Mã liền đem Trần Nhị Bảo lôi kéo vào. Hai người mới vừa ngồi xuống, liền nghe gặp cách vách chuyển tới một hồi thanh âm. Nhị Bảo, ngươi nghe đây là thanh âm gì? Chị dâu Mã ánh mắt sáng lên, lỗ tai dán vào phía trên vách tường, một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Còn đối với Trần Nhị Bảo vây tay đã qua, ngươi tới nghe, ngươi tới à? Trần Nhị Bảo cũng không biết thế nào, quỷ thần xui khiến đi qua, lỗ tai dính vào phía trên vách tường, nghe cách vách động tĩnh. Huyện thành nhỏ khách sạn sửa sang không đủ sang trọng, vách tường không phải cốt sắt bê tông, mà là vách ngăn, cách vách động tĩnh nghe rõ ràng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Hạt xương tình duyên. Sắc trời rõ ràng, vừa lộ ra màu trắng bạc, Trần Nhị Bảo liền từ khách sạn chạy trở về bệnh viện. Mở cửa may hướng bên trong dò xét một cái, chỉ gặp Thu Hoa mắt lim dim buồn ngủ nhìn hắn, hàm hồ không nói rõ. Nhị Bảo ngươi trở về. Thu Hoa quần áo cũng không cởi, chăn cũng không nắp, né người nằm ở trên giường. Hiển nhiên là tối hôm qua một đêm không ngủ, cuối cùng ngồi ngủ. Thu Hoa, ngươi đã tỉnh chưa? Ta mua cho ngươi bữa ăn sáng. Trần Nhị Bảo trong tay xách nóng hổi bánh bao, có chút tự trách nói. Ngươi tối hôm qua lại chờ ta. Sau này ta không trở lại, chính ngươi ngủ trước là được. Không được, ta phải cùng ngươi. Thu Hoa lắc đầu một cái, cặp mắt ư máu nói. Vạn nhất ngươi nửa đêm trở lại đói làm thế nào? Trần Nhị Bảo lỗ mũi đau xót. Thu Hoa, thật xin lỗi, tối hôm qua ta. Trần Nhị Bảo mới vừa mở miệng, Thu Hoa liền nói. Ngươi chớ nói. Bỏ mặc ngươi ở bên ngoài làm gì, ngươi nhớ nơi này là nhà ngươi liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể trở về nhà, ngươi đi nơi nào. Ta cũng không quan tâm. Thu Hoa nếu để cho Trần Nhị Bảo ánh mắt một đỏ, nước mắt ngay tức thì rơi xuống. Thu Hoa thấy vậy nhất thời liền cười, nhẹ nhàng lau sạch Trần Nhị Bảo nước mắt, thùy mị nói. Thanh niên, còn khóc, không chê xấu hổ. Ai nói ta khóc, ta chính là trong mắt nước quá nhiều. Trần Nhị Bảo nhanh chóng rủi mắt một cái, khôi phục bình thường. Tốt lắm, mau ăn cơm đi, một hồi còn phải đi làm đây. Đúng rồi, ngày hôm qua viện trưởng Vương tới tìm ngươi, nói để cho ngươi ngày hôm nay đi chuyến hắn phòng làm việc. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, dùng bữa ăn sáng, đơn giản rửa mặt trải đầu đã đến thời gian đi làm. Viện trưởng Vương, ngươi tìm ta. Trần Nhị Bảo gõ cửa một cái đi vào Vương Thủ phòng làm việc. Vương Thủ vẫn đang đánh máy vi tính trò chơi, gặp Trần Nhị Bảo đi vào, đem một cái bản bản lấy ra ném cho hắn. Ngươi giấy phép hành nghề y. Nhanh như vậy. Trần Nhị Bảo cầm lên bản bản mở ra vừa thấy, đúng là hắn giấy phép hành nghề y. Phía trên có hắn tấm ảnh, nhất thời im lặng cười nói. Không phải nói một tuần lễ mới có thể xuống sao. Lại có thể nhanh như vậy rơi xuống, quả nhiên là có người tốt làm việc à. Muốn thích ứng niên đại, cái niên đại này chính là như vậy. Vương Thủ cũng cười cười, đối với Trần Nhị Bảo nói. Đúng rồi, ngày mai bệnh viện sẽ đến mấy cái thực tập sinh. Trung y môn Trần đi ba người. Thật tốt dạy những cái kia thực tập sinh, đừng khi dễ những đứa trẻ kia. Hàng năm bệnh viện cũng biết tới một nhóm thực tập sinh. Những thứ này thực tập sinh đều là thành phố Giang Nam trường y khoa sắp tốt nghiệp học sinh. Ở sau cùng một năm, trường học sẽ an bài đi hạ cấp bệnh viện thực tập. Thực tập 3 tháng cỡ đó, nếu như gặp phải ưu tú học sinh, bệnh viện có thể cân nhắc ở lại viện. Tốt nghiệp đại học cũng 23, 4 liền chứ. Bọn họ vẫn là trẻ con, vậy ta chính là một bé cưng đâu. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, ngoài miệng như thế nói, trong lòng vẫn là rất mong đợi thực tập sinh đến. Hắn thích cùng người tuổi trẻ giao tiếp. Rời đi viện trưởng phòng làm việc, Trần Nhị Bảo trở lại trung y môn trần, lúc này bên trong phòng làm việc đồng nghiệp đều đã tập trung đông đủ. Các người xem đây là cái gì? Trần Nhị Bảo hưng phấn cầm ra hắn giấy phép hành nghề y, cho mọi người xem. Ngươi bắt được giấy phép hành nghề y. Hứa Viên gặp Trần Nhị Bảo lấy được rồi giấy phép hành nghề y, so tự cầm đến còn vui vẻ hơn, lại hát lại nhảy. Hưng phấn nói, chuyện tốt như vậy, chúng ta phải chúc mừng một chút à? Chúc mừng gì à? Không cần. Trần Nhị Bảo khoát khoát tay, bày tỏ không thèm để ý. Bọn họ vốn chính là bác sĩ, giấy phép hành nghề y là phải yêu cầu. Cũng không phải là Trần Nhị Bảo làm bác sĩ, thu được cái gì cao nhất bác sĩ phần thưởng, vậy ngược lại là có thể chúc mừng. Cái này cũng được đi. Chúc mừng một chút sao, chúng ta tốt thời gian dài không ở ăn cơm chung. Trần Nhị Bảo không có ở đây đoạn này thời gian, Hứa Viên tâm niệm mong đợi hắn trở lại. Bây giờ người khác rốt cuộc trở về, Hứa Viên là nghĩ đủ phương cách tìm cơ hội đến gần Trần Nhị Bảo. Được rồi đi. Trần Nhị Bảo có chút cuốn bách, ăn cơm tụ họp ngược lại là có thể. Chẳng qua là, hắn không có tiền à, huyện Thái Gia cần một tuần lễ mới có thể cho hắn trả tiền. Trước khi 500 đồng tiền, bây giờ là còn lại không tới 100 khối. Lấy cái gì mời người ăn cơm? Buổi trưa ta mời khách, chúng ta đi ăn thịt nướng chứ. Đây là, Mạnh Á Đan đứng lên, nhiệt tình hướng mọi người nói. Ta mời khách cho Nhị Bảo chúc mừng như thế nào? Được a. Chị Á Đan mời khách chúng ta dĩ nhiên đi. Chị Á Đan chính là hào phóng. Mạnh Á Đan lúc bình thường rất ít nói chuyện, coi như là trong khoa thất có tụ họp cũng rất ít tham gia. Hôm nay chủ động mời khách, ngược lại có chút hiếm lạ. Trần Nhị Bảo nhìn xem nàng, sau đó gật đầu một cái. Bận rộn một buổi sáng, đoàn người quần quận làm sạch giết vào thịt nướng quán. Chính là lần trước, Trần Nhị Bảo gặp phải Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu cái đó tiệm thịt nướng. Lúc ấy Trần Nhị Bảo còn đánh Đường Tiêu. Ngay tại tận cùng bên trong cái đó dựa vào cửa sổ vị trí. Mọi người vừa đi tới, Mạnh Á Đan cùng Trần Nhị Bảo liền không hẹn mà cùng hướng cái vị trí kia nhìn sang. Đồng thời nhớ lại chuyện ngày đó, sau đó hai người nhìn nhau một cái. Hai. Đối mặt ngay tức thì, Mạnh Á Đan chuẩn bị mở miệng, nhưng là mới vừa kêu lên một chữ tới, Trần Nhị Bảo liền đem đầu vặn đến một bên, không để ý tới nữa Mạnh Á Đan. Bị Trần Nhị Bảo điều hưu nhiều ngày như vậy, Mạnh Á Đan rốt cuộc không nhịn được. Đối với Trần Nhị Bảo nói, Trần Nhị Bảo, ngươi tới đây một chút, ta có việc bận cùng ngươi nói. Trần Nhị Bảo nghi ngờ một chút, đi theo Mạnh Á Đan đi tới tiệm thịt nướng cửa. Có chuyện gì? Trần Nhị Bảo dứt khoát hỏi. Ta mới vừa cố lấy dũng khí, nhưng là vào lúc này, Mạnh Á Đan lại do dự. Chuyện gì à? Ngươi không nói ta trở về. Trần Nhị Bảo chuẩn bị đi, Mạnh Á Đan cắn răng, nói một câu. Thật xin lỗi. Hả? Trần Nhị Bảo có một chút hứng thú, tò mò nhìn Mạnh Á Đan. Cái gì thật xin lỗi? Ngươi có cái gì thật xin lỗi ta? Mạnh Á Đan cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Ta biết tục mệnh đan là sử dụng nhân sâm núi ngàn năm chế tạo. Vậy thì thế nào? Trần Nhị Bảo khoanh tay, vẫn là bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ. Mạnh Á Đan từ trước đến giờ bình tĩnh, khắc chế, chưa bao giờ sẽ phạm sai lầm, càng không có thói quen nói xin lỗi. Bây giờ nàng rốt cuộc lấy dũng khí nói ấy nấy, kết quả Trần Nhị Bảo chính là cái này thái độ. Mạnh Á Đan có dũng khí mặt nóng sát người ta mông lạnh cảm giác. Ngay tức thì tất cả ngọn lửa đều bị tối tắt. Không làm sao, vào đi ăn cơm đi. Mạnh Á Đan khôi phục vậy cao lãnh hình dáng, bất đồng Trần Nhị Bảo mình trước vào trong tiệm. Các người nói, ngày mai thực tập sinh trong có thể hay không có người đẹp. Một người đồng nghiệp bắt quái nói. Vị đồng nghiệp này đã hơn 30 tuổi, đến nay còn không tìm đến lão bà, cả ngày bắt quái trước muốn đòi cô gái đẹp vợ. Ta cảm thấy có người đẹp. Ta tính ra, ban chúng ta một đoạn thời gian gần đây có số đào hoa. Trần Nhị Bảo đối với nhiều người người cười nói. Chương 177, thực tập sinh. Người khỏe. Xin hỏi trung ý môn trần là đi bên này sao? Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo đi làm trên đường, còn chưa đi tới phòng làm việc liền gặp phải một người thanh niên hỏi đường. Ngươi phải đi trung ý môn trần. Trần Nhị Bảo quan sát một chút chàng trai. Chàng trai trải tóc húi cua, tướng mạo sạch sẽ, coi như là đẹp trai, chẳng qua là hơi có chút côn đồ khí, tóc là vàng sắc. Ta là mới tới thực tập sinh, hôm nay là ta ngày thứ nhất đưa tin. Thực tập sinh à, ta chính là trung ý môn trần. Ta kêu Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo duỗi một cái tay, chàng trai tùy tiện cầm một chút. Ta kêu Dương Minh. Cùng ta đi thôi. Trần Nhị Bảo mang Dương Minh đi tới phòng làm việc. Lúc này bên trong phòng làm việc phần lớn đồng nghiệp đều đã tới, có hai cô bé tương đối xa lạ. Hai cô bé này vừa nói vừa cười, hắn trong một cô gái đưa lưng về phía Trần Nhị Bảo. Quay đầu ngay tức thì hai người đều ngẩn ra. Là ngươi? Cháu gái lớn. Cô bé này không phải người khác, chính là Âu Dương Phong con gái, Âu Dương Lệ Lệ. Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ tiếp xúc qua mấy lần, coi như là quen thuộc. Ai là ngươi cháu gái lớn, đều ta Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ lật một cái liếc mắt, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với Âu Dương Lệ Lệ dò hỏi. Ngươi cũng là tới thực tập. Đúng nha. Bây giờ vào địa bàn ngươi, ngươi cần phải bảo vệ trước ta. Âu Dương Lệ Lệ ngày hôm nay trải cái đuôi ngựa biện, ăn mặc 9 điểm quần jean, phía dưới là một đôi tiểu bạch giày, nhìn như thanh xuân lung linh. Thật đáng tiếc, ta còn muốn khi dễ một chút thực tập sinh đây. Tới lại là ngươi, xem ra là không có khi dễ. Trần Nhị Bảo hơi có vẻ tiếc nuối lắc đầu một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển tới Âu Dương Lệ Lệ bên người một cô gái trên mình. Vị này là... Ngươi tốt, ta kêu Mục Mục, là Lệ Lệ bạn học, cũng là thực tập sinh. Mục Mục đứng lên cùng Trần Nhị Bảo lên tiếng chào. Mục Mục vóc dáng không cao, mặc một cái ô quần cụt, mái tóc dài xõa vai, thanh âm nhu nhu, cùng Âu Dương Lệ Lệ hoàn toàn bất đồng. Ngươi khỏe. Trần Nhị Bảo đối với mấy người gật đầu một cái. Thực tập sinh đều đến đông đủ, Trần Nhị Bảo cho tất cả thực tập sinh mở một buổi họp. Bắt đầu từ hôm nay các người cùng ta cùng nhau học tập, có nghi vấn gì cứ hỏi ta. Không có chuyện gì lúc này liền nên làm gì thì làm cái đó đi đi. Được rồi, tan họp. Trần Nhị Bảo không làm qua lãnh đạo, không hiểu mở thế nào sẽ, tùy tiện nói đôi câu liền đi tiếp đãi bệnh nhân. Từ Trần Nhị Bảo sau khi đến, trung ý môn trần cũng bắt đầu bận rộn. Dương Minh, đi đem cái này uống thuốc bắt. Trần Nhị Bảo đem phương thuốc đưa cho Dương Minh, nhưng mà vươn tay ra nửa ngày, cũng không có ai tiếp phương thuốc. Ngươi làm gì chứ? Trần Nhị Bảo quay đầu cau mày nhìn Dương Minh một cái. Chỉ gặp Dương Minh khoanh tay, một mặt khó chịu nói. Cả ngày hút thuốc. Ta là cái bác sĩ, không phải làm việc vặt. Ngươi nếu là không hiểu trường học, liền thay đổi người tới dạy. Công tác 3 ngày, Trần Nhị Bảo một mực để cho 3 cái thực tập sinh hút thuốc. Hút thuốc công tác nhìn như ung dung, nhưng cần chạy tới chạy lui, một khắc không thể rỗi rãnh, một ngày kế tiếp hai chân đau nhức. Nhưng hai cô bé còn không có than phiền, hắn cái người đàn ông nhưng oán trách. Ngươi không muốn hút thuốc. Trần Nhị Bảo nhìn hắn, nhíu lông mày. Ta nói, ta là cái bác sĩ, không phải làm việc vặt. Hút thuốc như thế chuyện đơn giản tùy tiện giao cho một người làm việc vặt đi làm là được. Dương Minh xuất thân trung y thế gia, từ nhỏ học y, trình độ tự nhiên cùng thực tập sinh bình thường bất đồng. Dùng hắn nếu nói, hút thuốc là ta 10 tuổi trước làm sự việc. Nếu ngươi nhận định hút thuốc đơn giản, vậy ta kiểm tra ngươi. Ta cho ngươi cầm 5 loại thuốc đông y, đắp lên ngươi ánh mắt, ngươi dựa vào khíu giác giám định dược liệu thuộc tính. Làm một tên trung y, không chỉ có sẽ đối thuốc đông y hiệu quả thuốc giải trừ, còn muốn đối với mỗi một chủng loại thuốc đông y bề ngoài, mùi vị, tính cách đều muốn như vậy trong lòng. Nhận thuốc đông y là mỗi một cái trung y kỹ năng cơ bản. Dương Minh từ nhỏ học y, cơ sở hài lòng, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ cần ta đem 5 loại toàn bộ giám định ra tới, sẽ để cho ta xem mạch xem bệnh. Dương Minh đã sớm nhao nhao muốn thử muốn xem mạch, xem bệnh cho bệnh nhân. Có thể xem bệnh bác sĩ mới thật sự là bác sĩ. Cả ngày hút thuốc, chính là người làm việc vặt. Không thành vấn đề. Trần Nhị Bảo hào phóng nói. Được, một lời đã định. Vì bảo đảm khảo hạch chân thực tính, bên trong phòng làm việc đồng nghiệp cũng tới tham gia náo nhiệt. Dương Minh nhận lấy mục một khăn tay lừa gạt ở trong mắt. Trần Nhị Bảo tùy tiện lấy ra 5 chủng loại thuốc đông y, đặt ở Dương Minh trước mặt. Bắt đầu đi. Dương Minh cầm lên trước mặt một loại thuốc đông y, đầu tiên là thả ở trong tay mặt nho nhỏ vớt ve, sau đó đặt ở trên lô mũi mặt ngửi một cái. Một lát sau buông xuống, lại cầm lên một cái khác. 5 loại thuốc đông y, mỗi một cái đều đặt ở trong tay cẩn thận vớt ve kỳ hình thái, ở đặt dưới lô mũi mặt người hắn ngửi. Bất quá 10 phút thời gian, Dương Minh liền tự tin nói. Xác định, Sâm Mỹ, Tây Gia, Mà Xìn, Đăng Gia, Long Quỷ. Dương Minh hưng phấn lấy xuống lửa gạt ở trong mắt mặt khăn tay, nhìn một cái trước mặt dược liệu. Chính là hắn nói 5 chủng loại. Chỉ gặp đầy mặt hắn đắc ý, khoanh tay, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ta qua cửa ải, xế chiều hôm nay liền do ta tới xem mạch trung ý môn trần. Ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Nhị Bảo chỉ một loại trong đó thuốc đông y, đối với Dương Minh nói. Ngươi lại cẩn thận xem đây là cái gì? Long quỷ à? Có gì không đúng sao? Dương Minh cầm lên hắn trong miệng long quỷ, nhìn kỹ xem. Cái này thấy không xong. Dương Minh sắc mặt biến đổi lớn, ngay tức thì đỏ lên. Lắp ba lắp bắp nói, cái này. Điều này sao có thể? Đây là long não, vậy cũng gọi long não. Nó bề ngoài hòa khí vị cùng long quỷ rất tương tự. Trần Nhị Bảo nhìn gò má ửng đỏ Dương Minh, thản nhiên nói. Ngươi thua, có thể đi hốt thuốc liền chứ? Không thể nào, cái này không thể nào. Ta làm sao có thể thua đâu? Dương Minh lắc đầu liên tục, không dám tin tưởng hắn lại có thể thua. Hắn gần đây ủy mình quá cao, đem mình làm đại sư. Hắn làm sao biết thua? Lúc này hắn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cặp mắt đỏ tươi nói. Ta không được, chẳng lẽ ngươi là được sao? Ngươi kiểm tra ta, vậy ta cũng kiểm tra ngươi. Ta cho ngươi cầm 5 chủng loại thuốc đông y, ngươi bịt mắt nhận. Trần Nhị Bảo nhìn mặt đỏ cổ lớn Dương Minh, nhíu lông mày. Thở dài nói. Cũng được, ai bảo ta là ngươi sư phụ đâu, ta liền giáo dục một chút ngươi. Trực tiếp cầm 10 loại đi. Làm sư phó, đề thi làm sao có thể cùng học cho vậy? Trần Nhị Bảo một hớp một người làm sư phó, tức giận Dương Minh đều phải lật xem thường. Trần Nhị Bảo năm nay bất quá mới 20 tuổi, mà Dương Minh năm nay cũng 25 tuổi. Bàn về tuổi tác đều có thể làm Trần Nhị Bảo đại ca. Được, nếu ngươi thích bị ngược, vậy ta liền ngược ngươi. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, sai bước đi tới trước tủ thuốc, xé ra thuốc tủ. Chương 178, phục không phục. Dương Minh, ngươi thật là quá đáng chứ. Một bên xem cuộc chiến Âu Dương Lệ Lệ thấy Dương Minh lấy ra thuốc đông y, nhất thời nhíu mày. Trần Nhị Bảo cho Dương Minh lấy ra thuốc đông y, toàn bộ đều là có hình thể, chỉ có Sâm Mỹ là cắt mảnh. Nhưng là Dương Minh cầm thuốc đông y, lại là nát bấy. 10 loại thuốc đông y toàn bộ nghiền, cùng bột mì không khác. Chỉ là từ bề ngoài tới xem, căn bản không cách nào phân biệt ra được bất kỳ chủng loại. Toàn bộ đều giống nhau. Hắn không phải tự xưng sư phụ. Nếu là sư phụ, ngửi một cái là đủ rồi chứ. Còn dùng lấy tay sở. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm thoải mái nói, xem ngươi làm sao nhận. Đừng nói là Trần Nhị Bảo, coi như là Dương Minh mình, ở cầm ra 10 loại nát bấy thuốc đông y sau cũng có chút bối rối. Không phân rõ cái gì là cái đó, ở mỗi một chồng nhỏ phía trên viết một tờ giấy ghi nhớ kỳ danh gọi. Ngươi đây là tiểu nhân. Âu Dương Lệ Lệ phẫn hận trợn mắt nhìn Dương Minh một cái. Dương Minh hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn, chỉ cần hắn có thể đem Trần Nhị Bảo dâm ở dưới chân. Bắt đầu đi. Làm sư phó có thể đừng mất mặt nha. Ta cho ngươi nửa cái tiếng thời gian, ngài từ từ ngửi. Dương Minh giọng kinh bạc, hết sức đắc ý. Cái đó cảm giác, giống như đã nhận định Trần Nhị Bảo căn bản là không nhận ra cái này 10 loại thuốc đông y. Không cần. Không cần nửa giờ, ta còn có bệnh nhân, không rảnh cùng ngươi chơi nửa giờ. Ta bây giờ nói cho ngươi. Do bên trái từ bên phải theo thứ tự là, đinh hương, đau đầu, bát giác, ô dược. Cái này 10 loại. Nói xong ngay tức thì, Trần Nhị Bảo liền lột xuống trên mặt khăn tay. Căn bản là không có xem trên bàn thuốc đông y, hết sức tự tin. Trực tiếp đối với Dương Minh nói. Bây giờ ngươi có thể chịu phục. Dương Minh một lần nữa kinh hãi, hắn trợn to hai mắt nhìn chữ phía trên, muốn lựa ra Trần Nhị Bảo sai lầm. Nhưng là toàn bộ đều là đúng. Không có một nơi sai lầm. Dương Minh há miệng một cái, hoảng sợ nhìn xem Trần Nhị Bảo, thật là không dám tin tưởng. Bất quá hắn sau đó lại nghĩ đến. Đạo đề này là Trần Nhị Bảo ra, hắn tương đối sở trường người thuốc đông y. Nay chỉ có thể coi là khiếu giác của hắn tốt, không thể chứng minh hắn y thuật cao minh. Người thuốc đông y lại không thể làm thần y. Dương Minh khinh thường nói. Lần này coi là ngươi thắng, lần sau chúng ta lại so. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không để ý đến hắn nữa. Cầm trong tay phương thuốc ném qua, hốt thuốc đi. Sau đó trở về đến phòng làm việc tiếp tục tiếp đãi bệnh nhân. Không phải là dài cái lỗ mũi chó, có gì đặc biệt hơn người. Dương Minh nhìn tay thuốc bên trong phương, phẫn hận hừ một tiếng. Nhìn Dương Minh dáng vẻ, Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục cũng lắc đầu một cái. Dương Minh là bọn họ bạn học, y thuật không tệ, nhưng là làm người kiêu ngạo tự mãn, không tốt nghiệp liền đem mình làm thần y. Còn muốn khiêu chiến Trần Nhị Bảo, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Bận rộn công tác, để cho thời gian thật nhanh, đảo mắt liền tới cuối tuần. Bận rộn một tuần lễ, Trần Nhị Bảo dự định cuối tuần nghỉ ngơi. Xếp ban thời điểm đối với Mạnh Á Đan nói, ngươi cuối tuần đi làm, ngày thường nghỉ ngơi. Mạnh Á Đan sắc mặt đổi một cái, không nói gì. Từ Trần Nhị Bảo sau khi trở về, mỗi một lần xếp ban đều đưa hai người rời ra. Mạnh Á Đan lúc nghỉ ngơi, Trần Nhị Bảo đi làm. Mạnh Á Đan đi làm, Trần Nhị Bảo liền nghỉ ngơi. Mạnh Á Đan trong lòng vốn muốn tìm cơ hội cùng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi cùng tốt, Trần Nhị Bảo nhưng cái bộ dáng này, để cho nàng cảm giác trong lòng thật không dễ chịu. Nhị Bảo, chúng ta ngày mai là không phải cũng có thể nghỉ. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục hai cô bé, khát vọng nhìn Trần Nhị Bảo. Chưa từng làm việc qua, đột nhiên bắt đầu làm việc, đều có chút không có thói quen, cảm giác vô cùng khổ cực. Mấy người đều rất khát vọng nghỉ ngơi. Được à, hai người nghỉ ngơi đi, Dương Minh đi làm. Trần Nhị Bảo nói. Tại sao để cho ta lên ban? Dương Minh rất khó chịu, từ ngày đó khảo hạch kết thúc sau đó, Dương Minh liền lại cũng không có cùng Trần Nhị Bảo chuyển lời. Ngươi không phải ghét ta. Vậy ngươi đi theo bác sĩ Mạnh học tập. Trần Nhị Bảo hoàn toàn không quan tâm Dương Minh thái độ. Nguyện ý học tập, Trần Nhị Bảo nhất định chăm chỉ dạy dỗ, không muốn học, hắn tuyệt đối không cầm mặt nóng sát người ta mông lạnh. Hừ, không cùng ngươi cũng không cùng ngươi. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, đối với Mạnh Á Đan nói. Bác sĩ Mạnh ngày mai ta cùng ngươi trực. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Dương Minh gia đình điều kiện không tệ, mặc trang phục đều rất lộng lẫy, ra tay cũng hết sức rộng rãi. Tới phòng làm việc ngày thứ hai liền cho phòng làm việc mỗi một người cũng đưa một phần lễ vật. Duy chỉ có không đưa Trần Nhị Bảo. Bây giờ còn nói mời Mạnh Á Đan ăn cơm, lại là ở châm chọc Trần Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ liếc Dương Minh một cái, đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, ngươi dạy chúng ta nhiều ngày như vậy, ta cùng Mục Mục tối nay mời ngươi ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì? Cứ việc nói, nhà giàu nhất con gái chính là hào khí, vung tay lên, hào sảng nói. Huyện Liêu Hà bên trong, tùy ngươi ăn. Vậy ta sẽ không khách khí. Gần đây thật giống như mới mở một nhà hải sản tiệm. Trần Nhị Bảo gần đây nghèo, đều không tiền đi ra ngoài một chút quán, cả ngày thức ăn đường. Ăn hắn vừa nghe tới phòng ăn mùi vị cũng cảm giác náo nhân đau. Có người mời ăn cơm, hắn dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Bận rộn một ngày, thời gian tan việc buổi tối, ba người cùng chung rời đi. Âu Dương Lệ Lệ lái xe là một chiếc màu hồng Mercedes-Benz. Xe thật là đẹp à. Trần Nhị Bảo ngồi vào kế bên người lái, nhìn một vòng, chiếc xe Mercedes này so hắn BMW đút mắc tiền nhiều. Nhưng mà Âu Dương Lệ Lệ nhưng phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Ba ba nói không để cho ta quá khoe khoang, không cho ta mua xinh đẹp xe, ta cũng chỉ có thể mở chạy băng băng. Âu Dương Lệ Lệ ý nói là chiếc xe này rất xấu. Nghe được nàng mà nói, Trần Nhị Bảo bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đây thật là người đàn ông no không biết đàn ông đói cơ à. Đây là, hắn phát hiện Mục Mục cũng đang cười, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Mục Mục gò má một đỏ, sợ hãi đem túi đầu xuống. Là cái tiệm này chứ. Âu Dương Lệ Lệ chỉ cửa còn treo đỏ bảy một cái hải sản tiệm. Đúng vậy, nghe nói mùi vị không tệ. Chỉ là nhìn tiệm cơm sửa sang, Trần Nhị Bảo muốn chảy nước miếng. Đậu xe xong, ba cái người xuống xe đi vào trong tiệm. Mới vừa vào cửa, liền nghe gặp một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng. Lệ Lệ, Âu Dương Lệ Lệ. Cửa phòng VIP, một cái trải máy bay đầu chàng trai hưng phấn hướng mấy người vây vây tay. Ngươi làm sao ở nơi này? Âu Dương Lệ Lệ hiển nhiên là biết thanh niên. Chúng ta tới nơi này ăn cơm à, nghe nói mới mở tiệm, mùi vị không tệ. Lăng Thiên một cười híp mắt nhìn hai cái cô gái, nói. Các người cũng tới ăn cơm. Tới cùng chúng ta ăn chung đi, đều là chúng ta bạn học. Trường y khoa cùng phê chuẩn người tốt nghiệp toàn bộ xuống đến cấp huyện thực tập, chỉ là huyện Liêu Hà bệnh viện liền mấy chục người. Lăng Thiên Một cũng là Âu Dương Lệ Lệ bạn học, bất quá hắn chủ tu là Tây Y. Lăng Thiên Một lại gần, ở Âu Dương Lệ Lệ bên thai nhỏ giọng nói. Sở Ngạo cũng ở bên trong nha. Lăng Thiên Một diễn cảm hết sức mập mờ, tựa như bên trong có Âu Dương Lệ Lệ tình nhân nhỏ. Quả nhiên, Âu Dương Lệ Lệ gò má một đỏ, túi lầu nói. Ta không vào, ta còn có một bạn ở đây. Đây là... Lăng Thiên Một mới nhìn thấy đi theo hai cô bé sau lưng Trần Nhị Bảo. Khinh miệt nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo ăn mặc, thản nhiên nói. Lệ Lệ ngày hôm nay có chuyện gì, không thể cùng ngươi ăn cơm. Ngươi trở về đi thôi, hẹn lại ngày khác Lệ Lệ ngươi. Chương 179, trời đất kém. Hả? Lăng Thiên Một thái độ làm cho Trần Nhị Bảo nhíu lông mày. Ngươi làm gì hả? Âu Dương Lệ Lệ trợn mắt nhìn Lăng Thiên Một đạo. Có thể hay không có chút lễ phép? Lăng Thiên Một trận liền cười, nói. Ta làm sao liền không lễ phép đâu. Ta chính là để cho hắn rời đi trước, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hắn một cái người ngoài, theo vào tới không tốt sao. Hơn nữa, Lăng Thiên Một trên mặt mang nụ cười, không chút nào đem Trần Nhị Bảo coi vào đâu, trân trọng nói. Hắn bây giờ không đi, đợi một hồi Sở Ngạo nhìn thấy, cũng phải nhường hắn rời đi à? Ngươi đủ rồi. Âu Dương Lệ Lệ lông mày dựng lên, có chút tức giận nói. Đây là ta giáo viên, không cho phép ngươi như thế nói ta giáo viên. Đây là bệnh viện huyện bác sĩ Trần, dạy chúng ta giáo viên. Mục Mục ở một bên cảnh cáo Lăng Thiên Một. Bác sĩ tuổi trẻ như vậy. Lăng Thiên vừa thấy liền Trần Nhị Bảo một cái, hoàn toàn không nhìn ra Trần Nhị Bảo là một bác sĩ. Quá trẻ tuổi, giống như là một cái tiểu học đệ. Lăng Thiên Một còn tưởng rằng là theo đuổi Âu Dương Lệ Lệ cậu học sinh nhỏ đây. Vậy ta hiểu lầm, là ta sai. Lăng Thiên Một mặc dù nói xin lỗi, nhưng là ánh mắt nhưng là nhìn Âu Dương Lệ Lệ, đang cùng Âu Dương Lệ Lệ nói xin lỗi. Cũng không có hướng Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Được rồi, sau này nói chuyện chú ý một điểm. Âu Dương Lệ Lệ trợn mắt nhìn Lăng Thiên từng cái mắt, quay đầu hướng Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo, cùng ta bạn học cùng nhau ăn cơm có thể không? Tùy tiện. Trần Nhị Bảo nhún nhún vai, hắn chính là tới ăn cơm. Cùng ai ăn cơm đều là giống nhau, hắn cũng không để bụng. Nếu Trần Nhị Bảo không có vấn đề, Âu Dương Lệ Lệ liền đối với Lăng Thiên gật gật đầu. Chúng ta vào đi thôi. Được rồi. Lăng Thiên Một hưng phấn mở ra cửa bao phòng, đối với người ở bên trong nói. Xem ai tới. Âu Dương Lệ Lệ vừa đi tới, trong phòng liền truyền đến khẽ hô thanh âm. Tất cả mọi người để chén đũa trong tay xuống, đứng lên hoan nghênh nàng. Một cái hình dáng hơi lớn một chút chàng trai đứng lên. Chàng trai tên là Sở Ngạo, là trường y khoa hội học sinh hội trưởng. Ở trường học cũng là nhân vật quan trọng, bởi vì trở thành tích ưu tú, làm người khiêm tốn, dung mạo đẹp trai, bị rất nhiều cô gái thích. Cùng Âu Dương Lệ Lệ hai người được gọi là trường y khoa hội học sinh kim đồng ngọc nữ. Sở Ngạo nhìn Âu Dương Lệ Lệ, trên mặt mang nụ cười vui mừng. Lệ Lệ, trùng hợp như vậy, lại đây ngồi đi. Sở Ngạo nhìn một cái bên người vị trí, người bạn học kia lập tức thức thời bưng chén rời đi. Lệ Lệ, tới ngồi. Sở Ngạo gọi Âu Dương Lệ Lệ đã qua. Nhưng là Âu Dương Lệ Lệ nhìn một cái Sở Ngạo bên người chỉ có một vị trí, nói. Chúng ta ba người đâu, ngồi ở đây bên đi. Âu Dương Lệ Lệ kéo Mục Mục cùng Trần Nhị Bảo ở khác vị trí ngồi xuống, không có cho Sở Ngạo mặt mũi. Tất cả mọi người hơi có chút lúng túng. Nhưng là Sở Ngạo sắc mặt không thay đổi, thấy được Âu Dương Lệ Lệ bên người Trần Nhị Bảo, khẽ nhíu mày một cái. Lệ Lệ, vị này là... Ta cho các người giới thiệu một chút, đây là ta ở bệnh viện huyện giáo viên, Trần Nhị Bảo bác sĩ Trần. Gần đây đều là bác sĩ Trần đang dạy ta cùng Mục Mục. Âu Dương Lệ Lệ giới thiệu. Hạnh ngộ. Bởi vì là bàn ăn tương đối lớn, Sở Ngạo không có biện pháp bắt tay, đối với Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Trần Nhị Bảo cũng gật đầu đáp lại một câu. Lệ Lệ, muốn ăn cái gì, điểm vài món thức ăn. Sở Ngạo tỉ mỉ lần nữa gọi tới phục vụ viên, cho mấy người gọi thức ăn. Nhưng ai biết, Âu Dương Lệ Lệ nhưng món ăn một giao cho Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, ngươi xem thích ăn cái gì. Vậy ta sẽ không khách khí. Trần Nhị Bảo lật một vòng, đối với phục vụ viên nói. Hành đốt hải sâm, bốc lửa tôm hùm, bào ngư mò cơm, lại tới cái hải sản tả bí lù đi. Nghe gặp Trần Nhị Bảo gọi thức ăn, tất cả mọi người đổi một cái sắc mặt. Trần Nhị Bảo là đặc biệt chọn đắt tiền gọi món ăn. Đây là bởi vì là có người mời ăn cơm, liền hướng chết ăn phải không? Bốn món ăn không đủ ba người ăn đi. Không cần nhiều điểm mấy cái. Lăng Thiên Một ở một bên châm biếm một câu. Ai biết Trần Nhị Bảo lại tới liền một câu. Đây là cho ta tự chọn. Lệ Lệ cùng Mục Mục ăn cái gì, chính các ngươi điểm đi. Trần Nhị Bảo món ăn một trả lại cho Âu Dương Lệ Lệ. Một bên Lăng Thiên Một không bình tĩnh, giống cổ hét. Một mình ngươi ăn bốn món ăn. Còn bốc lửa tôm hùm, hành đốt còn hải sâm. Một mình ngươi phải ăn vào đi gần chục nghìn khối à. Quỷ nghèo không đi ra ăn cơm chứ. Lăng Thiên Một một phen nói hết sức châm trọng. Mới vừa rồi hắn liền không muốn để cho Trần Nhị Bảo tiến vào. Là Trần Nhị Bảo mặt dày mày dạn cùng tiến vào. Bây giờ lại gọi nhiều như vậy thức ăn, thật là không sợ xấu hổ. Thiên Nhất, đừng không lễ phép. Trần Nhị Bảo bên này còn chưa lên tiếng, Sở Ngạo vậy vừa mở miệng, khiển trách Lăng Thiên Một đôi lời. Nhìn Trần Nhị Bảo cười nói. Bác sĩ Trần tùy ý gọi, nhà mình làm ăn, điểm nhiều ít đều có thể. Sở Ngạo lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cái khách sạn này sửa sang trọng, nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là vào bến. Hoặc là dạng sáng từ bờ biển tóm trở về. Từ mở tiệm tới nay, làm ăn liền một đường bốc lửa rốt cuộc. Nghe nói, chủ tiệm ở bờ biển có một cái trại chăn nuôi, quy mô lớn hết sức. Nghe nói cửa hai cái lớn sư tử tượng đá, thì phải mấy trăm ngàn. Rộng rãi như vậy, mọi người đều đang suy đoán tiệm cơm ông chủ. Không nghĩ tới lại là Sở Ngạo nhà mở. Sở sư huynh thật là giỏi à, vóc người đẹp trai, trong nhà còn có tiền. Đúng nha, nếu như gả cho Sở sư huynh có phải hay không mỗi ngày đều có thể ăn tôm hùm. Cô gái cũng là một bộ si mê diễn cảm nhìn Sở Ngạo. Cậu bé thì đều là lắc đầu than thở. Thật là người so người tức chết người. Trên trời cùng dưới đất chênh lệch. Mọi người bàn luận sôi nổi, cũng đối với Sở Ngạo hâm mộ ghen tị. Mọi người phản ứng cùng thái độ, cũng để cho Lăng Thiên một hết sức hài lòng. Làm là Sở Ngạo đồng đảng, Sở Ngạo là hoàng đế, hắn chính là lớn bên trong chủ quản à. Nghe gặp có người hâm mộ hắn chủ tử, hắn tự nhiên rất vui vẻ. Nhưng là trong những người này, có hai người không có bất kỳ phản ứng. Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ đã là nhà giàu nhất con gái, tiền đối với nàng mà nói đã là vật ngoại thân, nàng đời này cũng không cần buồn kiếm tiền, cho nên cũng không biết hâm mộ. Mà Trần Nhị Bảo nghe xong Sở Ngạo mà nói, trong đầu nghĩ là không cần tiêu tiền. Vậy ta lại điểm hai cái món ăn. Phục vụ viên lại tới một sấp nướng hào sống cùng nướng phiên bối. Mau nấu thức ăn đi, ta đói. Mặc thổ khí, tham chiếm tiện nghi nhỏ. Nhìn một cái Trần Nhị Bảo, vừa liếc nhìn Sở Ngạo, hai người đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất một cái khác biệt. Loại người này có thể làm được bác sĩ, đơn giản là cho bác sĩ mất thể diện. Lăng Thiên một âm thầm đem Trần Nhị Bảo bỡn cợt không đáng giá một đồng. Mọi người ăn nửa bụng, Sở Ngạo đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, cuối tuần này chúng ta đi Phượng Hoàng Quốc sân gôn, ngươi muốn cùng đi chơi sao? Đúng nha, Lệ Lệ, cùng chúng ta cùng đi chơi đi. Chứ gôn, còn có rất nhiều những thứ khác chơi, Phượng Hoàng Quốc vườn sinh thái rất đẹp. Hoàng đế lên tiếng, Tổng quản thái giám cũng phải há mồm bên vực. Chỉ gặp, Âu Dương Lệ Lệ hơi do dự một chút, nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo hỏi. Nhị Bảo, ngươi đi không? Chương 180, ta càng muốn đi. Sở Ngạo ở mời Âu Dương Lệ Lệ. Nhưng là Âu Dương Lệ Lệ nhưng quay đầu đi hỏi Trần Nhị Bảo. Đây coi là cái gì? Trần Nhị Bảo cũng không phải là nàng bạn trai, còn phải đi qua đồng ý của hắn sao? Ho khan. Sở Ngạo tăng háng một cái, hơi biến sắc mặt. Một bên Lăng Thiên Một đã là đỏ mặt lên, hung hãn trừng mắt một cái Trần Nhị Bảo, cắn răng đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, Sở Ngạo mời là ngươi à? Hơn nữa đi đều là chúng ta bạn học, mang một người ngoài không tốt sao? Ai ngờ. Âu Dương Lệ Lệ hoàn toàn không phản ứng hắn, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Chúng ta không phải hẹn xong, cuối tuần cùng nhau leo núi. Nghe nói Phượng Hoàng Cốc rất đẹp, ngươi cũng không đi đi. Chúng ta cùng đi chứ, có được hay không? Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Hắn nhìn ra được Sở Ngạo thích Âu Dương Lệ Lệ, mặc dù là hẹn trước tất cả bạn học cùng nhau, nhưng là xem hắn ý, là vì theo đuổi Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ tựa hồ cũng không ghét Sở Ngạo. Trần Nhị Bảo đi há chẳng phải là đảm nhiệm kỳ đà cản núi. Lệ Lệ. Ta vẫn là. Ngươi đi đi, có được hay không? Trần Nhị Bảo mới vừa muốn cự tuyệt, Âu Dương Lệ Lệ liền nũng nịu đối với Trần Nhị Bảo khẩn cầu. Âu Dương Lệ Lệ vốn là dáng dấp khôn khéo hiểu chuyện, hết sức làm cho người thích, lại như thế tung ra một cái kiểu, càng làm cho người thích muốn ôm nàng xung động. Ta. Trần Nhị Bảo một hồi lung túng. Đây là, phục vụ viên đi vào. Một phần nướng hào sống, một phần nướng phiến bối, thức ăn tể. Trần Nhị Bảo gọi món ăn rốt cuộc đi lên. Hai người đối thoại cũng bị cắt đứt, Âu Dương Lệ Lệ đem hảo sống đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Ngươi ăn đi. Âu Dương Lệ Lệ giúp hắn đem hảo sống cũng kẹp tới, đặc biệt tỉ mỉ chú đáo. Một hơi quét sạch tất cả hải sản, Trần Nhị Bảo cũng ăn không vô nữa. Lau mép một cái dầu mỡ, nói. Ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Trần Nhị Bảo chân trước đi ra ngoài, Lăng Thiên Một chân sau liền đi theo ra ngoài. Này, nói ngươi đó. Lăng Thiên Một ở phía sau tức giận kêu Trần Nhị Bảo một giọng. Ở trong phòng VIP mặt lúc này Lăng Thiên Một liền đối với Trần Nhị Bảo rất khó chịu, nhưng là xem ở Âu Dương Lệ Lệ mặt mũi, không cùng hắn nổi giận. Hiện ở khi xuất hiện, hắn cũng không cần khách khí. Cơm cũng ăn xong rồi, ngươi có phải hay không phải đi? Trần Nhị Bảo mới vừa cây đốt đốt, liền nghe gặp sau lưng một cái châm chọc thanh âm. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn xem, do hỏi. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ta không cùng ngươi nói chuyện, cùng quỷ nói chuyện sao? Lăng Thiên lộn một cái liền một cái liếc mắt. Lúc này còn đựng cái gì ngu? Trần Nhị Bảo nghiêng đầu qua nhìn xem hắn, nhíu mày, nho nhỏ quan sát Lăng Thiên Một, đột nhiên mở miệng dò hỏi, ngươi gần đây miệng không thoải mái sao? Lăng Thiên Một bối rối một chút, lắc đầu nói, không có ạ. Vậy ngươi dạ dày không thoải mái sao? Không có ạ. Vậy ngươi gần đây ăn cái gì đồ không sạch sẽ sao? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi. Lăng Thiên Một phải nổi giận, hét. Ta thân thể rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Trần Nhị Bảo nhìn hắn, cười nhạt nói. Thân thể rất tốt, làm sao miệng đầy mùi phân túi đâu? Ngươi chắc chắn ngươi không phải ăn cức. Vẫn là ngươi hoa cúc cùng miệng giải phản. Ngươi đủ rồi. Lăng Thiên Một phải bị tức chết, cái này Trần Nhị Bảo chính là ở nghiêm trang nói bậy nói bạn. Ngày mai ngươi không cho phép cùng chúng ta đi Phượng Hoàng Cốc. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nói. Nguyên bản ta là không định đi. Ừ, coi là ngươi thức thời. Lăng Thiên từng cái nghe Trần Nhị Bảo như thế nói, lấy là Trần Nhị Bảo tự biết mình, nhưng là phía dưới Trần Nhị Bảo mà nói, lại để cho hắn lật xem thường. Nhưng mà nếu ngươi nói như vậy, ta càng muốn đi. Chúng ta ngày mai gặp đi. Trần Nhị Bảo đem tàn thuốc trong tay tắt, liếc Lăng Thiên từng cái mắt liền trở về trong phòng VIP. Ngươi đứng lại cho ta. Lăng Thiên suy nghĩ một chút kéo Trần Nhị Bảo, nhưng là chậm một bước, Trần Nhị Bảo đã ngồi ở Âu Dương Lệ Lệ bên người. Đối với Âu Dương Lệ Lệ nói, Lệ Lệ à, ngày mai chúng ta cùng đi Phượng Hoàng Cốc. Được a. Âu Dương Lệ Lệ là hy vọng Trần Nhị Bảo đi, nhưng là Trần Nhị Bảo không gật đầu, nàng cũng không tốt miễn cưỡng. Bây giờ xem Trần Nhị Bảo đồng ý, Âu Dương Lệ Lệ hết sức vui vẻ. Nghe nói Phượng Hoàng Cốc có một nhà hàng Tây bò bí tết ăn thật ngon. Chúng ta ngày mai có thể đi ăn bò bí tết. Mục Mục ở một bên nói. Ăn xong bò bí tết đi ngâm suối nước nóng. Âu Dương Lệ Lệ hưng phấn nói. Ba người ngươi một câu ta một lời thảo luận ngày mai hành trình. Làm là người đứng ra tổ sở ngạo hoàn toàn bị bỏ quên, sắc mặt hơi có chút khó coi trợn mắt nhìn Lăng Thiên từng cái mắt. Mới vừa rồi Lăng Thiên một đuổi theo là sở ngạo để cho, mục đích chính là muốn đuổi đi Trần Nhị Bảo. Nhưng là Lăng Thiên một nhưng thất bại. Lúc này Lăng Thiên một cúi đầu, mặt đầy áy náy. Một bữa cơm, đang lúc mọi người nâng ly trong kết thúc. Đi ra hiệu ăn, mọi người đi tới bãi đậu xe. Lăng Thiên một liếc một cái trong bãi đậu xe xe, thấy trừ sở ngạo cùng Âu Dương Lệ Lệ hai chiếc xe sang, còn lại đều là hết sức bình thường xe, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Bác sĩ Trần, vậy một chiếc là xe ngươi. Lăng Thiên một làm bộ tìm một phen, sau đó cố ý hỏi. Ta không có xe. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Ngươi không có xe. Lăng Thiên một cười lớn một tiếng, phảng phất giống như là nghe cái gì tốt cười cười nhạo vậy. Chỉ Trần Nhị Bảo, đối với những người khác nói. Bệnh viện huyện bác sĩ lại có thể không có xe. Những người khác nghe Lăng Thiên một mà nói, rồi rít hướng Trần Nhị Bảo bên này ném tới ánh mắt hoài nghi. Hắn không phải đang đeo đuổi Lệ Lệ sao? Đúng không? Bọn họ rất thân mật à? Quỷ nghèo, liền xe cũng không có còn muốn theo đuổi Lệ Lệ, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga à? Đây là, Âu Dương Lệ Lệ tháo ra xe khóa, đối với Trần Nhị Bảo kêu một câu. Nhị Bảo, lên xe đi. Trần Nhị Bảo đối với nàng gật đầu một cái, nghiêng đầu đối với Lăng Thiên một đạo. Ta không xe, nhưng là ta có tài xế à? Lăng Thiên một thiếu chút nữa tức giận hộp máu bỏ mạng, há mồm nói châm trọng. Ngươi nghèo hàng một cái, còn tự giác không tệ, ngươi thứ quỷ nghèo này còn muốn tán gái, ai có thể vừa ý ngươi. Lăng Thiên một, ngươi nói cái gì vậy? Âu Dương Lệ Lệ còn không có lên xe, tự nhiên nghe Lăng Thiên một mà nói, tức giận chỉ hắn, nói. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi còn dám như vậy đối với Nhị Bảo nói chuyện, ta đối với ngươi không khách khí. Lăng Thiên một mặt đỏ cổ lớn. Đối mặt nổi giận đùng đùng Âu Dương Lệ Lệ, Lăng Thiên một cái cúi đầu. Nhỏ giọng nói một câu, thật xin lỗi, ta biết lỗi rồi. Hừ, Nhị Bảo chúng ta đi. Âu Dương Lệ Lệ vừa nghiêng đầu, xoay người lên xe. Nhìn ủy khuất Lăng Thiên một, Trần Nhị Bảo sờ một cái lỗ mũi, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên. Thản nhiên nói, ta đúng là quá nghèo. Ta không có tiền, không xe, không phòng, không tư cách tán gái. Nhưng là, nàng có thể ngâm ta à? Trần Nhị Bảo lúc nói theo bản năng nhìn một cái Âu Dương Lệ Lệ, hiển nhiên là nói Âu Dương Lệ Lệ theo đuổi hắn. Thấy Trần Nhị Bảo như vậy tiện hình dáng, liền liền sở ngạo cũng nết mép một cái. Lăng Thiên một canh là tức xé thanh lực kiệt kêu gào to. Chương 181, Phượng Hoàng Cốc. Nhị Bảo, Lăng Thiên một người đó chính là cái dáng vẻ kia, ngươi chớ để ý. Trên xe, Âu Dương Lệ Lệ có chút khó vì tình. Dẫu sao Lăng Thiên một là nàng bạn học. Nói chuyện như vậy khó nghe, nàng rất sợ Trần Nhị Bảo sẽ xảy ra khí. Không quan hệ, đứa bé. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Lăng Thiên một cái loại đó thiếu ra ăn chơi, Trần Nhị Bảo thấy cũng nhiều, cũng đánh nhau nhiều. Có thể cùng huyện trưởng làm bạn người, làm sao có thể đem một đám thiếu ra coi vào đâu. Phốc suy, người ta so ngươi còn lớn hơn đến mấy tuổi lận. Mục Mục ở phía sau nhẹ nhàng cười một chút. Thành thục chẳng phân biệt được tuổi tác, cùng hắn đi lên xã hội ăn rồi một ít khổ sở, là có thể chín muồi. Trần Nhị Bảo nói. Cái này ngược lại là. Mục Mục như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trong khẩu khí có chút u hoán nói. Người không đi lên tuyệt lộ một ngày, lại như thế nào thành thục. Mục Mục lời nói này tỏ ra hết sức tịch mịch, hơi có vẻ thương cảm, phảng phất là trải qua sống chết lựa chọn người có thể lời nói ra. Trần Nhị Bảo có chút kỳ quái quay đầu nhìn nàng một cái. Mục Mục sắc mặt căng thẳng, có chút khẩn trương, vội vàng đem đề tài rời đi. Bác sĩ Trần ngày mai cũng đi Phượng Hoàng Cốc sao? Đúng nha, Nhị Bảo, ngày mai ta tới đón ngươi, chúng ta cùng đi chứ? Vừa nghĩ tới chơi, Âu Dương Lệ Lệ hưng phấn. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, sáng mai các người cho ta gọi điện thoại đi. Trở lại bệnh viện, Trần Nhị Bảo về thẳng Thu Hoa gian phòng. Vừa vào nhà liền thấy Thu Hoa trong tay cầm một cây gậy, khẩn trương hề hề đứng ở trên cái băng ghế mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm tủ lạnh phía sau xó xỉnh. Ngươi đây là làm gì vậy? Trần Nhị Bảo đi vào đem Thu Hoa sợ hết hồn, thiếu chút nữa từ trên cái băng ghế rớt xuống. Ai u, là ngươi à, ta đập con chuột đâu? Có con chuột. Trần Nhị Bảo mở ra nhìn thấu mắt nhìn một cái, tủ lạnh phía sau có một cái lỗ nhỏ, con chuột hẳn là từ cái đó nhỏ bên trong động chạy vào, nhưng là bây giờ đã sớm chạy sạch. Con chuột chạy, ngươi xuống đây đi, đừng té. Trần Nhị Bảo đỡ Thu Hoa từ trên cái băng ghế dưới mặt tới. Thu Hoa lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta đời trước nhất định là bị con chuột cắn chết, nếu không làm sao như thế sợ chuột. Con chuột nhiều như vậy, có phải hay không hẳn hướng bệnh viện tố cáo một chút đây? Trần Nhị Bảo nói. Bệnh viện nhà trọ xuất hiện con chuột, bệnh viện hẳn thống nhất cử hành một lần diệt con chuột, đem con chuột một lưới bắt hết. Vô dụng, tháng trước cũng đã nói. Nhà trọ quản lý nói bệnh viện lầu quá cũ, lại khẩn ai phòng bếp, muốn đem tất cả con chuột tiêu diệt, trừ phi đem toàn bộ cao ốc cũng cho sửa sang lần nữa. Thu Hoa thở dài, trong giọng nói tràn đầy không biết làm sao. Trần Nhị Bảo xem nàng cái bộ dáng này, hơi có chút đau lòng. Thu Hoa sợ con chuột Trần Nhị Bảo tự nhiên là biết, nhưng là cái này lầu cũ nát, con chuột là tất nhiên sẽ xuất hiện. Như thế nào mới có thể tránh đâu? Trần Nhị Bảo ngẩng đầu nhìn một cái, ban đầu lần đầu tiên tới cái túc xá này lúc này cảm giác nhà trọ không tệ, một phòng, còn có độc lập phòng vệ sinh. Nhưng là mấy cái tháng này Trần Nhị Bảo đi qua những cái kia nhà giàu nhất biệt thự, lại vừa thấy cái này gian phòng nhỏ, u ám ẩm ướt, kéo rèm cửa sổ lên cũng có thể nuôi quỷ. Trần Nhị Bảo cắn răng, nắm Thu Hoa tay nhỏ bé nói. Thu Hoa, cùng có tiền, ta cho ngươi mua một nhà, ta từ nơi này mà dọn ra ngoài. Có thật không? Thu Hoa ánh mắt sáng lên, ở trong huyện có căn hộ là nàng mơ ước. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến Tiểu Xuân, Thu Hoa sắc mặt tối sầm lại. Có tiền ngươi cho chú Vương nhà xây cái nhà đi. Chú Vương là một thôn trưởng, còn ở tại bên trong nhà tranh mặt, ngươi cái này làm con rể, không thể cho hắn xây cái nhà à? Đáp nhà, ngươi cùng Tiểu Xuân chuyện là có thể quyết định. Trần Nhị Bảo cũng biết nàng sẽ nhắc tới Tiểu Xuân, đem Thu Hoa ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói. Tiểu Xuân nhà nhà muốn nắp, phòng của ngươi cũng biết mua. Yên tâm đi, đi theo ta, sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Trần Nhị Bảo trong lòng ngầm tối tăm có dự định, chỉ cần huyện Thái ra 3 triệu cho hắn, đã đủ hắn ở huyện Liễu Hà mua phòng, xây nhà. Nhưng là tiền khi nào cho hắn đâu? Sờ một chút trong túi quần 10 đồng tiền, Trần Nhị Bảo trong lòng một đắng. 10 đồng tiền chỉ đủ mua gói thuốc lá, ngày mai mua xong khói, chính là đâu so mặt sạch sẽ. Nhị Bảo, chúng ta ăn cơm đi. Được. Hai người dùng bữa ăn tối, nhìn cái điện ảnh liền ngủ. Một sáng sớm, Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục sẽ tới đón Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, lên xe đi. Âu Dương Lệ Lệ hướng Trần Nhị Bảo vẫy vẫy tay, Âu Dương Lệ Lệ xe mẹ xe đét bên cạnh, còn đậu mấy chiếc xe sang. Sở Ngạo cùng Lăng Thiên vừa đứng ở Âu Dương Lệ Lệ bên người. Sở Ngạo không có thay đổi gì, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, con ngươi sâu tựa như biển, giống như một cái thành công thương nhân, để cho người không nhìn ra hắn ý tưởng chân thật. Lăng Thiên thứ nhất non nớt rất nhiều, đầy mặt bướng bỉnh bất tuần, liếc mắt nhìn liếc Trần Nhị Bảo. Ta đây muốn nhìn nhìn hắn nói điểm gì. Lăng Thiên một cắn bể răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua hai người có chút không vui, ngày hôm nay lại gặp mặt, Lăng Thiên đổ một cái là muốn xem Trần Nhị Bảo mặt bao lớn, muốn cùng bọn họ nói chút gì. Nếu như hắn nhiệt tình trao hỏi, Lăng Thiên một liền có thể châm chọc nói không nhận biết hắn. Nếu như hắn biểu hiện lãnh đạm, một bộ không muốn gặp mấy dáng vẻ người, Lăng Thiên một lại có thể nói, không thích đi có thể cút. Trực tiếp đem người khác đuổi đi. Tóm lại, vô luận Trần Nhị Bảo nói gì, Lăng Thiên một đều chuẩn bị xong phía dưới. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo từ từ đi tới, mắt nhìn Âu Dương Lệ Lệ, trên mặt mang nụ cười. Cùng Lăng Thiên một sát vai mà qua, Trần Nhị Bảo liền xem đều không xem hắn một cái. Trực tiếp coi thường Lăng Thiên một, lên Âu Dương Lệ Lệ xe. Hai người sát vai mà qua, Lăng Thiên một giống như là một cái người trong suốt vậy, hoàn toàn nhập không thể Trần Nhị Bảo pháp nhãn. Một câu nói chưa nói. Lăng Thiên một bụng nói đều đến tảng tử nhãn nhi, miễn cưỡng kẹt. Cái này Trần Nhị Bảo quá trong mắt không người. Lăng Thiên một phải bị tức nổ, Trần Nhị Bảo lại có thể hoàn toàn đem hắn cho không để mắt đến. Cái này là hoàn toàn không đem hắn coi ra gì hả? Ngay cả một gọi đều không đánh, dầu gì ngày hôm qua mấy người ăn cơm chung. Hơn nữa hắn không chỉ có không để mắt đến Lăng Thiên một, liền liền Sở Ngạo cũng cùng nhau không để mắt đến. Sở Ngạo thậm chí dương lên nụ cười, cuối cùng chỉ đành phải lúng túng thu tràng. Chúng ta đi. Sở Ngạo sắc mặt hơi đổi một chút, thấp giọng nói một câu, trở lại trên xe. Đừng ngã trong tay ta. Ngã ta trong tay, bố giết chết ngươi. Lăng Thiên một phẫn hận mắng liền một câu, cũng lên xe. Mấy chiếc xe sang đồng thời lên đường, đứng núi chịu sào dĩ nhiên là Sở Ngạo Land Rover, ngay sau đó là Lăng Thiên một tóc đi. Sau đó là Âu Dương Lệ Lệ mẹ xe đẹp Ben. Nhị bảo ngươi xem, nơi đó chính là Phượng Hoàng Cốc. Xe chạy cỡ nửa tiếng, một mảng lớn màu đỏ hoa hải xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dõi mắt nhìn lại, hoa hải cùng thiên tướng tiếp, hết sức nguy nga, chỉ một xa xa liếc mắt nhìn liền tâm thần sảng khoái, cùng khỏi phải nói đặt mình vào hoa hải. Trần Nhị Bảo trong lòng mừng rỡ, xúc động một câu. Phượng Hoàng Cốc quả nhiên danh bất hư truyền à. Chương 182, chúng ta lại gặp mặt. Sớm liền nghe thấy Phượng Hoàng Cốc phong tư lớn lao, hôm nay vừa gặp quả nhiên như vậy à. Mục Mục cũng là một mặt say mê, quay kiếng xe xuống, hít một hơi thật dài mùi hoa. Quả thật không tệ. Trần Nhị Bảo hài lòng gật đầu một cái, cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Phượng Hoàng Cốc đã từng là một mảnh đất hoang dã, bởi vì là bên trong có dưới đất suối nước nóng. Trung quanh hoa cỏ cây cối phong phú, sau bị khai phát bất động sản vừa ý, mở mang nơi đây. Gọi là Phượng Hoàng Cốc, chính là bởi vì làm cho này biển cánh hoa, đẹp giống như là Phượng Hoàng chỗ ở. Chúng ta đến, xuống xe đi. Xe lái vào Phượng Hoàng Cốc, cuối cùng ở một ngôi biệt thự kiểu khách sạn ngừng lại. Phượng Hoàng Cốc chiếm diện tích lớn hết sức, hạng mục giải trí rất nhiều, một ngày thời gian toàn bộ chơi một lần, quá cực khổ, mọi người định ở một đêm sẽ rời đi. Lệ Lệ, chúng ta vào đi thôi. Sau khi xuống xe, Sở Ngạo đi tới Âu Dương Lệ Lệ bên người, thân sĩ là nàng mở cửa. Lăng Thiên thứ nhất đi tới Trần Nhị Bảo bên người, thử nhẹ một tiếng. Khinh bị nói, mặt có thể thật là lớn. Biết do không người phản ứng, còn nhắm mắt tới. Lúc này Sở Ngạo đã lái đàng hoàng liền gian phòng, phân cho Trần Nhị Bảo một cái thẻ phòng. Trần Nhị Bảo cầm thẻ phòng, do hỏi. Cái này thẻ phòng trừ mở cửa, còn có cái gì công dụng? Ở Phượng Hoàng trong cốc tất cả tiêu xài đều có thể cả thẻ. Lúc rời đi tính tiền liền có thể. Sở Ngạo một bộ đại ca vậy hình dáng, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi tùy tiện soàn soạn, ta đã thanh toán tiền thế chân, ta tính tiền. Vậy ta sẽ không khách khí. Trần Nhị Bảo cười cười nói. Hừ, thật không biết xấu hổ. Lăng Thiên một hung hãn phun một bãi nước miếng. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái. Trần Nhị Bảo vốn là không nghĩ đến, dẫu sao bọn họ một đám bạn học liền hắn một cái người ngoài, tỏ ra có chút không hợp nhau. Nhưng là Lăng Thiên một thái độ làm cho Trần Nhị Bảo thật sự là khó chịu. Trần Nhị Bảo cũng không phải là dễ khi dễ, đối phương lấy là châm chọc đôi câu, vung hai cái mặt mũi hắn liền áo náo chạy mất. Không để cho hắn tới, hắn càng muốn tới. Nhìn hắn không thuận mắt mắt. Vậy ta liền chết để cho ngươi nhìn ta, không chỉ có để cho ngươi nhìn ta, còn phải tốn ngươi tiền. Phục vụ viên, cho ta cầm một cái hoàng hạt lầu. Trần Nhị Bảo quay đầu đem thẻ đưa cho phục vụ viên trả một cái thuốc lá. Một cái hoàng hạc lầu phải gần 1.000 khối, liền trực tiếp bị Trần Nhị Bảo cho soàn soạt không có. Ngươi còn muốn không muốn điểm mặt. Lăng Thiên bị giận điên lên, chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi liền mắng lên. Không gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Có người mời khách ngươi thì tùy cả thẻ sao. Hả? Trần Nhị Bảo nhíu lông mày, nói. Sở công tử không phải nói có thể tùy tiện cả thẻ. Chẳng lẽ Sở công tử trong miệng nói cả thẻ, nhưng là trong lòng không muốn để cho chúng ta soàn soạt. Trần Nhị Bảo hai câu đem lời phong chuyển đến Sở Ngạo trên mình. Sở Ngạo nhất thời mặt liền biến sắc, trợn mắt nhìn Lăng Thiên từng cái mắt. Khiển trách, ta Sở Ngạo nói chắc chắn, nếu ta nói ta mời khách, cũng sẽ không keo kiệt. Bác sĩ Trần có thể tùy tiện soàn soạn, chỉ cần là ở Phượng Hoàng trong cốc, tùy ngươi như thế nào chơi đều có thể. Một cái thuốc lá có đủ hay không, muốn không muốn lấy thêm hai cái. Cũng được, vậy thì lấy thêm hai cái. Sở Ngạo chẳng qua là khách khí một chút, Trần Nhị Bảo lại có thể thật gật đầu một cái. Lại cầm hai cái hoàng hạt lầu. Một bên bạn học thấy Trần Nhị Bảo cái bộ dáng này, cũng im lặng lắc đầu một cái. Người này làm sao cái bộ dáng này à? Chẳng lẽ không nhìn ra người ta chẳng qua là tùy tiện khách khí một chút sao? Thật đúng là không biết xấu hổ à? Lăng Thiên một cũng phải bị khí nổ, nhưng là Sở Ngạo lên tiếng, hắn liền không dám nói gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Nhưng mà vô luận hắn làm sao trợn trắng mắt, Trần Nhị Bảo chính là không xem hắn một cái. Tức giận Lăng Thiên một thiếu chút nữa ngất đi. Đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi ra ngoài chơi mà. Sở Ngạo mang mọi người đi tới gian phòng. Biệt thự căn hộ hết sức sang trọng, hai phòng cửa sổ sắt đất phòng lớn, thẳng ngay hoa hải, mở cửa sổ ra thậm chí có thể ngửi được mùi hoa. Còn lại gian phòng liền tương đối vắng vẻ, có chút có thể thấy một nửa hoa hải, có một ít dứt khoát liền hoa hải cũng xem không thấy, chỉ có thể thấy được sân gôn. Cùng Trần Nhị Bảo đi vào phòng. Đầu tiên vào mắt là hai cái trần trên người người đàn ông, trên đầu còn mang nón an toàn, trong tay cái đó công cụ, đinh đinh đương đương đấm trần nhà. Các người là? Trần Nhị Bảo sững sốt. Vậy hai cái công nhân cũng ngây ngẩn, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ngươi đổi một gian phòng đi, cái này gian phòng vô nước, chúng ta ở tu ống nước. Gian phòng sàn nhà cùng giường đều bị ngâm nước, bây giờ trần nhà vẫn còn ở xuống phía dưới giọt nước đây. Đầy đất bừa bãi, Trần Nhị Bảo thậm chí không chỗ hạ chân. Đi tới quầy rượu, Trần Nhị Bảo đem trong tay thẻ phòng đưa cho quầy rượu tiểu thư. Đổi cho ta một cái gian phòng đi, cái gian phòng này gì nước ở sửa chữa đâu. Ngại quá tiên sinh, khách sạn gian phòng đã đầy. Quầy rượu tiểu thư nói. Vậy làm sao bây giờ? Gian phòng gì nước ở không được người ạ? Trần Nhị Bảo hết ý kiến. Hắn làm sao liền xui xẻo như vậy, duy nhất một dì nước gian phòng cho hắn. Đây là, Lăng Thiên vừa xuất hiện ở hắn sau lưng, đắc ý cười một chút, nói. Mặt dày mày dạn tới, bây giờ tốt lắm, không địa phương ngủ chứ. Trần Nhị Bảo vừa nghe Lăng Thiên một ý, nhất thời liền biết rõ. Khách sạn làm sao đem dì nước gian phòng cho khách hàng. Rõ ràng là bọn họ cố ý gây khó khăn Trần Nhị Bảo. Hừ. Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng. Dì nước không coi vào đâu đại công trình. Hai cái ống nước công hẳn rất nhanh sẽ sửa chữa tốt. Dù sao Trần Nhị Bảo cũng không có thói quen ngủ trưa, trước khi ngủ sửa chữa tốt là được. Trần Nhị Bảo dứt khoát một người đi ra ngoài tản bộ. Phượng Hoàng Cốc lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có địa phương hắn dung thân. Vượt qua Hoa Hải, là một mảnh sân gôn, sân banh phía trên có mấy cái bóng người ở vùng cây. Trần Nhị Bảo đi vào Hoa Hải, hoa tươi mùi thơm để cho người cảm thấy tâm thần yên lặng. Không có mắt à, ngươi mù rồi. Trần Nhị Bảo chỉ lo thưởng thức Hoa Hải. Không chú ý chừng người đi đường, quẹo cua mà liền đụng vào một người thanh niên trên mình. Trong tay thanh niên mặt bưng một ly rượu chát, bị dính khắp người rượu chát. Ngại quá. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, đối với thái độ của thanh niên có chút không thích. Một câu ngại quá liền. À, là ngươi. Chàng trai trước một giây còn rất bộ dáng phẫn nộ, thấy Trần Nhị Bảo ngay tức thì liền đổi sắc mặt. Ngươi biết ta? Trần Nhị Bảo hỏi. Chàng trai đeo kính mát, che ở hơn phân nửa mặt. Là ta à? Tạ Thiên. Tạ Thiên tháo kính mắt xuống, có chút lúng túng nói. Ngày đó trung ý giấy hành nghề thi, chúng ta chung một chỗ trường thi. Tạ Thiên nói hết sức kín đáo, hai người nào chỉ là ở một cái trường thi. Hai người thiếu chút nữa đánh. Tạ Thiên ném đi Trần Nhị Bảo giấy kiểm chứng. Trần Nhị Bảo gọi điện thoại tìm được cha hắn. Hai người coi như là không đánh nhau thì không quen biết, Trần Nhị Bảo tự nhiên nhớ hắn, gật đầu một cái, nói, ngượng ngùng, ngươi giấy phép hành nghề y bị ta cướp. Nơi đó mà nói. Ta vốn là trình độ cũng không đủ. Tạ Thiên không có hôm đó vai phòng, thái độ khiêm hòa, đối với Trần Nhị Bảo nói. Còn không có chính thức tự giới thiệu mình qua, ta kêu Tạ Thiên. Ta kêu Trần Nhị Bảo. Tạ Thiên hai tay cùng Trần Nhị Bảo bắt tay một cái. Đây là, một người đàn ông trung niên đi tới, thấy hai người bắt tay, do hỏi. Tiểu Thiên à, đây là bạn ngươi. Chương 183, hỗ trợ. Người đến tên là Tạ Đồng, là Tạ Thiên cha. Cha. Vị này chính là Trần Nhị Bảo, bác sĩ Trần. Tạ Thiên nháy mắt một cái. Hôm đó Tạ Đông cùng Trần Nhị Bảo thông qua điện thoại. Trần Nhị Bảo một cú điện thoại, tìm được huyện Trường Tề. Huyện Trường Tề đem Tạ Đông chửi mắng một trận, chính là vì Trần Nhị Bảo ra mặt. Đột nhiên nhớ tới Trần Nhị Bảo tên chữ, Tạ Đông vội vàng nhiệt tình chào đón. Bác sĩ Trần, ngày đó thật là ngại quá, Tiểu Thiên không hiểu chuyện đắc tội ngươi. Không có chuyện gì, đều đi qua. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, bày tỏ không thèm để ý. Đúng, đúng, đều đi qua, sau này mọi người đều là bạn. Tiểu Thiên cùng ngài đều là bác sĩ, đồng liêu, sau này có thể nhiều hơn trợ giúp. Tiểu Thiên, còn không nhanh chóng mời bác sĩ Trần đi uống ly trà. Tạ Đông vội vàng trợn mắt nhìn con trai một cái. Ngày đó thi sau đó, Tạ Đông tìm người điều tra một chút Trần Nhị Bảo. Cái này một điều tra không tốt, cũng làm Tạ Đông giật mình. Trần Nhị Bảo mặc dù bối cảnh phổ thông, nhưng y thuật cao minh, phong thủy bói quẻ tinh thông mọi thứ. Không chỉ có cùng huyện trưởng Tề là bạn tốt, còn cùng nhà giàu nhất Âu Dương Phong xưng anh xưng em. Nhân tài như vậy, cho dù là Tạ gia cũng là với cao hạ. Tạ Thiên cũng là một người thông minh, Tạ Đông một cái ánh mắt đã qua, Tạ Thiên vội vàng đối với Trần Nhị Bảo nói. Nhị Bảo à, chuyện ngày đó là ta sai, ngươi nhất định phải cho ta cái cơ hội bồi tội. Hoa Hải đối diện có cái trà vườn, chúng ta đi uống ly trà đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, một người đi dạo Hoa Hải quả thật không có ý gì. Hắn cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Mùa hè uống trà thanh nhiệt hàng lửa, trà vườn gió nhẹ từ từ, là một nghỉ ngơi chỗ đi. Bác sĩ Trần, nghe nói ngài là đứa cô nhi. Thời gian uống trà mọi người tán gẫu, Tạ Đông đối với Trần Nhị Bảo thân thế hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, ta là ăn bách gia cơm lớn lên. Người trong thôn thưởng cơm ăn lớn lên. Ở hiện đại, như vậy gặp gỡ nói ra đặt sẽ cho người đồng tình, nhưng là Trần Nhị Bảo lúc nói, lại không có bất kỳ ủy khuất. tựa như nói một kiện hết sức bình thường sự việc. Lợi hại à? Thật là từ xưa anh hùng ra thiếu niên. Bác sĩ Trần như vậy trẻ tuổi thì có như vậy thành tích, thật không đơn giản à? Tạ Đông giơ ngón tay cái lên, đối với Trần Nhị Bảo thật sâu bội phục, quay đầu nhìn nhà mình con trai, nhuộm tóc vàng, cả ngày cả nhông hình dáng. Thằng nhóc túi, học nhiều năm như vậy y thuật ngay cả một giấy hành nghề cũng kiểm tra không xuống. Ngươi xem người ta, ngươi lại xem ngươi. Tạ Đông tức giận xung trước Tạ Thiên tóc vàng phía trên vỗ một cái. Đối diện Trần Nhị Bảo thấy vậy, nhàn nhạt cười nói. Tạ công tử thông minh hơn người, nhưng cũng không phải làm thầy thuốc liêu tử. Để cho hắn cùng ngài làm ăn đi, tương lai mới có thể có tiền đồ. Vậy thì mượn tiên sinh Trần chúc lành. Tạ Đông nâng tách trà lên, lấy trà thay rượu kính Trần Nhị Bảo một ly. Đặt ly trà xuống, Tạ Đông hướng trường đua ngựa bên kia nhìn một cái, sâu kín thở dài, mặt đầy vẻ lo lắng mặt đầy. Tạ tiên sinh có cái gì không thuận tâm sự việc sao? Tạ Thiên mặc dù có chút phách lối ngang ngược, nhưng coi như thức thời vụ. Tạ Đông cũng đối đãi người khách khí, cho Trần Nhị Bảo ấn tượng không tệ. Nhìn ra được Tạ Đông gặp phải phiền thoái, Trần Nhị Bảo nếu là có thể hỗ trợ, liền giúp một cái. Không nói dối ngài, ta là cái này Phượng Hoàng Cốc một trong người góp vốn. Phượng Hoàng Cốc gần đây 2 năm du khách càng ngày càng nhiều, ta liền muốn xây cái trường đua ngựa. Một là cho du khách thưởng thức, hai là để kiếm tiền. Một tháng trước, ta từ nước ngoài vào một nhóm danh ngựa giống. Gần đây không biết thế nào, những cái kia ngựa cũng tinh thần không phấn chấn, cả ngày nằm ở chuồng ngựa trong, cũng không ăn cái gì, bác sĩ thu ý cũng không biết không tra được căn bệnh. Thật là buồn người chết. Danh ngựa giống triệu một con, 10 con ngựa chính là 10 triệu, mắt thấy cũng đánh héo, thèm ăn không phấn chấn, Tạ Đông có thể không buồn sao. Dù là hắn không ăn cơm, đều không thể để cho ngựa đói bụng. Như bây giờ, thật là không biết như thế nào cho phải. Bác sĩ thú y trà không ra căn bệnh. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Đúng vậy, tìm cả nước tốt nhất bác sĩ thú y cũng không biết nguyên nhân. Cái này 10 con ngựa nếu là chết, ta cũng không dùng sống. Tạ Đông buồn rên rỉ than thở, tóc cũng sắp liếc. Cha, ngươi đừng tức giận. Tạ Thiên ở một bên khuyên nhủ. Trần Nhị Bảo do dự một chút, do hỏi. Chuồng ngựa cách nơi này xa sao? Không xa, ngay ở phía trước. Đi, mang ta đi xem một chút. Trần Nhị Bảo cảm thấy tò mò. Cùng trong chốc lát tất cả ngựa cũng bị bệnh, lại có thể bác sĩ thú y cũng không nhìn ra bệnh tình gì, quả thật kỳ quái. Ngày bác sĩ bệnh, gặp phải ly kỳ cổ quái bệnh cũng muốn xem náo nhiệt. Ba người đi bộ đi tới chuồng ngựa. Chuồng ngựa xây dựng hết sức sang trọng, giống như một tòa cung điện vậy, cao lớn cửa, đẩy cửa vào, mỗi một con ngựa đều có độc lập gian phòng. Danh ngựa giống rất là tuấn tú, da lông sáng bóng sáng ngời, thân hình ưu mỹ, sức sống 10 phần. Nhưng là bây giờ, 10 con ngựa lại toàn bộ nằm sấp ngã xuống, rơm cỏ thì để ở bên cạnh, một hớp cũng không ăn. Trần Nhị Bảo quan sát được rơm cỏ lại là mới mẻ cỏ xanh khoé nước lạnh trứng. Thật là người không bằng ngựa. Như vậy xem ra, ăn uống phía trên nhất định là không thành vấn đề. Nhưng mà vấn đề ra ở nơi nào đâu? Trần Nhị Bảo cau mày nhìn xem ngựa, quả thật không có bệnh gì. Nếu không phải căn bệnh, đó chính là do vấn đề nước. Trần Nhị Bảo đứng ở chuồng ngựa bên trong đi bốn phía nhìn một vòng. Khi thấy vị trí trung ương, cả người chấn động một cái, sắc mặt khó khăn xem. Tạ tiên sinh, ta biết vấn đề gì. Vấn đề gì? Ngựa xảy ra cái gì bệnh? Tạ Đông hỏi. Ngựa không thành vấn đề, nhưng là cái này chuồng ngựa có vấn đề. Trần Nhị Bảo nói, trước đem tất cả ngựa cũng dắt đi ra ngoài đi bên ngoài ngây ngô. Nhưng mà, những thứ này danh ngựa giống mới vừa trở về, bác sĩ Thu Y nói ngựa còn không có thích ứng nơi này khí hậu, hơn nữa đi đường vất vả, cần ở bên trong phòng nghỉ ngơi mấy ngày lại dắt ra đi. Nghe ta, đem ngựa dắt đi ra ngoài đi. Trần Nhị Bảo thần sắc nghiêm túc, thái độ nghiêm túc, không giống như là tùy tiện nói một chút. Tạ Đông do dự một chút, để cho người chăn ngựa đem tất cả ngựa cũng mang ra ngoài. Bác sĩ Trần, rốt cuộc là chuyện gì hả? Ngựa sau khi đi ra ngoài, Tạ Đông đối với Trần Nhị Bảo dò hỏi. Thêm nhiệt khí cũng đóng đi. Danh ngựa giống đến từ nhiệt đới, sợ ngựa bị lạnh, thậm chí ở bên trong phòng cài đặt thêm nhiệt khí, rất sợ ngựa bị bệnh trước lạnh. Thêm nhiệt khí quan liền sau đó. Gian phòng đống nhiên lạnh xuống. Mặc dù là mùa hè, nhưng là chuồng ngựa bên trong lại có loại âm lãnh cảm giác, để cho người cả người run lên. Chuồng ngựa phong thủy có vấn đề. Trần Nhị Bảo nói. Tạ Đông cả người chấn động một cái, vội vàng hỏi, vấn đề gì? Chuồng ngựa. Trần Nhị Bảo ho khan một cái nói. Chuồng ngựa đắp lên người ta mộ tổ tiên lên. Gì? Tạ Đông sắc mặt trắng nhợt, không dám tin tưởng nói, nhưng mà ta xây cất chuồng ngựa lúc này không thấy nơi này có ngôi mộ à? Lâu năm không sửa sang, không chú ý là bình thường. Nhưng là ngươi không cảm giác ngựa này lều âm u. Âm khí quá nặng, đừng nói là động vật, người ở trong này ngây ngô thời gian lâu dài cũng không chịu nổi. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Chương 184, cấp cho ta cái cơ hội. Âm khí quá trọng chi, sát khí tràn ra. Nếu thân thể hơi yếu một ít, nhất định sẽ bị bệnh. Tạ Đông vừa nghe Trần Nhị Bảo mới nói như vậy, chợt rung lên, bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta liền nói chăn nuôi nhân viên chuyện gì mà. Từ từ nơi này chuồng ngựa nắp sau khi thức dậy, đã đổi hai cái chăn nuôi nhân viên. Trước mặt hai người tới mấy ngày liền bị bệnh, khỏi bệnh rồi lại tới ngày thứ hai lại bệnh. Nguyên lai đều là cái này âm khí dở cho quỷ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, nói, cái này âm khí nếu như tán không đi ra, ngựa này chuồng mặt vô luận là động vật vẫn là người, cũng phải bị bệnh. Nhưng mà, cái này âm khí phải thế nào tản ra đi hả? Tạ Đông vừa thấy Trần Nhị Bảo chính là người biết. Có thể coi là gặp phải đại sư, Tạ Đông vội vàng nói. Bác sĩ Trần, mặc dù trước Tiểu Thiên cùng ngài có chút ăn tết, nhưng là ngài cũng nói chuyện đã qua mà không so đo, người giúp ta Tạ Đông ván này, Tạ gia chúng ta tuyệt đối sẽ không quên ngài đại ân đại đức. Tạ Đông một phen nói mười phần thành ý, thái độ ấy nấy. Nhìn ra được Tạ Đông cũng là làm buôn bán đàng hoàng. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Tạ tiên sinh không cần quá khách khí, ngươi đem ta làm bạn bè, ta dĩ nhiên chính là bạn ngươi. Bạn bây giờ không cần khách khí như vậy. Đi âm khí biện pháp rất đơn giản, nơi này mặc dù là mộ tổ tiên, nhưng là con cháu đời sau đã đoạn tuyệt, nhiều năm không người tảo mộ. Âm sát khí không có như vậy lợi hại. Chỉ cần thả cái dây pháo, sau đó đem mộ tổ tiên rời là được rồi. Như thế đơn giản. Tạ Đông còn lấy là phải đem toàn bộ chuồng ngựa cũng cho lột đâu, còn đang tính toán lần nữa nắp một cái chuồng ngựa, ít nhất cần mấy trăm ngàn đồng tiền, nguyên lai mua một dây pháo liền có thể giải quyết chuyện. Chỉ đơn giản như vậy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Không thành vấn đề, dây pháo Phượng Hoàng Cốc thì có, ta đi ngay để cho người cầm tới. Tạ Đông vừa nói thì đi cầm dây pháo. Bị Trần Nhị Bảo ngăn lại. Sáng mai thả là được. Di chuyển mộ phần không thể ánh nắng, phải ở dạng sáng mặt trời không trước khi ra ngoài liền đem mộ phần di chuyển đi, di chuyển mộ phần trước thả dây pháo là được. Bây giờ, đi trước xem ngựa. Trần Nhị Bảo từ chuồng ngựa bên trong đi ra, thấy vậy mấy nhóm danh ngựa giống, gọn gàng xinh đẹp, nhìn rất đẹp. Nhưng là từng bước tinh thần không phấn chấn, còn không có nông trong thôn kéo xe ngựa tinh thần. Tạ tiên sinh, ta cho ngươi viết cái toa thuốc, ngươi bây giờ sẽ để cho người đi mua thuốc. Trần Nhị Bảo đại bút vung lên, rào rào rào viết ra cái toa thuốc, đưa cho Tạ Đông. Tạ Đông hai tay tiếp phương thuốc, vội vàng đưa cho Tạ Thiên. Tiểu Thiên, đi nhanh mua thuốc. Tạ Thiên nhận lấy phương thuốc, xoay người chạy, mở hắn xe BMW đút thể thao đi người gần nhất tiệm thuốc, dựa theo Trần Nhị Bảo phương thuốc đem thuốc mua trở lại. Thảo dược khuấy ở trứng gà bên trong, đút cho chúng ăn đi. Trần Nhị Bảo đối người chăn ngựa nói. Người chăn ngựa là tên hung thần ác sát người to con. Chính là bởi vì là người to con dương khí mười phần, mới không có bệnh. Người chăn ngựa nghe được Trần Nhị Bảo mà nói, nhíu mày một cái nói. Ngựa không ăn thuốc đông y. Bất đồng Trần Nhị Bảo nói chuyện, Tạ Đông liền lên tiếng. Bác sĩ Trần để cho ngươi làm gì ngươi đi ngay làm. Người chăn ngựa liếc mấy người một cái, hết sức khó chịu cảm giác, đem thảo dược đặt ở bên trong thùng cùng trứng gà khuấy chung một chỗ. Sau đó xách thùng, đi những cái kia ngựa trước mặt một thả. Trong miệng còn lẩm bẩm. Ta nuôi ngựa nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không gặp qua ăn thuốc đông y ngựa. Người chăn ngựa vừa dứt lời, liền thấy nằm trên đất không nhúc nhích ngựa đột nhiên đứng lên, đưa cổ ra đi tới thùng gỗ bên trong, bắt đầu ăn cái gì. Không chỉ trong chốc lát, tất cả ngựa đều đứng lên, đều ở đây ăn cái gì. Cái này không thể nào. Người chăn ngựa cả đời chăn ngựa, ở hắn trong mắt vô luận là danh ngựa giống, vẫn là thông thường ngựa, đều là một cái tính tình, ăn cỏ dại đậu bánh những thứ này. Chưa từng gặp qua ngựa ăn thuốc đông y. Cái này mấy vị thuốc đông y mùi rất nhạt, cộng thêm trứng gà mùi thơm, là ngựa thích mùi vị. Ngoài ra, cái này mấy vị thuốc đông y cũng là vì gia tăng bọn chúng thèm ăn. Cho nên, mặc dù là dược vật, nhưng là sẽ để cho chúng thèm ăn thay đổi xong. Trần Nhị Bảo ở một bên giải thích. Người chăn ngựa nghe bừng tỉnh hiểu ra, có chút khó khăn là hôn đối với Trần Nhị Bảo giơ ngón tay cái lên. Làm thầy thuốc chính là không giống nhau, có văn hóa. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt cười một tiếng không nói gì. An đủ. Phơi một hồi ánh mặt trời, những thứ này danh ngựa giống trên người âm khí dần dần biến mất hầu như không còn, ngựa cũng bắt đầu sinh động, lại nữa giống như trước bộ kia phải chết không sống dáng vẻ. Lông cũng giống là đánh mật đèn cầy vậy, du lượng du lượng. Nhìn thất ngựa biến hóa, Tạ Đông kích động bắt Trần Nhị Bảo tay nói. Bác sĩ Trần, ngươi thật đúng là lợi hại à? Ngươi đơn giản là ta ân nhân cứu mạng, những con ngựa này không có, ta cũng không muốn sống. Tạ tiên sinh nghiêm trọng, ngài làm ăn càng ngày rẽ càng lớn. Mấy thất ngựa này đối với ngươi mà nói không coi vào đâu. Trần Nhị Bảo nếu cũng giúp người, liền giúp người giúp đến cùng đi. đối với Tạ Đông nói, năm nay 15 tháng riêng, Tạ tiên sinh hồi chuyến quê quán. Các người tổ tiên từng có cái làm quan lớn, đem mộ tổ tiên lần nữa xây cất một chút, xây dựng vượt khí phái càng tốt. Mộ tổ tiên càng khí phái, buôn bán của ngươi thì sẽ làm phải càng tốt. Tạ Đông giống như trên trời hạ xuống ân nước, kích động hai mắt đỏ thẫm, đối với Trần Nhị Bảo liên miên túi người chào nói cảm ơn. Bác sĩ Trần, thật là đa tạ ngài ạ, ngài thật là chúng ta Tạ gia đại ân nhân ạ. Tiểu Thiên, còn không qua đây quỳ xuống cho bác sĩ Trần nói cảm ơn. Cái này không coi vào đâu, mau dậy đi mau dậy đi. Tạ Thiên thật đúng là cấp cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống, cứ thế để cho Trần Nhị Bảo đỡ lên. Trần Nhị Bảo cũng là xem Tạ Đông cha con là người làm buôn bán đàng hoàng, nếu như đầu cơ trục lợi, không đi chính lộ người, Trần Nhị Bảo mới rồi sẽ không giúp bận điệu. Đây thật là, nghe quân lời nói thắng đọc 10 năm sách à. Tạ Đông hưng phấn mặt đầy ánh đỏ, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần, chúng ta quen biết là duyên phận à. Chờ một hồi ta đặt tiệc, chúng ta thật tốt uống một ly. Cơm sẽ không ăn. Trần Nhị Bảo nói, ta và bạn cùng đi, một hồi muốn và bạn cùng nhau ăn cơm. Nguyên lai bác sĩ Trần có bạn, các người ở nơi nào? Bên kia, công quán số 3. Trần Nhị Bảo chỉ cách đó không xa cái đó biệt thự. Phượng Hoàng trong cốc mặt không có lớn vô cùng nhà trọc trời, vì phong cảnh cân nhắc, mỗi nóc nhà đều không vượt qua 2 tầng. Khách sạn đều là biệt thự loại hình, dựa theo con số sắp hàng. Công quán số 1 tốt nhất, số 2, số 3. Số 3 coi như là Phượng Hoàng cốc tính giá cả cao nhất, vừa có thể thấy được hoa hải, giá tiền lại so trước hai cái phải tiện nghi rất nhiều. Cho nên phần lớn nhiều người tới đều là ở tại công quán số 3. Công quán số 3 cũng nóng bỏng nhất bạo, thường xuyên không có gian phòng, cần đặt trước. Tạ Đông hướng công quán số 3 liếc nhìn, nhất thời cười một tiếng. Nhìn Trần Nhị Bảo nói, công quán số 3 vị trí không tốt, bác sĩ Trần cho ta Tạ mẫu người một cái cơ hội. Ta cho ngài đổi một cái gian phòng, bảo đảm so ngài công quán số 3 gian phòng muốn đẹp rất nhiều. Ngài nhất định phải cho ta cơ hội này. Chương 185, công quán số 0. Nhị Bảo, ngươi đã đi đâu? Ta khắp nơi đều không tìm được ngươi. Trở lại công quán số 3, Trần Nhị Bảo mới vừa vào cửa, liền thấy ở cửa nhìn quanh Âu Dương Lệ Lệ. Đi ra thời điểm cùng ta nói một tiếng à. Đem ngươi thất lạc làm thế nào? Âu Dương Lệ Lệ đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó, đi ngay Trần Nhị Bảo gian phòng. Có thể làm cho gõ nửa ngày bên trong cửa cũng không có người. Hỏi những người khác, đều nói không có thấy Trần Nhị Bảo. Cho Âu Dương Lệ Lệ sẽ lo lắng. Những người khác không được rõ Trần Nhị Bảo, nhưng là Âu Dương Lệ Lệ biết rõ à. Nàng biết Trần Nhị Bảo không có như thế đơn giản, nhất là Trần Nhị Bảo là cha nàng bạn. Về tình về lý, Âu Dương Lệ Lệ cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần Nhị Bảo. Ta không có chuyện gì, ta cái gian phòng đó dỉ nước, đi ra đổi một cái gian phòng. Trần Nhị Bảo lời này vừa nói ra, Lăng Thiên một bên kia lập tức liền chuyển đến cười lạnh thanh âm. Đổi gian phòng. Đổi cái nào gian phòng? Gian phòng dỉ nước Lăng Thiên một bọn họ đã sớm biết, để cho Trần Nhị Bảo ở nơi kia gian phòng là bọn họ an bài tốt. Hơn nữa công quán bên trong tất cả gian phòng đều đã đặt trước rồi. Trần Nhị Bảo căn bản cũng không có gian phòng có thể đổi. Trừ phi đổi những thứ khác công quán gian phòng, nhưng là thay đổi những thứ khác công quán, cần lần nữa đóng tiền thế chân 1.000 khối. Trần Nhị Bảo thứ quỷ nghèo này, căn bản là không cầm ra 1.000 khối. Cho nên, hắn căn bản cũng không có biện pháp đổi gian phòng. Ta đổi công quán số 0. Trần Nhị Bảo cầm ra thẻ phòng, mọi người nghe vậy tất cả trố mắt nghẹn họng. Công quán số 0 là Phượng Hoàng trong cốc độc nhất vô nhị gian phòng, giống như khách sạn cấp 5 sao bên trong phòng tổng thống. Người bình thường đừng nói vào ở, coi như là thăm một chút cũng không có cơ hội. Ta nghe nói công quán số 0 không đối bên ngoài cho mướn. Một người bạn học châm biếm nhìn một cái Trần Nhị Bảo, sau đó nói. Công quán số 0 tổng cộng 4 cái gian phòng, mỗi một gian phòng một cái chủ đề. Theo thứ tự là, ngọn lửa, sa mạc, băng xuyên, cùng ốc đảo. Căn cứ 4 cái chủ đề lắp ráp gian phòng. Đi vào liền tựa như thật tiến vào ý cảnh chính giữa vậy. Chỉ là nghe cái này hình dung đã đủ để cho người cảnh đẹp ý vui. Lăng Thiên một phụ hòa nói, nghe nói chỉ xây cất công quán số 0 cái này một cái biệt thự, liền xài hơn 5 triệu. À, nhiều như vậy tiền. Và, bên trong nhất định rất đẹp. Trên mặt mọi người đều lộ ra hướng tới vẻ mặt. Sở Ngạo gật đầu một cái, bày tỏ thừa nhận mọi người nói. Nói, công quán số 0 quả thật vô cùng đẹp. Ta từng có may mắn theo cha ta đứng ở cửa đi thăm qua một lần. Quả thật giống như lời đồn đãi như vậy, vô cùng đẹp. Đáng tiếc, ta chẳng qua là đứng ở cửa thăm một chút, không biết lúc nào có thể có cơ hội vào đi thăm. Bây giờ không phải có cơ hội sao? Vị này bác sĩ Trần không phải tự xưng cầm là công quán số 0 thẻ phòng. Lăng Thiên một mặt tươi cười nhìn Trần Nhị Bảo, ở hắn trong mắt xem ra, Trần Nhị Bảo nói đổi được công quán số 0, chính là đang khoác lác. Công quán bên trong thẻ phòng đều là giống nhau. ngoài mặt cũng sẽ không xem xảy ra cái gì. Hắn chính là bề ngoài khoác lác, đến khi thời điểm nửa đêm lại len lén sờ hồi cái đó ướt nhẹp gian phòng nhỏ. Tất cả mọi người biết Lăng Thiên một là cố ý gây khó khăn Trần Nhị Bảo, muốn để cho Trần Nhị Bảo khó chịu. Chúng ta không phải muốn đi ăn cơm mà. Đây là, một mực không mở miệng Mục Mục nói một câu nói, lúc nói chuyện thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Âu Dương Lệ Lệ thấy vậy, cũng vội vàng gật đầu. Đúng nha, chúng ta mau đi ăn cơm đi, ta thật là đói à. Hai cái cô gái hiểu lòng nhau đồng thời đem đề tài cho rời đi. Mục đích chính là sợ Trần Nhị Bảo khó chịu. Đi công quán số không ăn cơm à, công quán số không có cả nước cấp một đầu bếp chấn giữ. Trung Tây bữa ăn cái gì cũng có. Lăng Thiên Một cười khanh khách nhìn Trần Nhị Bảo. Lăng Thiên Một đây là cắn chết Trần Nhị Bảo. Lúc này chỉ có thể sở ngạo mở miệng bên vực, Lăng Thiên Một mới có thể thả Trần Nhị Bảo. Nhưng là sở ngạo nhưng một mặt rừng rưng, cũng không có mở miệng. Đi cái gì công quán số không, ta phải đi ăn hải sản nướng. Âu Dương Lệ Lệ có chút nóng nảy, đối với Lăng Thiên vừa hô nói. Công quán số không có thể ăn hải sản nướng à. Lăng Thiên Một cũng không cam lui về phía sau. Ngươi đủ rồi. Một hấp một cái công quán số không, một cái phá nhà trọ có gì để nhìn. Âu Dương Lệ Lệ theo lý tranh thủ, cùng Lăng Thiên Một tranh cãi mặt đỏ tới mang thai. Làm là nhà giàu nhất con gái, Âu Dương Lệ Lệ tính cách mặc dù nghịch ngợm, nhưng là ở trước mặt người ngoài vẫn là có rất tốt dạy dỗ, đoan trang hào phóng. Nhưng là ngày hôm nay nàng vì Trần Nhị Bảo nổi giận. Nàng được là nhìn như là ở bên vực Trần Nhị Bảo, trên thực tế cũng là không tin Trần Nhị Bảo thật rời đi công quán số 0. Ở nàng trong mắt, Trần Nhị Bảo mặc dù có chút bản lãnh, nhưng là còn không có đến có thể ở lên công quán số 0 trình độ. Lệ Lệ, ngươi nói, ta mang ngươi đi công quán số 0 ăn cơm đi. Đây là, Trần Nhị Bảo lên tiếng. Nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, Lăng Thiên Một canh là phách lối không được, nói. Đi, ta ngược lại là phải kiến thức một chút, ngươi cái này ở giữa công quán số 0. Nhị Bảo. Âu Dương Lệ Lệ có chút bận tâm nhìn Trần Nhị Bảo. Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Trần Nhị Bảo dẫn đường, mọi người theo ở phía sau. Công quán số 0 ở Trung ương Hoa Hải, tiến vào công quán trước phải xuyên qua Hoa Hải. Trên đường, một đám bạn học thảo luận công quán số 0. Chờ một hồi hẳn có thể để cho chúng ta ở cửa thăm một chút chứ. Mặc dù chúng ta không có chìa khóa, nhưng là thăm một chút cũng có thể chứ. Mọi người bàn luận sôi nổi. Hiển nhiên Trần Nhị Bảo ở trong mắt của bọn họ chính là một cái sống sờ sờ tên lường gạt. Hắn căn bản cũng không có chìa khóa. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Trần Nhị Bảo hoàn toàn không để ý tới, cùng Âu Dương Lệ Lệ vừa nói vừa cười. Nhị Bảo, ngươi nếu như không thích cái gian phòng đó, ta cho ngươi đổi một cái. Khoảng cách công quán số không càng gần. Âu Dương Lệ Lệ thì càng lo âu. Nàng thậm chí quyết định tự mình móc eo túi cho Trần Nhị Bảo đổi gian phòng, chỉ cần những người đó lại nữa cười nhạo hắn. Chúng ta đến. Nói chuyện ở giữa, mọi người đã tới công quán số không trước. Công quán số không quả nhiên giống như trong truyền thuyết như vậy, xa xa nhìn lại, giống như thời trung cổ cổ bảo vệ, cao quý thở mạnh. Công quán phía bên ngoài có một xếp vòng rào, đem người bên ngoài ngăn lại. Vì chính là tránh người bên ngoài tùy tiện đi vào công quán. Mọi người đi tới vòng rào trước. Vòng rào có một người cao, một miếng đen nhánh cửa sắt ngăn lại mọi người. Ngươi không phải ở tại công quán số không sao? Dẫn chúng ta đi vào hả? Gặp Trần Nhị Bảo ở trước cửa sắt ngừng lại, Lăng Thiên một đám người ở sau lưng cười nhạo. Xem hắn còn có thể diễn xuất tới khi nào? Nghèo liên nghèo, ra vẻ cái gì, bây giờ ngu đi. Trần Nhị Bảo ở cửa sắt phía trên nút màu đỏ ấn xuống một cái. Sau đó quay đầu đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Ngươi trước chờ một lát, tiến vào chúng ta liền ăn cơm. Con thổi. Bò cũng muốn lên trời. Lăng Thiên Một ở phía sau châm trọng. Ngay tại Lăng Thiên Một vừa dứt lời, chỉ gặp cửa sắt mở ra, một cái Âu phục dày da người phục vụ tao nhã lễ độ đứng ở phía sau cửa sắt. Đối với Trần Nhị Bảo rất cung kính nói một tiếng. Thiên sinh Trần, mời ngài vào. Chuẩn bị xong thức ăn liền sao? Trần Nhị Bảo hỏi. Như ngài phân phó, chuẩn bị xong hải sản nướng. Người phục vụ nói. Ừ. Trần Nhị Bảo hài lòng gật đầu một cái, quay đầu hướng Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, chúng ta vào đi thôi. Lúc này Âu Dương Lệ Lệ đã hoàn toàn ngu ở. Không chỉ là nàng, phía sau tất cả mọi người bối rối. Chương 186, cảm ơn ngươi. Cái này thật có thể vào chưa? Sững sốt hồi lâu, một người bạn học rụt rè hỏi một câu. Trần Nhị Bảo quay đầu cười nói. Dĩ nhiên có thể vào. Lệ Lệ, chúng ta đi thôi. Làm là nhà giàu nhất con gái, Âu Dương Lệ Lệ là gặp qua việc đời, sững sờ sau đó liền lập tức khôi phục thần thái. Kéo Trần Nhị Bảo đi vào. Ngay sau đó là Mục Mục. Hai cô bé sau khi đi vào, Trần Nhị Bảo cũng không quản những người khác, mang hai người sải bước sao rơi đi tới công quán số không nội bộ. Hoa, thật là đẹp à. Mục Mục từ trước đến giờ không thích lời nói, nhưng là đi vào công quán số 0 sau đó vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng. Công bên trong quán bộ sửa sang cổ điển, giống như cuộc sống ở trong tranh vậy. Liên liên Âu Dương Lệ Lệ cũng vừa nhìn vừa gật đầu, nói. Quả thật rất đẹp à. Hoa, thật là đẹp à. Hoa, công quán số 0 quả nhiên danh bất hư truyền. Đây là, sở ngạo những người đó cũng đi vào, vừa tiến vào công quán liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Mỗi một xó xỉnh đều là như vậy đẹp. Thật là để cho người không dám tin tưởng mình ánh mắt. Lệ Lệ, người nói bụng không? Đi ăn cơm đi. Trần Nhị Bảo mang mọi người đi tới nhà ăn. Lớn như vậy trong phòng ăn một đạo đồ sộ dáng dấp bàn ăn, trên bàn ăn mặt bày hoa tươi cùng cây nến. Một bên đầu bếp đang chế tạo nướng hải sản. Trần Nhị Bảo gọi món ăn, cơ bản đều là hải sản làm chủ, tôm hùm, bào ngư cái gì cần có đều có. Lệ Lệ, ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện cầm. Mục Mục ngươi cũng vậy. Trần Nhị Bảo đối với hai cô bé giao phó một tiếng, sau đó ngay tại vị trí chủ vị ngồi xuống. Hai cô bé ngồi ở hắn một trái một phải. Ba người vừa ăn cơm, một bên chuyện trò vui vẻ. Bức họa này mặt, hoàn toàn phảng phất Trần Nhị Bảo là chủ nhân, mà hai cô bé này đều là căn nhà này bà chủ, những người khác đều là người làm. Hoa, có tôm hùm, ta muốn ăn tôm hùm. Ta cũng muốn ăn tôm hùm. Những bạn học kia thấy được ăn đồ ngay tức thì đều quên sợ hãi than, cầm bàn đĩa đi lấy ăn đồ. Chỉ có Sở Ngạo đứng tại chỗ, nhìn ba người, ánh mắt sâu xa. Sở Ngạo, hán. Lăng Thiên Một cũng tắt lửa, từ đi vào công quán số 0 hắn liền ngậm miệng lại. Lúc này hai gò má của hắn đỏ bừng, đầy mặt không dám tin tưởng, nói. Đến tột cùng là tại sao hả, hắn là làm sao làm được. Ta điều tra qua hắn, hắn chính là một quỷ nghèo hả. Ngày hôm qua mọi người ăn cơm tối sau đó, Lăng Thiên sau khi nghe ngóng liền Trần Nhị Bảo. Bất quá hắn chính là tùy tiện tìm người hỏi một chút Trần Nhị Bảo bối cảnh, cũng không có xâm nhập biết rõ. Không nhận biết Trần Nhị Bảo người, dĩ nhiên là không biết Trần Nhị Bảo bản lãnh thật sự. Chỉ biết là Trần Nhị Bảo là xuất thân nông thôn, là đứa cô nhi, tựa hồ rất nghèo, lại không có những thứ khác bối cảnh. Nhưng mà hắn làm sao đã vào ở liền công quán số không đâu. Đây là, Tạ Thiên từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt tươi cười nói. Nhị Bảo, như thế nào, công quán số không còn để cho ngươi hài lòng chứ? Trần Nhị Bảo giúp Tạ ra bận rộn, hai người đã phiết bỏ hiểm khích lúc trước trở thành bạn. Tạ công tử. Trần Nhị Bảo không đợi mở miệng, một bên Sở Ngạo ngược lại là mở miệng trước. Ta ngày hôm nay tới còn đang suy nghĩ, có thể hay không gặp phải ngươi đây. Sở Ngạo à, thằng nhóc ngươi tới làm sao không cùng ta nói một tiếng. Tạ Thiên thấy Sở Ngạo lộ ra nụ cười, hiển nhiên hai người cũng là biết. Ta nghe nói ngươi gần đây bận kiểm tra giấy phép hành nghề y liền không quấy rầy ngươi. Như thế nào, giấy hành nghề thi đậu không? Sở Ngạo dò hỏi. Tạ Thiên có chút lúng túng liếc Trần Nhị Bảo một cái, cười nói. Ta không phải là một làm thầy thuốc liêu tử, ta đã chuẩn bị đi theo ba ta làm ăn. Tạ Thiên sớm đã có đi theo Tạ Đông làm ăn ý tưởng, nhưng là suy nghĩ một chút cũng đọc sách lâu như vậy, nói buông tha thì buông tha, chân thực không cam lòng. Dầu gì muốn lăn lộn cái giấy phép hành nghề y, nhưng lại nhưng đụng phải Trần Nhị Bảo. Bây giờ nghe Hoàng Trần Nhị Bảo mà nói, hắn dứt khoát buông tha kiểm tra giấy phép hành nghề y. Trực tiếp theo kinh doanh, làm ông chủ. Phải, làm ăn thích hợp ngươi. Cùng ta đón lấy trong nhà xí nghiệp, chúng ta còn có thể hợp tác một chút. Sở Ngạo mặc dù cũng là học y. Nhưng là Sở Ngạo đặc biệt thông minh, có thể vừa đi học một bên đón lấy trong nhà xí nghiệp. Còn chưa tốt nghiệp đã bắt được giấy phép hành nghề y, trong nhà làm ăn cũng lẫn vào gió nổi nước lên. Có thể nói là hậu sinh khả úy ạ. Không thành vấn đề, chúng ta huynh đệ được rồi. Tạ Thiên cười một tiếng. Hai người tự liền một hồi cũ, Tạ Thiên cái này mới đột nhiên nhớ tới Trần Nhị Bảo tới. Do hỏi, ngươi cũng biết Nhị Bảo. Sở Ngạo sắc mặt có chút khó khăn xem, lúng túng nói. Biết, hắn là Lệ Lệ sư phụ. Có Nhị Bảo làm thầy, Lệ Lệ nhất định có thể thành làm tên y học. Đều là một cái trường y khoa, mặc dù không cùng tuổi cấp, nhưng cũng lẫn nhau nghe qua tên của đối phương. Âu Dương Lệ Lệ gật đầu một cái, coi như là cùng Tạ Thiên đánh xuống gọi. Nhị Bảo nhưng mà vị thần y học à. Có hắn một người ở đây, chúng ta đều có thể bị nghỉ việc. Tạ Thiên bây giờ là đối với Trần Nhị Bảo hết sức thích, còn kém đem Trần Nhị Bảo làm nhỏ Phật cho cung. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt cười một tiếng, đối với Tạ Thiên nói. Chớ đứng nói chuyện. Tới ăn cái gì? Theo Trần Nhị Bảo gọi, tất cả mọi người tới trên bàn ăn ăn cái gì? Lăng Thiên một bĩu môi khinh thường, nhỏ giọng nói. Ta còn lấy là thật châu lắm chứ? Nguyên lai là dựa vào Tạ Thiên. Sở Ngạo sắc mặt cũng hỏa hoan rất nhiều. Vừa mới nhìn thấy Trần Nhị Bảo vào công quán số 0, đối với hắn rất là đả kích. Hắn nhìn ra được, Trần Nhị Bảo cùng Âu Dương Lệ Lệ quan hệ không đơn giản. Âu Dương Lệ Lệ rất là tôn kính Trần Nhị Bảo, đối với Trần Nhị Bảo cũng nhiều thêm chiếu cố. Nguyên bản nghe nói Trần Nhị Bảo là một dân quê, không có đem hắn coi ra gì, tiến vào công quán sau đó, Sở Ngạo có chút lo lắng. Dẫu sao cái này công quán số 0 không phải là người nào cũng có thể đi vào. Trần Nhị Bảo có thể đi vào, nói rõ hắn thân phận không bình thường. Thấy Tạ Thiên sau đó, Sở Ngạo thì để xuống lòng. Nguyên lai là dựa vào Tạ Thiên tiến vào. Tạ Thiên cũng là Sở Ngạo bạn, hai người ra thế ở huyện Liễu Hà không phân cao thấp, có thể nói là ngồi ngang hàng nhân vật. Nói như vậy, Sở Ngạo vẫn là cao Trần Nhị Bảo nhất đẳng. Nghĩ như vậy tới, Sở Ngạo trên mặt lại khôi phục nụ cười, bưng lên ly rượu hướng mọi người nói. Cảm tạ Tạ công tử. Tất cả mọi người dơ lên ly rượu, hướng Tạ Thiên kính chào. Nhất là Lăng Thiên một mặt cười nhạt, bưng lên ly rượu, bay Trần Nhị Bảo một cái, khinh bỉ cười nói. Cảm tạ Tạ công tử à, để cho chúng ta may mắn liếc mắt nhìn công quán số 0 phong thái. Nếu như không có Tạ công tử, chúng ta đời này là không vào được công quán số 0. Tất cả mọi người ly cũng nhắm ngay Tạ Thiên. Tạ Thiên nhất thời liền bối rối. Đây là chuyện gì à? Đây là Trần Nhị Bảo gian phòng à? Những người này cảm ơn hắn làm gì? Nhưng Tạ Thiên là một người thông minh, bưng lên ly rượu, đưa mắt nhìn sang Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi. Nếu không phải bởi vì là ngươi, ta cũng không có cơ hội vào cái này công quán số 0. Chương 187, đánh dụng răng nuốt vào trong bụng. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Tạ Thiên cùng Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo chậm rãi giơ ly lên, nhẹ nhàng đối với Tạ Thiên gật đầu một cái nói. Tạ công tử khách khí. Biết ngài là ta vinh hạnh. Tạ Thiên cong lưng cong người, cong lưng quỳ gối, thật giống như Trần Nhị Bảo là hoàng thượng, mà hắn là một cái được cưng chịu tiểu thái giám. Đầy mặt tự hào cùng đắc ý. Người chung quanh kinh ngạc không thôi. Sở Ngạo lại là hết sức xấu hổ, hắn vì Tạ Thiên nâng ly tử, nhưng là Tạ Thiên nhưng liền xem đều không xem hắn một cái. Cái này Trần Nhị Bảo rốt cuộc là lai lịch gì? Sao châu như vậy đâu? Liên Tạ công tử cũng đối với hắn nâng ly. Thái độ còn thả thấp như vậy. Mọi người trong lòng ngầm từ suy đoán, đầy mặt nghi ngờ. Trước, bọn họ nhận là Trần Nhị Bảo cũng chỉ là bệnh viện huyện một cái thông thường bác sĩ nhỏ, xuất thân nông thôn, không bối cảnh gì, căn bản cũng không phải là nhân vật lớn gì. Nhưng là hắn không chỉ có thể tiến vào công quán số 0, xem cái bộ dáng này, Tạ Thiên còn rất tôn kính hắn. Cơ mờ nở. Lăng Thiên vừa gặp Trần Nhị Bảo Châu như vậy dáng vẻ, giận đến hắn đều phải nổ, thấp giọng mắng liền một câu. Quay đầu hướng về phía Trần Nhị Bảo nói. Bác sĩ Trần Châu như vậy, ta cũng kính bác sĩ Trần một ly rượu. Để cho ngươi đựng, ta rót chết ngươi. Lăng Thiên một trong lòng phẫn hận suy nghĩ. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng đem ly rượu trong tay buông xuống, liền xem đều không xem Lăng Thiên từng cái mắt, nhàn nhạt nói một câu. Ban ngày không thích hợp uống rượu, điểm đến thì ngưng đi. Đây rõ ràng là không cho hắn mặt mũi à. Lăng Thiên giận dữ, mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói. Tạ công tử kính ngươi rượu, ngươi uống, ta kính ngươi rượu, ngươi nhưng không uống. Ngươi đây là không cho ta mặt mũi à? Lăng Thiên một lời này vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người đều không nói, liền liền Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục cũng để đũa trong tay xuống, hơi nhíu mày, có chút bận tâm. Phải biết, cái này Lăng Thiên một cũng coi là một cái nhỏ ác bá, đánh nhau đánh lộn không chuyện ác nào không làm. Hơn nữa Lăng Thiên một hết sức quan tâm mặt mũi, đã từng có người ở trên bàn rượu không cho hắn mặt mũi, liền bị hắn cắt đứt một cái chân. Lăng Thiên một động tới tay sức chiến đấu 10 phần, sợ rằng Trần Nhị Bảo không chịu nổi à? Lúc này đối mặt với cả vũ lấp miệng em Lăng Thiên một, tất cả bạn học đều là Trần Nhị Bảo lau mồ hôi một cái. Ngược lại Trần Nhị Bảo nhưng là nhẹ nhàng nhất người. Nhìn chăm chăm Lăng Thiên một, trên mặt mang nụ cười, nhẹ nhàng nói, à, ta tại sao phải cho người mặt mũi? Lăng Thiên từng cái mặt ngạo nghễ, tự hào nói. Bởi vì là hâm minh năm kim thành họ Lăng, bởi vì là ba ta năm thu vào triệu, bởi vì là ta so người có tiền. Ở hắn trong mắt, hắn so Trần Nhị Bảo bối cảnh mạnh mẽ. Chính là so hắn cao nhất đẳng, cho nên Trần Nhị Bảo phải cho hắn mặt mũi. Hề hề. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, nhìn Lăng Thiên một cười khẩy nói. Vậy ta hỏi ngươi, nhà ngươi năm kim thành cùng triệu thu vào đưa cho ta sao? Lăng Thiên từng cái sững sờ, chất vấn, đưa ngươi làm gì? Tại sao phải đưa cho ngươi? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi, vậy ngươi có em gái sao? Đem em gái ngươi cho ta chơi. Cợt mờ nở. Lăng Thiên một mắng liền một câu, cả giận nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chơi em gái ta, ngươi nằm mơ đi. Trần Nhị Bảo cười lạnh lắc đầu một cái, khỏe môi nết lên một tia trầm biếm, rêu cực nói. Không trả tiền, không tiễn em gái, vậy ta cho ngươi cái quái gì mặt mũi? Ngươi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền? Nói xong nghe, ngươi là một người có tiền nhà đại thiếu gia, con nhà giàu, nói khó nghe, ngươi chính là bên lề đường tiểu lưu manh. bắt nạt kẻ yếu phế vật. Lăng Thiên tức giận cả người cũng đang phát run, ánh mắt thứ máu, cắn răng nghiến lợi giống như là một chỉ nổi cơn điên chó hoang. Trần Nhị Bảo, ta giết ngươi. Lăng Thiên một lúc nào nhận lớn như vậy hổ thẹn, nắm lên một cái nĩa liền hướng Trần Nhị Bảo xông tới. Chẳng qua là, người còn không chờ vọt tới Trần Nhị Bảo trước mặt, liền bị Tạ Thiên một cước cho đạp lộn mèo. Ở địa bàn ta muốn động thủ. Ngươi hỏi qua bố sao? Tạ Thiên qua trước khi tới, Tạ Đông cố ý đối với hắn dặn dò lại dặn dò, Trần Nhị Bảo là một người tài giỏi à, vì nhà bọn họ tương lai, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thành là Trần Nhị Bảo bạn. Tạ Thiên vừa vặn không tìm được cơ hội biểu hiện, lần này cơ hội sẽ đến. Tiện tay nắm lên một cái ly nước, dầm một tiếng đập vào Lăng Thiên một trên đầu. Nắm lên Lăng Thiên một cổ áo, trái phải cùng làm. Vừa đánh vừa chửi, làm ta cảm ơn ngày ngày danh hiệu là giả có đúng hay không. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút. Tạ Thiên mặc dù xuất thân giàu sang, nhưng là hắn cùng những thứ khác những cái kia đại thiếu gia bất đồng. Những thứ khác đại thiếu gia sau lưng tổng là theo chân một mảnh tiểu đệ, mình rất ít động thủ. Nhưng là Tạ Thiên không có bất kỳ tiểu đệ, chỉ hắn một người. Hắn thích quyền kích, 10 tuổi liền bắt đầu luyện tập quyền kích, mười mấy năm qua, đã có nghề quyền kích tay trình độ. Đã từng một người khiêu chiến 18 tên tiểu lưu manh, đem 18 tên tiểu lưu manh toàn bộ đánh vào bệnh viện. Từ đây được một cái cảm ơn ngày ngày danh hiệu. Anh Thiên, ta sai rồi anh Thiên. Sau mấy hiệp, Lăng Thiên một đã là mặt đầy sưng lên, miệng bên trong răng cũng rất mấy viên. Khóc đối với Tạ Thiên khẩn cầu. Anh Thiên, ta biết lỗi rồi, ta thật sai. Đi cho Nhị Bảo nói xin lỗi. Tạ Thiên xông lên Lăng Thiên một trên đầu cho hắn một cái tát. Lăng Thiên một liền lăn một vòng đi tới Trần Nhị Bảo trước mặt, mặt đầy nước mắt nằm trên đất, khẩn cầu. Bác sĩ Trần ta sai rồi, ta thật sai rồi, ngài tha ta đi. Đau đớn trên mặt để cho hắn một chút đại thiếu gia nóng nảy cũng không có, nước mắt nước mũi một bó to, khóc giống như đứa con nít. Trần Nhị Bảo chê liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói. Cút ngay. Nhị Bảo nói để cho ngươi cút ngay, còn không cút nhanh lên mở. Tạ Thiên ở phía sau uống liền một câu. Bị sợ Lăng Thiên một nhanh chóng liền lăn một vòng trở lại Sở Ngạo bên chân. Dù sao cũng là đi theo mình lẫn vào, thấy Lăng Thiên bị đánh cho thành cái bộ dáng này, Sở Ngạo nhíu mày một cái, rút ra một cái khăn giấy đưa cho hắn. Lăng Thiên vừa cầm qua khăn giấy, khạc ra một cái răng răng tới. Đây là, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo hừ lạnh một tiếng, nói. Nuốt trở về. Cái gì? Lăng Thiên một không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo sắc mặt lạnh nhạt nói. Công quán số không như thế đẹp, làm sao có thể có loại này đục ngầu khí. Đem răng nuốt trở về. Bị đánh rớt răng, còn muốn nuốt trở về. Lăng Thiên vừa quay đầu nhìn Sở Ngạo một cái, chỉ gặp Sở Ngạo túi đầu nhìn bàn ăn, giống như trên bàn ăn mặt dài hoa tựa như. Để cho ngươi nuốt trở về không nghe thấy sao. Tạ Thiên trừng mắt. Lăng Thiên hù dọa một cái thân thể run run một cái, thật nhanh đem mới vừa rồi nổ ra vậy cái răng ném vào trong miệng, mang nước mắt, đem rớt xuống răng nuốt vào bụng. Nuốt xuống đồng thời. Lăng Thiên một cũng như chạy trốn vọt ra khỏi công quán số 0. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh một tiếng. Rất sợ ai thở hổn hển mà lớn tiếng, bị Trần Nhị Bảo nghe gặp, cái kế tiếp bị đánh hết răng, nuốt vào trong bụng mặt hắn. Mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Vẫn là Trần Nhị Bảo phá vỡ yên lặng. Nhìn Tạ Thiên nói, nghe nói công quán số 0 bên trong có 4 cái chủ đề gian phòng, rất đẹp à. Tạ Thiên giống nhau sắc mặt bình tĩnh, giống như là cái gì đều không phát sinh vậy. Rút ra một cái khăn giấy xoa xoa vết máu trên tay, đối với Trần Nhị Bảo cười nói. Đúng vậy, cái này 4 cái gian phòng mỗi một gian đều rất đẹp, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Chương 188, không bằng chó. Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chúng ta đi thăm một chút. Làm là nhà giàu nhất con gái, Âu Dương Lệ Lệ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Những người khác vừa nghe Âu Dương Lệ Lệ lên tiếng, đều rối rít gật đầu nói. Ta nghe rất nhiều người nói qua rất đẹp. Nhưng là một mực chưa có xem qua đây. Ngày hôm nay mượn bác sĩ Trần Quang, chúng ta cũng thăm một chút. Trải qua mới vừa sự việc, mới vừa rồi còn hoài nghi Trần Nhị Bảo người, bây giờ nhưng cũng không dám lại hoài nghi, há mồm chính là. Bác sĩ Trần thật là tuấn tú lịch sự à? Trẻ tuổi có là, phong độ của một đại tướng. Loại này có đầu tường cho tới bây giờ cũng không vào được Trần Nhị Bảo ánh mắt, không để ý tới những người đó, cùng Tạ Thiên vừa nói vừa cười, bầu không khí khôi phục bình thường. Dùng xong bữa ăn, mọi người đi theo Trần Nhị Bảo cùng Tạ Thiên sau lưng, phân biệt đi thăm 4 cái chủ đề gian phòng. Mỗi một gian phòng đều rất lớn, là phổ thông gian phòng gấp mấy lần. Ngọn lửa trong phòng là màu đỏ là chủ đề, đỏ nhạt ánh đèn để cho người có một loại đi vào biển lửa cảm giác. Sa mạc cùng ốc đảo 2 cái gian phòng đều có sa mạc cùng màu xanh thực vật tô điểm. Băng xuyên là dùng thủy tinh điêu khắc thành băng xuyên dáng vẻ. Mặc dù bốn cái chủ đề gian phòng thị giác hiệu quả hết sức mãnh liệt, nhưng là trong phòng cũng rất thoải mái. Đi vào phòng để cho người có một loại như một xuân phong cảm giác. Băng xuyên không lạnh, ngọn lửa không nóng. Trần Nhị Bảo vừa đi vào gian phòng, liền có một loại toàn thân lỗ chân lông cũng thư triển khai cảm giác. Không khỏi nghi ngờ do hỏi, cái gian phòng này rất đặc biệt à. Gian phòng trong vách tường bộ toàn bộ dùng quáng vật thế chấp thạch đầu, không khí xanh hoa qua, lâu dài ở trong này cư trú có thể đối với thân thể trừ độc. Tạ Thiên ở một bên giải thích. Thì ra là như vậy. Trần Nhị Bảo bừng tỉnh hiểu ra, trừ mỏ vật chất vách tường, bên trong phòng sông thơm cũng là tài liệu rất đặc thù. Thơm mà không án, mát mẽ hóa ứ. Bảo điệu như vậy, hàng năm cư trú có thể sống lâu mấy năm. Thật là chăm chỉ à. Đi thăm bốn cái gian phòng sau đó, Trần Nhị Bảo khen ngợi giơ ngón tay cái lên. Như thế chăm chỉ lắp ráp gian phòng, đủ để có thể thấy được ông chủ đối với cái này công quán số không chăm chỉ trình độ. Nhị Bảo, ngươi chọn một gian phòng đi. Tạ Thiên cười nói, bốn cái gian phòng đâu, ngươi tùy tiện chọn. Hoặc là ngươi có thể một cái gian phòng ở mấy giờ, một buổi tối ở bốn cái gian phòng. Vậy ngược lại không cần. Trần Nhị Bảo cười lắc đầu một cái. Gian phòng mặc dù đẹp, nhưng chính là cái chỗ ngủ, Trần Nhị Bảo luôn luôn là vừa cảm giác đến trời sáng, không cần phải tốn nhiều khổ tâm. Húng chi nơi này có bốn cái gian phòng, Trần Nhị Bảo một người cũng ở không dưới bốn cái gian phòng à. Quay đầu nhìn Âu Dương Lệ Lệ, do hỏi. Lệ Lệ, ngươi muốn ở nơi đó một gian. Làm là Trần Nhị Bảo bạn tốt, Âu Dương Lệ Lệ tự nhiên là có cơ hội sẽ ở nơi này. Những thứ khác ba cái gian phòng ta cũng ở qua, chỉ có ngọn lửa không ở qua, ta liền chọn ngọn lửa đi. Được. Trần Nhị Bảo đối với nàng gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt đặt ở đứng ở đám người phía sau Mục Mục trên mình. Mục Mục, ngươi chọn cái nào gian phòng? Ta. Đột nhiên bị điểm tên, Mục Mục có chút không biết làm sao, mắt to chớp chớp, có chút không dám tin tưởng nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Ngươi là hỏi ta chăng? Mục Mục gia đình điều kiện hết sức vậy, nàng nếu không phải là có Âu Dương Lệ Lệ bạn tốt, căn bản là không có cơ hội cùng đi Phượng Hoàng Cốc. Cũng chưa từng nghĩ có thể thấy được trong truyền thuyết công quan số 0. Còn như ở nơi này, vậy càng là không chút suy nghĩ qua. Đúng nha, bốn cái gian phòng, Lệ Lệ chọn ngọn lửa, còn có ba cái, ngươi chọn một đi. Trần Nhị Bảo một mặt thùy mị nhìn Mục Mục. Mục Mục sững sốt chốc lát, lập tức khôi phục bình thường, thản nhiên nói. Ta thích ốc đảo. Được, vậy thì ốc đảo. Trần Nhị Bảo gật gật đầu nói, ta thích sa mạc, ta ngủ ở sa mạc đi. Ba người đều lựa chọn của mình thích gian phòng, bây giờ còn dư băng xuyên cái gian phòng này. Nhị Bảo à, còn dư lại một gian băng xuyên đây. Tạ Thiên hỏi, ai ở tại băng xuyên à? Người không dừng được sao? Trần Nhị Bảo nhìn Tạ Thiên dò hỏi. Tạ Thiên lắc đầu một cái, tiếc nuối nói. Buổi tối ta muốn cùng ba ta tham gia một buổi họp, không thể để lại. Lại tìm một người ở đi. Trần Nhị Bảo quay đầu nhìn một cái. Mười mấy bạn học trên mặt của mỗi người cũng lộ ra khó mà che giấu khát vọng. Đã từng chỉ nghe nói công quán số không rất đẹp, thấy công quán số không sau đó, càng làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, so trong truyền thuyết muốn thêm đẹp lệ. Nếu là có thể ở trong này ở một đêm lên, có thể cầm đi ra ngoài thổi cả đời nhưu. Cho nên làm Trần Nhị Bảo ánh mắt đầu lúc tới, tất cả mọi người tim đập cũng gia tốc. Đây là, mọi người nghe gặp tằng hắng một tiếng thanh âm. Cái này thanh âm ho khan vừa xuất hiện, tất cả mọi người cúi đầu. Yên lặng đem thân thể bên mở, nhường ra một con đường tới. Sở Ngạo chậm rãi hướng đi về phía trước đã qua. Làm là trong trường học đại biểu, mọi người trong lòng thái tử ra. Bàn về thân phận, bàn về địa vị, cái gian phòng này phi Sở Ngạo Mạc Trúc. Sở Ngạo cũng nhận định địa vị mình. Trên mặt treo nụ cười tự tin, từng bước một đi tới, giống như là hoàng đế lễ lên ngôi, từng bước một đi lên thuộc về hắn ngai vàng. Liên tiếp 7 bước, người đã đến Trần Nhị Bảo trước mặt, nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng coi như không gặp. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ bên ngoài một con chó giữ cửa, nói. Sẽ để cho bên ngoài vậy con chó chó đi vào ở đi. Để cho chó tới ở. Tạ Thiên có chút giật mình. Gian phòng trống không cũng là trống không, ngươi lại không dừng được. Vậy hay để cho bên ngoài vậy con chó chó tới ở đi. Trần Nhị Bảo một mặt nụ cười nói. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy. Nói xong, Trần Nhị Bảo liền kéo hai cô bé tay nhỏ bé đi vào phòng, hoàn toàn không để ý tới còn mang một cái chân, cưng ở nơi đó Sở Ngạo. Lúc này Sở Ngạo cho dù là có tốt đẹp dạy kèm tại nhà, cùng phong phú sinh hoạt lý lịch kinh nghiệm, cũng không miễn gò má đỏ ửng, sắc mặt lúng túng. Bạn học chung quanh thận trọng nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu rời đi. Đây là, Tạ Thiên đi tới vỗ một cái Sở Ngạo bả vai nói. Lần sau đi, lần sau có cơ hội lại ở. Sở Ngạo lúng túng gật đầu một cái, xoay người đi theo mọi người rời đi. Một đám bạn học cùng nhau rời đi công quán số 0, vừa đi còn bên lắc đầu lẩm bẩm nói. Người không bằng chó. Sống không bằng chó à? Mọi người bàn luận sôi nổi, chỉ có Sở Ngạo sải bước sao rơi, một câu nói chưa nói, chạy thẳng tới công quán số 3 đi. Bên trong căn phòng, Tạ Thiên cho Trần Nhị Bảo rót một ly nước trà, cười nói. Ngươi là thật không thấy được vẫn là giả không thấy được à? Cái gì thật giả? Trần Nhị Bảo giả bộ ngu nói. Ngươi không thấy được Sở Ngạo muốn ở tại vậy gian phòng ở giữa. Kết quả ngươi nhưng đem gian phòng cho một con chó. Tạ Thiên hàng năm xen lẫn trong thương trường, đã sớm luyện liền cả người xem sắc mặt bản lãnh. Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo nói phải đem gian phòng cho một con chó, lúc này Tạ Thiên thiếu chút nữa thì phải cười phun. Bởi vì là hắn thấy được Sở Ngạo đã hướng hai người đi tới, lập tức phải lên tiếng. Ta nhìn thấy à? Nhưng mà, nhìn thấy ta phải cho hắn nha. Lấy là trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn liền cao nhân nhất đẳng. Ở mắt ta trong, hắn còn không bằng một con chó chó. Trần Nhị Bảo khinh thường nói. Mấy cái này công tử ca mà để cho hắn phiền thấu, Lăng Thiên một phách lối ngang ngược. Sở Ngạo âm hiểm xảo trá, đều là hạc của một hang. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, Tạ Thiên âm thầm lắc đầu một cái. Có lòng muốn nhắc nhở Nhị Bảo một câu, đề phòng Sở Ngạo. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nhưng lại buông tha. Cái đó Sở Ngạo không dễ dàng đối phó, nhưng mà cái này Trần Nhị Bảo nhưng cũng không phải là ngọn đèn đèn cạn dầu à. Chương 189, nàng không rảnh. Công quán số 3, Sở Ngạo ngồi ở đen nhánh trong phòng, hồi lâu cũng chưa hề đụng tới. Từ công quán số 0 bên trong đi ra, Sở Ngạo liền một mực ngồi ở trong phòng, đèn cũng không có mở. Cho đến điện thoại reo tới, là Âu Dương Lệ Lệ tin tức. Ngày hôm nay không chơi game. Gần đây lưu hành một cái kêu là Vương Giả Vinh Dự tay dạo chơi, trong trường học hết sức bị bọn học sinh hoan nghênh. Sở Ngạo mỗi trời buổi tối phụng bồi Âu Dương Lệ Lệ chơi game, hai người cũng chính là bởi vì là cùng nhau chơi game nguyên nhân, cảm tình nhanh chóng ấm lên. Thấy Âu Dương Lệ Lệ tin nhắn ngắn, Sở Ngạo sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Lệ Lệ trong lòng vẫn là có mình. Mặc dù Trần Nhị Bảo cái này kinh địch rất cường đại, nhưng là Sở Ngạo cũng không phải hàng thông thường. Nơi này là Phượng Hoàng Cốc, không phải hắn địa bàn, nếu như trở lại huyện Liễu Hà, đó chính là hắn Sở Ngạo thiên hạ. Nghĩ như thế, Sở Ngạo thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem trong cơ thể tất cả tức giận cũng ói ra ngoài. Hít sâu một hơi, kéo màn cửa sổ ra, nhìn bên ngoài xinh đẹp hoa hải. Phượng Hoàng Cốc phong cảnh cả nước nổi tiếng, phong cảnh đẹp nhất dĩ nhiên là ở ban đêm. Trong cốc bồi dục đom đóm sẽ ở mỗi thiên buổi tối 10h thả ra một tiếng, đom đóm lóe lên vàng nhạt ánh sáng, bàn treo ở đỏ rực hoa tươi lên. Tinh không dưới, lại cũng không có xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Hàn gọi Lệ Lệ đi xem đom đóm. Sở Ngạo nhìn một cái thời gian, buổi tối 9h hết sức. Bây giờ chuẩn bị vừa vặn tới kịp, nhảy ra Âu Dương Lệ Lệ điện thoại gọi tới. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới tiếp thông. Sở Ngạo lúc này trong đầu đều là cùng Âu Dương Lệ Lệ đứng ở hoa hải trong. Trên bả vai mặt rơi đom đóm. Nam thanh nữ tu giống như là trong phim truyền hình nam nữ nhân vật chính. Thâm tình hai mắt nhìn nhau một cái, sát tiện người ngoài. Trong đầu cảnh diễn nhiều, tinh thần hưng phấn, cũng không có nghe bên kia đáp lời, Sở Ngạo há mồm liền nói. Lệ Lệ, ngươi đang làm gì vậy? Ngày hôm nay ở Phượng Hoàng Cốc chơi vui vẻ không? Trước kia rất sớm ta cũng đã nói, ta sẽ mang ngươi tới Phượng Hoàng Cốc, ngươi nhớ ngươi lúc ấy nói gì không? Lệ Lệ, ngươi còn nhớ không? Lệ Lệ, ngươi tại sao không nói chuyện à? Sở Ngạo nói một tràng, bên đầu điện thoại kia trừ tiếng thở mà, một chút thanh âm cũng không có. Lệ Lệ, ngươi ở đâu? Sở Ngạo lại hỏi một lần, đây là, bên đầu điện thoại kia truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt. Ta là Trần Nhị Bảo. Ngay tức thì trong nháy mắt giết. Sở Ngạo một viên lửa nóng lòng ngay tức thì rơi vào hầm băng trong, mới vừa vẫn là phim truyền hình vai nam chính, đảo mắt biến thành con chốt thí. Mặc dù trong phòng không có người khác, nhưng là Sở Ngạo cảm giác được mình mặt đang cháy. Tốt đẹp giáo dục để cho hắn không có trực tiếp vứt bỏ điện thoại di động. Thanh âm khô khốc hỏi. Lệ Lệ đâu? Đang tắm. Vẫn là lãnh đạm thanh âm. Ta nhẫn mại. Sở Ngạo bình ở một cái khí, tựa như vừa phun khí, hỏa khí là có thể đem toàn bộ gian phòng cũng thiêu đốt. Cùng Lệ Lệ đi ra, để cho nàng cho ta trả lời điện thoại, ta có việc bận nói với nàng. Sở Ngạo vẫn cao lãnh nói. Sở Ngạo cao lãnh, Trần Nhị Bảo càng thêm lạnh lùng. Nhẹ nhàng nói, có chuyện gì cùng ta nói đi, ta có thể cho Lệ Lệ làm chủ. Ngươi, Sở Ngạo muốn há mồm mắng chửi người. Ngươi coi là cái thứ gì, ngươi có thể cho Lệ Lệ làm chủ. Âu Dương Lệ Lệ nhưng mà nhà giàu nhất con gái. Sở Ngạo thật muốn chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi, hung hãn mắng hắn một câu, không biết xấu hổ. Đè nén xuống hỏa khí, tiếp tục nói. Chờ một lát ta lại cho Lệ Lệ gọi điện thoại. Chờ một lát chúng ta phải đi xem đom đóm, không thời gian nghe điện thoại. Ngày khác đánh lại đi. Trần Nhị Bảo lãnh đạm trả lời một câu sau đó, lách cách một tiếng liền cúp điện thoại. Nghe bên đầu điện thoại kia thanh âm ông, Sở Ngạo tất cả cũng ngăn ở cổ họng. Cơ mờ nở. Rốt cuộc không nhịn được, Sở Ngạo đem trong tay mặt điện thoại hung hãn ngã ở phía trên vách tường, điện thoại di động nhất thời chia 5 xẻ 7. Công quan số không bên trong, Trần Nhị Bảo để điện thoại di động xuống, An Sở Nạc khoai nhàn nhã nhìn điện ảnh. Một bên Mục Mục thấy vậy cười trộm. Mới vừa rồi Trần Nhị Bảo trực tiếp chỗ nói tiếp thông, cho nên Sở Ngạo nếu Mục Mục nghe rõ ràng, ngươi sẽ không sợ Sở Ngạo trả thù ngươi. Hắn nhưng mà huyện Liễu Hà nổi danh công tử ca mà, có rất nhiều người mạch. Mục Mục ý nói, là để cho Trần Nhị Bảo cẩn thận một chút. Dẫu sao Sở Ngạo là có bối cảnh gia đình, tiểu nhân đắc chí câu chuyện nhưng mà bút bút đều là ạ. Trần Nhị Bảo sau khi nghe xong, một mặt không có vấn đề, không chút nào bất kỳ khẩn trương gì. Nhìn Mục Mục cười hát hát nói, hắn Sở Ngạo có bối cảnh, ta cũng chưa có bối cảnh sao. Ta len lén nói cho một mình ngươi bí mật nhỏ. Bạn của ta không nhiều, nhưng là có một cái nhất rất đặc biệt. Nàng là một cái nữ quỷ. Trần Nhị Bảo mặt tươi cười vừa nói. Mục Mục hơi sững sốt một chút, sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Nói, nữ quỷ thật là lợi hại, vậy Sở Ngạo khẳng định không phải ngươi đối thủ. Nhất định, dám trêu ta trực tiếp kêu nữ quỷ hành hạ chết hắn. Mục Mục hiển nhiên nhận là Trần Nhị Bảo đang nói đùa. Trần Nhị Bảo cũng không có như vậy nghiêm túc, tùy tiện nói một câu đem đề tài rẽ ra. Nhìn kỹ Mục Mục gương mặt, Trần Nhị Bảo hơi nhíu mày một cái. Ngươi gần đây có chuyện phiền lòng mà. Mục Mục cấn đường biến thành màu đen, ánh mắt phù phiếm. Những thứ này cũng đủ để tỏ rõ nàng trong lòng không yên, gò má hơi có chút sưng vù, đây là bởi vì là mất ngủ nhiều mộng đưa đến. Tất cả triệu chứng đều đủ để có thể thấy được, Mục Mục lòng có tâm sự. Ta không có chuyện gì hả? Mục Mục mới vừa còn cười, Trần Nhị Bảo hỏi lên như vậy, nàng lập tức khẩn trương lên. Cái mông cũng lui về phía sau rời một chút, muốn cùng Trần Nhị Bảo giữ một chút khoảng cách, sợ bị hắn nhìn ra cái gì tựa như. Ừ, ngươi là ta học trò. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói? Ta sẽ giúp ngươi. Đây cũng không phải là Trần Nhị Bảo lần đầu tiên hỏi Mục Mục, nhưng là Mục Mục thủy chung là khỏe môi nết lên giả cười, đối với Trần Nhị Bảo lắc đầu nói. Cảm ơn ngươi hả, nhưng ta thật không có chuyện gì. Mục Mục một mặt diễn cảm đều ở đây nói ta có việc bận, nhưng ta không muốn nói cho ngươi. Trần Nhị Bảo không phải người ngu, sắc mặt vẫn có thể đọc được. Mục Mục đã nói như vậy, hắn cũng không tốt tiếp tục hỏi, chỉ có thể gật đầu một cái xóa bỏ. Mười hát tối chung. Ba người đúng lúc trước khi ra cửa đi Hoa Hải. Hoa Hải bên trong, đã có một ít du khách, hiện lên vàng nhạt tia sáng đom đóm bay vào Hoa Hải, thỉnh thoảng rơi vào du khách trên mình, ngay tức thì thắp sáng cảnh vật chung quanh. Như vậy cảnh đẹp, Trần Nhị Bảo cùng Mục Mục không tránh khỏi há to miệng. Kinh hô, thật đẹp à. Âu Dương Lệ Lệ đã không phải lần thứ nhất nhìn, biểu hiện không bằng hai người như vậy kinh ngạc. Bình tĩnh mang hai người đi dạo Hoa Hải, trong đầu nghĩ đều là ngày mai hành trình. Nhị Bảo. Phượng Hoàng trong cốc mặt có một cái xa xí phẩm mở ra sẽ, ngày mai ta cùng Mục Mục sẽ đi tham gia. Ngươi đi không? Âu Dương Lệ Lệ quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo, trong mắt tràn đầy đều là khẩn cầu. Đi à, dĩ nhiên đi. Trần Nhị Bảo cười nói. Nếu đi ra chơi, liền chơi thống khoái, quản hắn là cái gì mở ra sẽ, đi xem. Quá tốt. Âu Dương Lệ Lệ hưng phấn vô khởi thủ. Không biết tại sao, nàng chính là muốn cùng Trần Nhị Bảo, Trần Nhị Bảo nếu là không đi. Nàng cũng không có hứng thú đi. Nhưng là vừa nghĩ tới ngày mai Sở Ngạo cũng sẽ đi. Âu Dương Lệ Lệ không khỏi nhíu lại nhỏ chân mày. Chương 190, 50 khối. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo thức dậy liền thở một hơi thật dài, mắt thường có thể thấy được một ngụm trọc khí phun ra. Mỏ vật chất gian phòng ngủ một đêm, Trần Nhị Bảo cảm giác độc trong người làm cũng làm khô. Thật là không tệ. Mở mắt ra thấy nhà trưng bày, Trần Nhị Bảo không khỏi hài lòng gật đầu. Vô luận là gian phòng trang sức, nguyên liệu đến sông thơm đều hết sức chú trọng. Lựa chọn nguyên liệu đều là đối với thân thể con người có chỗ lợi ích, hàng năm ở bên trong căn phòng này ngủ, có thể giảm thiểu rất nhiều tật bệnh, thậm chí có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Có tiền nhất định phải cho Thu Hoa nắp một cái nhà phòng ốc như vậy. Trần Nhị Bảo trong lòng âm thầm làm quyết định. Thu Hoa không chỉ là hắn người phụ nữ, lại là hắn duy nhất người nhà. Cho hắn tình thương của mẹ kết thân tình, Trần Nhị Bảo nên cho nàng mua một ngôi nhà. Hàn một tuần lễ chứ? Trần Nhị Bảo lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Khoảng cách huyện Thái Gia lấy đi tục mệnh đan, đã có một tuần lễ thời gian, tiền hẳn vào trương mục chứ. Lật một chút thẻ ngân hàng, số còn lại, 50 nguyên. Cái này 50 nguyên vẫn là bởi vì là sách khoản cơ không lấy ra, Trần Nhị Bảo lại ngại đi quầy lấy. Bây giờ miệng túi của hắn đã phân tiền không có. Ai? Trần Nhị Bảo thở dài. Đây là, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nhị Bảo, chuẩn bị xong chưa? Hai cô bé đều đã mặc ngay ngắn, Trần Nhị Bảo mặc lên bên ngoài bộ đi theo hai người rời đi công quán số 0. tối ngày hôm qua Âu Dương Lệ Lệ cùng Trần Nhị Bảo ước hẹn, ngày hôm nay phải đi xem cái đó xa xí phẩm mở ra sẽ. Huyện Liễu Hà là một huyện thành nhỏ, thị trường lên cũng không có bán xa xí phẩm. Nhưng là cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ có từ thành phố Giang Nam tới thương nhân, ở Phượng Hoàng Cốc mở một cái xa xí phẩm mở ra sẽ, hấp dẫn chung quanh huyện thành người có tiền tới mua đồ. Trong xa xỉ phẩm, phái nữ đồ dùng chiếm cứ 80%, nước hoa, đồ trang điểm, tất cả lớn thương hiệu cái gì cần có đều có. Nghe nói hôm nay xa xỉ phẩm có LV bảng hiệu, nghe nói còn có giảm giá nước hoa, chúng ta đi xem xem. Vừa nhắc tới LV cùng nước hoa, Âu Dương Lệ Lệ ánh mắt cũng đang chiếu lấp lánh. Đây là nàng ngày thường nhất yêu quý thương hiệu. Cùng Âu Dương Lệ Lệ hưng phấn ngược lại là, Mục Mục sắc mặt không có thay đổi gì. LV, nước hoa. Những thứ này xa xí phẩm cùng nàng căn bản cũng không phải là một cái trên thế giới, nàng hôm nay đi qua chính là xem mà thôi, căn bản là không mua nổi. Trần Nhị Bảo càng là một bộ cà nhông dáng vẻ, trong miệng ngậm điếu thuốc, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyển kiếp hoa hải, vượt qua trang trại ngựa, sân gôn bên trái vừa nhìn vô tận trên sân cỏ mặt, một cái tầng hai nhà lầu nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hôm nay xa xí phẩm mở ra sẽ, ở nơi này cái nhà lầu nhỏ chúng cử làm. Nhà lầu nhỏ bên ngoài là một cái lớn như vậy bãi đậu xe, đơn giản là xe sang thịnh yến, vô số chiếc xe sang tranh nhau đấu diễm. Ba người đi bộ tới, lúc đi tới cửa, Trần Nhị Bảo đối với hai cô bé nói. Các người đi vào trước đi, ta hút thuốc xong lại vào đi. Vậy ngươi nhanh một chút nha. Âu Dương Lệ Lệ đã không thể chờ đợi, kéo Mục Mục liền vọt vào. Trần Nhị Bảo đứng ở cửa hút thuốc, trong bụng cô lỗ lỗ kêu loạn. Sáng sớm mới rời giường, đều chưa uống miếng nước nào liền bị Âu Dương Lệ Lệ kéo ra ngoài. Bây giờ cảm giác trong dạ dày trống trơn, khó chịu tàn nhẫn. Nơi cửa có một cái bán thức uống địa phương. Trần Nhị Bảo đi tới hỏi. Có mì gói sao? Không có mì gói, nơi này chỉ có nước. Một người phục vụ trả lời. Vậy thì tới chai nước đi. Trần Nhị Bảo mò ra công quán số không thể phòng đệ cho người phục vụ. Ngày hôm qua Sở Ngạo đã từng nói, ở Phượng Hoàng trong cấp bộ, bất kỳ tiêu xài đều có thể sử dụng thẻ phòng, lúc rời đi lại tính tiền liền tốt. Nhưng mà Trần Nhị Bảo mới vừa đem thẻ phòng đưa tới, người phục vụ liền một mặt lạnh nhạt nói. Mở ra sẽ không thuộc về Phượng Hoàng Cốc, không thể soàn soạt thẻ phòng. Mời ngài trình tiền mặt hoặc là thẻ ngân hàng. Mở ra sẽ là thành phố Giang Nam thương nhân tới cử hành, chẳng qua là cùng Phượng Hoàng Cốc hợp tác, mượn cái sân này mà thôi, cũng không thuộc về Phượng Hoàng Cốc, cho nên không thể soàn soạt thẻ phòng. Trần Nhị Bảo chân mày căng thẳng, có chút không nhịn được. Mua chai nước nhiều như vậy chuyện. Móc ra vậy tấm duy nhất thẻ ngân hàng. Vung cho người phục vụ. Này, cả thẻ. Người phục vụ nhận lấy thẻ ngân hàng, nhẹ nhàng trả một chút, sau đó nói. Thật xin lỗi tiên sinh, thẻ bên trong số còn lại chưa đủ. Cái gì? Số còn lại chưa đủ. Không thể nào hả, ngươi có phải hay không soàn soạt sai rồi. Trần Nhị Bảo trước khi ra ngoài còn tra xét một chút, trong thẻ có 50 đồng tiền đâu. Người phục vụ lật một cái liếc mắt, một mặt xem thường Trần Nhị Bảo dáng vẻ, lạnh nhạt nói. Nơi này chỉ có ngươi một bản thẻ. Ta làm sao có thể sẽ soàn soạt sai? Trần Nhị Bảo nhìn một cái trong tay nước, hỏi. Chai này nước bao nhiêu tiền? Bình nước là Trần Nhị Bảo chưa từng thấy qua, chữ viết phía trên cũng không phải tiếng Trung. Trần Nhị Bảo chính là tùy tiện cầm một chai, cũng không biết giá tiền. 88 nguyên. Người phục vụ nói ra một con số, để cho Trần Nhị Bảo đổi sắc mặt, tựa như trong tay chai phỏng tay vậy, nhanh chóng để xuống. Một mặt im lặng nói. Lần áo, một chai nước 88 nguyên, dược tiền sao? Trần Nhị Bảo âm thầm lầm bầm đôi câu, sau đó đối với người phục vụ nói. Ta trong thẻ chỉ có 50 khối, tùy tiện cho ta tới một chai không vượt qua 50 nguyên nước đi. Trong thẻ ngân hàng chỉ có 50 nguyên. Đây chính là trong truyền thuyết 6 con số mật mã, trông nom 2 con số số còn lại. Làm một người trưởng thành, trong thẻ ngân hàng chỉ có 50 khối, thật quá mất mặt. Liên liên người phục vụ khỏe miệng đều lộ ra một tia khinh thường. Lúc này đứng ở Trần Nhị Bảo sau lưng một cái thanh niên tóc hối cua. Nghe Trần Nhị Bảo cùng phục vụ xanh đối thoại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhìn Trần Nhị Bảo đắc ý cười một chút, xoay người rời đi. Ngạo ra. Sở Ngạo đang cùng bạn nói chuyện phiếm, nghe gặp sau lưng truyền một cái thanh âm. Sở Ngạo bởi vì là ngang ngược tính tình, ở trường học lúc này thường xuyên bị người ta gọi là làm hãnh diện ra. Tiểu Đinh. Sở Ngạo quay đầu liền thấy một cái thanh niên tóc hối cua, người này cũng là trường y khoa học sinh, tên là Tiểu Đinh, trong nhà là một nhà giàu mới nổi. Một mực sen lẫn trong Lăng Thiên một phía sau cái mông, coi như là Sở Ngạo một tên tiểu đệ. Có chuyện gì sao? Sở Ngạo nhìn Tiểu Đinh hỏi. Ngạo gia, mới vừa rồi ta đi mua nước thời điểm thấy được Trần Nhị Bảo. Tiểu Đinh sống động đem mới vừa rồi Trần Nhị Bảo mua nước, thẻ ngân hàng không đủ tiền tình tiết tự thuật một lần. Cuối cùng, Tiểu Đinh một mặt thần thái phân chấn nói. Cái đó Trần Nhị Bảo chính là quỷ nghèo, trong thẻ ngân hàng chỉ có 50 khối. Đây là thật chuyện. Sở Ngạo xác nhận nói. Ngày hôm qua bị Trần Nhị Bảo khuất nhục, lúc này nghe được Trần Nhị Bảo liền một chai nước cũng không mua nổi, nguyên bản một mực cau mày thư triển ra. Thật 100%, ta chính mắt nhìn thấy. Tiểu Đinh nghiêm túc nói. Ừ, làm không tệ. Sở Ngạo đối với Tiểu Đinh gật đầu một cái, nói, tuần lễ này đã banh, ngươi cũng đến đây đi. Được a, cùng lần này sau khi trở về, ta liền mỗi ngày luyện trái banh. Sở Ngạo thích trái banh, mỗi tuần lễ cũng biết đá banh, có thể cùng hắn đá banh người đều là hắn công nhận tiểu đệ. Tiểu Đinh vừa nghe Sở Ngạo mời hắn đá banh, hưng phấn còn kém quỳ xuống đất cảm ơn tổ long ân. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sở Ngạo vung tay lên, Tiểu Đinh giống như một tiểu thái giám tựa như không người lui ra ngoài. Lúc này, Sở Ngạo ở trong đám người tìm thấy được Trần Nhị Bảo bóng người, nhìn xa xa cái bóng người này, Sở Ngạo hung hãn nắm chặt quả đấm. Một núi không thể chứa hai cọp, ngươi nếu càng muốn tranh hùng, vậy ta không thể làm gì khác hơn là phế ngươi. Chương 191, thần bí lễ vật. Mục Mục, ngươi xem cái này túi túi đẹp không? Âu Dương Lệ Lệ vừa vào mở ra sẽ nhìn chúng một khoản lờ vờ túi túi. Đẹp, ngươi đẹp như vậy gánh cái gì túi túi đều đẹp. Mục Mục ở một bên thủy mị nói. Bất quá. Ngươi không phải có một cái như vậy túi bao. Còn muốn mua thêm sao? Đây là, bên cạnh Trần Nhị Bảo nhìn một cái túi phía trên treo bài con số, bị sợ lông mày dương lên. 18.000. Như thế cái phá túi lại muốn 18.000. Dược tiên à. Trần Nhị Bảo nghe nói qua xa xí phẩm rất đắt, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, một cái túi lại muốn hơn 10.000 khối. Kéo Âu Dương Lệ Lệ liền đi vừa dạy dỗ. Lấy ngươi bây giờ tiền lương, không mua nổi mắc như vậy túi. Cùng ngươi sau này kiếm tiền mua thêm. Âu Dương Lệ Lệ chu cái miệng nhỏ, tâm niệm nhìn cái đó túi túi, không tình nguyện nói. Ta có tiền, ta bây giờ là có thể mua nổi. Là ngươi tiền mình kiếm được sao? Trần Nhị Bảo câu nói đầu tiên đem Âu Dương Lệ Lệ cho nghẹn hết tin. Trần Nhị Bảo đối với nàng dạy dỗ. Nếu như là ngươi tiền kiếm được, tùy ngươi làm sao mua, nếu như không phải là chính ngươi, vậy thì tiết kiệm một chút đi. Lại có bao nhiêu người liền cơm cũng không ăn nổi, ngươi còn có tiền lãng phí mua túi túi. Trần Nhị Bảo xuất thân nông thôn, vâng chịu dân quê tập quán, tiết kiệm cùng lợi ích thiết thực, không cần phải tốn tiền, tuyệt đối sẽ không phung phí. Mặc dù bây giờ có tiền, nhưng hắn ngày thường vẫn rất tiết kiệm, sẽ không ăn xài phung phí đi ra ngoài tiêu xái. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục ở hắn trong tay thực tập, hắn là bọn hắn giáo viên, hắn có trách nhiệm giáo dục các nàng. Biết, ta không mua còn không được mà. Âu Dương Lệ Lệ vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, miễn cưỡng đáp ứng Trần Nhị Bảo. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đi dạo một vòng, cuối cùng có một cái bàn trống, ba người ngồi xuống nghỉ ngơi. Mới vừa ngồi xuống tới, một người phục vụ liền hướng ba người đi tới. Tiểu thư Âu Dương, ngài khỏe, đây là một vị tiên sinh đưa lễ vật của ngài. Người phục vụ trong tay xách một cái màu đen túi, túi phía trên rõ ràng lờ vờ ký hiệu. Lễ vật. Âu Dương Lệ Lệ sững sốt một chút, mở túi ra nhìn một cái, chính là nàng mới vừa rồi coi trọng, Trần Nhị Bảo lại không để cho nàng mua túi túi. Đây là người nào đưa? Âu Dương Lệ Lệ nhìn người phục vụ dò hỏi. Nàng mới vừa rồi bất quá là tùy tiện nhìn một chút, lại có thể thì có người đưa cho nàng. Cái này. Ta không phải rất rõ, ta chỉ phụ trách đưa túi. Cảm ơn ngài đến chơi. Người phục vụ tao nhã lễ độ được rồi một cái lễ, sau đó rời đi. Người đẹp quả nhiên được hoan nghênh. Đó là đương nhiên, chúng ta Lệ Lệ nhưng mà Hoa Khôi trường học. Người phục vụ rời đi sau đó, Trần Nhị Bảo cùng Mục Mục hai người đều là một mặt hâm mộ nhìn Âu Dương Lệ Lệ. 18.000 túi túi, nói đưa sẽ đưa, người này không đơn giản nha. Mục Mục trêu chọc nhìn Âu Dương Lệ Lệ. Âu Dương Lệ Lệ cũng coi là thấy quá nhiều cảnh đời cô gái, nhưng là dụng tâm như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Hay là để cho Âu Dương Lệ Lệ gò má cũng hơi hồng nhuận. Tò mò nói, sẽ là ai đưa đâu? Thần bí tiên sinh tới. Âu Dương Lệ Lệ vừa dứt lời, Mục Mục ngay sau đó đã tới rồi một câu, cảm hơi gật một cái phía trước tỏ ý nói. Chỉ gặp, Sở Ngạo cả người thẳng âu phục, mi mắt ánh lãng, khỏe miệng còn treo mỉm cười nhàn nhạt, bước người mẫu vậy nhị bước, giống như là từ trong phim truyền hình mặt đi ra Bạch Mã Vương Tử, thành thực hướng ba người đi tới. Lệ Lệ, còn thích không? Đây là người đưa. Âu Dương Lệ Lệ dò hỏi. Sở Ngạo hơi cười trúng chím, coi như là thầm chấp nhận. Cái này túi là năm nay kiểu mới, hôm nay mở ra sẽ chỉ lần này một cái. Nhận được thần bí lễ vật, Âu Dương Lệ Lệ mới vừa còn rất vui vẻ, vừa nghe là Sở Ngạo đưa, nụ cười nhất thời thu vào. Đem túi giao cho Sở Ngạo, nói. Lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. 18.000 cho dù là ở Ninh Hải Thị cũng không phải một cái tùy tùy tiện tiện con số nhỏ. huống chi là huyện Liêu Hà cái này huyện thành nhỏ đâu. 18.000 LV túi túi, coi như hết sức lễ vật quý trọng. Sở Ngạo trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói. Đưa cho ngươi, ngươi nhận lấy chính là. Ta đưa ngươi, chẳng qua là cảm thấy cái món này túi rất xứng đôi ngươi, cũng không có hắn ý hắn. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Sở Ngạo không hổ là chỉ số thông minh cao tài tử, ba nói đôi câu đem cục diện thay đổi. Người ta chẳng qua là đưa một túi túi không có ý tứ gì khác, Âu Dương Lệ Lệ nếu như đẩy nước hởi, ngược lại là tỏ ra hẹp hòi đa nghi. Hơn nữa, ngươi sinh nhật cũng sắp đến rồi, cái này túi coi như là đưa cho ngươi quà sinh nhật. Sở Ngạo nói, vậy cũng tốt, cảm ơn ngươi trước. Sở Ngạo đã nói như vậy, Âu Dương Lệ Lệ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy túi túi, nói một tiếng cảm ơn. Lệ Lệ, ta muốn đi phòng vệ sinh, ngươi đi không? Mục Mục cầm khăn giấy, nhìn Âu Dương Lệ Lệ dò hỏi. Ta cùng ngươi đi. Hai cái cô gái rời đi, chỉ còn lại có Trần Nhị Bảo cùng Sở Ngạo hai người. Nếu như ngày hôm qua, Sở Ngạo có lẽ sẽ bị Trần Nhị Bảo đả kích không có ý chí chiến đấu, nhưng là lúc này, lại đối mặt Trần Nhị Bảo, Sở Ngạo trong lồng ngực tràn đầy tự tin. Trần Nhị Bảo có lẽ rất có mới, vô được Tạ Thiên cùng Âu Dương Lệ Lệ hảo cảm, nhưng là hắn vẫn là cái trong thẻ ngân hàng chỉ có 50 đồng tiền quỷ nghèo. Thứ quỷ nghèo này, sân trường đại học bên trong có quá nhiều, ở Sở Ngạo trong mắt, bọn họ bất quá là con kiến hôi. Tiểu Đinh Cha là một nhà giàu mới nổi, hàng năm được lợi mấy triệu, đều không cách nào nhập Sở Ngạo ánh mắt. Huống chi là Trần Nhị Bảo đâu. Trên cái thế giới này không thiếu một ít người có tài hoa, nhưng là chân chính đứng ở trên đỉnh thế giới người vẫn chỉ có thể là người có tiền. Người có tài hoa chỉ phân phối cho người có tiền đi làm. Sở Ngạo từ trước đến giờ đều là để cho người ngoài giúp hắn đựng, rất ít tự mình đứng ra, nhưng là hôm nay, hắn muốn cho Trần Nhị Bảo từ trước mặt hắn biến mất. Hắn muốn đích thân ra tay, hắn phải đứng ở Trần Nhị Bảo trước mặt, mắt nhìn xuống hắn, chê bai hắn. Để cho hắn biết, hắn cùng mình bây giờ có không thể vượt qua cái hào rộng. Lệ Lệ không phải là một thông thường cô gái, nàng xuất thân tinh quý, tương lai phải gả người cũng nhất định là xuất thân nhà giàu có. Ta xin khuyên ngươi khoảng cách Lệ Lệ xa một chút. Ngươi là nàng giáo viên không có sai, nhưng là ngươi căn bản là không xứng với nàng. Giống như ngươi loại người này, chẳng qua là Lệ Lệ bên người một khách qua đường. Kịp thời rút người ra còn có thể giữ được mặt mũi. Nếu như lại mặt dày mày dạn dây dưa tiếp, coi như khó coi. Con cóc ghẻ là không ăn được thịt thiên Nga. Sở Ngạo nói ra phen này tráng trí hào ngôn trước, đã làm xong Trần Nhị Bảo bị vạch trần sau sẽ trở mặt động thủ chuẩn bị, hắn thậm chí gọi tới hai người an ninh đứng ở hắn sau lưng. Nếu như Trần Nhị Bảo không chịu nổi làm đục, động thủ đứng lên, bảo an sẽ lập tức đem hắn từ nơi này ném ra ngoài. Lúc này Sở Ngạo một phen làm nhục sau khi kết thúc, chỉ gặp Trần Nhị Bảo cúi đầu. Một hơi một tí. A, Sở Ngạo thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không ngóc đầu lên được. Nếu không mặt mũi gặp người, liền cút nhanh lên đi ra ngoài đi. Chương 192, Đại Dương Tâm Nước Hoa. Tí tách. Trần Nhị Bảo cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến một bên Sở Ngạo, bập một chút miệng. Sở Ngạo nhíu mày một cái, nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi là đang chửi ta sao? Ngươi có thể mắng ta, nhưng là ở mắt ta chồng, ngươi vẫn là cái con có ghẻ. Sở Ngạo một mặt cả vũ lấp miệng em hình dáng. Ngay tại Sở Ngạo vừa dứt lời, Trần Nhị Bảo đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên nước miếng, nhắm mắt lại đánh một cái ngáy khò khò. Ngáy khò khò đánh xong, Trần Nhị Bảo mới mở mắt ra. À, ta ngủ. Trần Nhị Bảo mở mắt ra lau nước miếng, vươn người một cái nói. Ta không thích đi dạo phố, mỗi lần đi dạo phố đều tốt khốn. Lúc này Sở Ngạo là tan vỡ. Trần Nhị Bảo ngủ. Hắn lại có thể ngủ. Vậy hắn mới vừa nói những cái kia tráng trí hào ngôn, châm chọc Trần Nhị Bảo mà nói, hắn há chẳng phải là cũng không có nghe gặp. Ngươi không có nghe gặp ta nói. Sở Ngạo muốn điên. Ngươi nói cái gì? Trần Nhị Bảo vướt mắt, mơ mơ màng màng, một mặt mở mịt nhìn hắn. Ta. Sở Ngạo ách hỏa. Lời nói mới vừa rồi kia thuật lúc nói, Sở Ngạo là làm trong lồng ngực mặt lửa giận, cùng niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự hào, một hơi khuynh thuật ra. Cho nên lời nói kia hết sức có khí thế. Tựa như đế vương lên ngôi trước khi tuyên ngôn, khí thế bằng bạc. Nhưng là để cho hắn lặp lại lần nữa. Có loại nhạt nhẽo học lời kịch cảm giác. Ngươi nói gì? Trần Nhị Bảo lại hỏi một lần. Đây là, sau lưng truyền đến hai cái giọng cô gái. Các người đang nói chuyện gì đâu? Âu Dương Lệ Lệ hỏi. Không việc gì. Sở Ngạo không cam lòng lần nữa trở lại vị trí. Thật giống như thứ gì ngăn ở ngực, không nuốt trôi, cũng phun không ra. Lệ Lệ à, mặt ngươi lên nổi lên một cái mụn. Ta giúp ngươi trị liệu một chút đi. Trần Nhị Bảo y thuật siêu phàm tuyệt đỉnh, nghi nan tạp chứng ở trong tay hắn hai uống thuốc xuống bụng thì sẽ chuyển biến tốt. Mụn dậy thì loại vật này, chỉ cần tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, ngày thứ hai lập tức liền biến mất không gặp. Liền một chút đầu ấn cũng sẽ không lưu lại. Âu Dương Lệ Lệ gặp qua Trần Nhị Bảo bản lãnh, vừa nghe Trần Nhị Bảo nói phải giúp nàng chữa trị, hưng phấn gật đầu liên tục. Được a, được a. Ta đang suy nghĩ muốn ngươi giúp ta đây. Trần Nhị Bảo cười đưa ra một cái tay sờ Âu Dương Lệ Lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay cái ở Âu Dương Lệ Lệ trên gương mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ dáng này, giống như là tình nhân bây giờ thân mật được là. Cậu ngươi phía sau còn có một cái mụn, tới ta giúp ngươi trị liệu một chút. Trần Nhị Bảo kéo Âu Dương Lệ Lệ vịn ở hắn trên bả vai, bàn tay đem Âu Dương Lệ Lệ cả người cũng ôm ở trong ngực. Cho dù là yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân, ở nơi công cộng cũng sẽ không làm như vậy động tác thân mật à. Chung quanh có một ít quý khách, rồi rít hướng bên này xem ra. Xem đôi tình lữ kia, thật là rửa mắt. Nam thanh nữ tú, xứng đôi à. Nghe mọi người bàn luận sôi nổi, Sở Ngạo sắp khí nổ. Trần Nhị Bảo lại có thể ôm hắn người phụ nữ. Nếu không phải Trần Nhị Bảo có giữa lúc lý do, Sở Ngạo đã sớm đem hắn cho xé ra. Tốt lắm. Ôm một hồi, Trần Nhị Bảo buông lòng Âu Dương Lệ Lệ. Lúc này Âu Dương Lệ Lệ sắc mặt đỏ gay, nhỏ răng nhẹ khẽ cắn môi dưới, ngượng ngùng tim đập cũng nhốn nha nhốn nháo. Lệ Lệ thật đáng yêu. Giống như ngươi cô gái xinh đẹp như vậy, khẳng định rất nhiều nam sinh theo đuổi đi. Trần Nhị Bảo một thái độ khác thường kéo Âu Dương Lệ Lệ tay nhỏ bé, giọng thùy mị vừa nói. Ngươi đây là thế nào? Âu Dương Lệ Lệ mắc cỡ đồng thời, còn có chút tò mò. Trần Nhị Bảo ngày thường mặc dù ngoài miệng thích làm trò đùa, nhưng là được là hơn tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ động tác nhỏ, càng không biết nói như thế phiến tình. Ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy? Ta không việc gì. Ta chính là vui vẻ. Giống như ta loại này con cóc ghẻ có thể dắt tay ngươi, ôm chăm ngươi, nếu như bị theo đuổi người ngươi thấy được, khẳng định tức chết chứ. Trần Nhị Bảo một mực nắm Âu Dương Lệ Lệ tay nhỏ bé, nói lời nói này thời điểm quay đầu hướng Sở Ngạo ném một ánh mắt quyến rũ. Sở Ngạo cả người chấn động một cái, như bị sét đánh, hai con ngươi trong thịnh mãn lửa giận. Hắn nghe. Trần Nhị Bảo mới vừa căn bản là giả bộ ngủ. Hắn là cố ý ngay trước mình trước mặt ôm Âu Dương Lệ Lệ, còn sờ nàng tay nhỏ bé. Đây là đang hướng hắn Sở Ngạo thị uy à? Bố là con cóc ghẻ như thế nào? Bố vậy có thể ôm ngươi nữ thần, sờ ngươi nữ thần tay nhỏ bé. Nghĩ tới đây, Sở Ngạo khí cả người run rẩy, thẳng một chút đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, nâng lên cánh tay thì phải hủ ở hải quyền đầu. Sở Ngạo, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Lệ Lệ đôi mi thanh tú nhíu lại, lạnh giọng chất vấn. Ngươi muốn đánh Nhị Bảo? Sở Ngạo tiếp thụ qua tốt đẹp giáo dục, sẽ không giống Lăng Thiên một như vậy xung động. Nhanh chóng khôi phục bình thường, thu hồi quả đấm, thật nhanh nói một câu. Không có, ngồi mệt mỏi, ta hoạt động một chút bả vai. Sở Ngạo làm bộ hoạt động cánh tay một cái, nhưng là sắc mặt vẫn hết sức khó khăn xem. Nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo ánh mắt giống như là muốn đem hắn ăn vậy. Đây là, hội triển lãm âm nhạc dừng lại, âm hưởng trong truyền đến người chủ trì tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Phía dưới sắp triển lãm là Đại Dương Tâm Nước Hoa. Chỉ có cái này một chai, chỉ mở ra số tiền này. Cái này ở lần này mở ra sẽ có thể là tuyệt đối độc nhất vô nhị. Hai cô bé nghe hưng phấn ánh mắt cũng sáng. Mục mục, Đại Dương Tâm à, chính là lần trước ta cho ngươi xem cái đó. Nghe nói toàn bộ Ninh Hải thị cứ như vậy một chai. Chúng ta nhanh lên một chút đi xem một chút đi. Nhị Bảo, chúng ta cùng đi. Âu Dương Lệ Lệ kéo mấy người đi tới liền phòng triển lãm trung ương. Lúc này mở ra trong buổi họp tất cả mọi người tụ tập ở giữa đại sảnh. Trên đài. Một cái thủy tinh trên cột đá mặt để một chai nho nhỏ nước hoa, trên cột đá mặt một ngọn đèn màu xanh da trời ngọn đèn nhỏ chiếu nước hoa, lộng lẫy và tuyệt vời. Mọi người giống như là nhìn đắt giá vương miện vậy, rồi rít cầm lấy điện thoại ra cùng một phản chụp hình. Thật là đẹp. Âu Dương Lệ Lệ không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Sở Ngạo thấy vậy, lần nữa khôi phục tự tin. Làm là huyện Liễu Hà công tử ca mà, điều này hiển nhiên là lại đến hắn phát huy lúc. Trên đài mặt người chủ trì. Cầm mịp rô đối với Đại Dương Tâm một phen giới thiệu sau đó, hướng mọi người nói. Làm là lần này mở ra sẽ duy nhất nước hoa, cái món này nước hoa đem một bán đấu giá hình thức bán ra ra. Giá khởi đầu là 50.000 nguyên. Theo người chủ trì tiếng nói vừa dứt, một cái thanh âm từ trong đám người vang lên. 100.000. Đèn pha nhanh chóng chiếu vào liền trên người của người kia, chỉ gặp Sở Ngạo đứng ở dưới ánh đèn, giơ tay nhấc chân ở giữa hiện ra hết trước thô bạo. Khí thế 10 phần hô xong giá cả sau đó. Sở Ngạo quay đầu đối với Âu Dương Lệ Lệ nói. Lệ Lệ, Đại Dương Tâm đưa cho ngươi, làm là sinh nhật ngươi cái thứ hai lễ vật. Sở Ngạo trong lời nói tràn đầy tự tin. Đại Dương Tâm còn chưa bắt vào tay, hắn liền mở ra như vậy miệng, như vậy có thể gặp, hắn đối với Đại Dương Tâm là tình thế bắt buộc. Đây là, một cái lãnh đạm thanh âm từ trong đám người vang lên. 150.000. Chương 193, bố là con cóc ghẻ. Hả? Sở Ngạo chợt quay đầu, liền thấy Trần Nhị Bảo giơ một cái tay, kêu giá tư thế. Ngươi làm gì? Sở Ngạo thấy vậy, nhíu mày một cái, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái. Ngươi là người mù sao? Ta đang gọi giá cả à? Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, sau đó cũng không phản ứng Sở Ngạo. Lúc này trên đài mặt người chủ trì đã đem ánh đèn hội tụ ở Trần Nhị Bảo trên mình. Mọi người ánh mắt cũng toàn bộ tụ tập ở trên người thiếu niên này. Chỉ gặp thiếu niên mặt mũi thanh tú, hai tay cắm ở trong túi mặt, không có Sở Ngạo anh khí, lại có loại nhà bên cạnh em trai người bình dị dễ gần cảm giác thân thiết. Vị tiên sinh này muốn giá 150 ngàn, còn có tăng giá sao? Sở Ngạo hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, quay đầu kêu một câu. 200 ngàn. Một chai nước hoa 200 ngàn. Cũng không phải là thần thủy, coi như rất đẹp, mùi vị khá hơn nữa người, cũng không đáng giá 200 ngàn à. Nguyên bản còn có một chút muốn đấu giá người, lúc này đều rối rít lắc đầu buông tha. 250 ngàn. Trần Nhị Bảo lần nữa ra giá. Ngươi chắc chắn ngươi muốn cùng ta chơi cái trò chơi này sao? Ngươi nhất định phải khiêu khích ta. Sở Ngạo quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo đây là đang hướng hắn khiêu khích à? Phong đấu giá phía trên ngươi tranh ta đoạt, trừ phi tử đối đầu, nếu không rất ít có loại này tranh phong tương đối. Trần Nhị Bảo lại có thể như vậy nhằm vào hắn. Cái này làm cho Sở Ngạo vô cùng tức giận. Cùng Sở Ngạo tức giận bất đồng chính là, Trần Nhị Bảo mặt đầy rừng rưng, hai tay cắm ở trong túi mặt. Liếc mắt liếc hắn một cái, im lặng nói. Ai khiêu khích ngươi? Ta chẳng qua là ở mua đồ mà thôi. Chớ cho mình trên mình thêm tập, ta mới không như vậy nhàm chán. Sở Ngạo một hớp lao máu thiếu chút nữa phun ra ngoài, tức giận hắn cả người đều run rẩy. Cái này Trần Nhị Bảo đơn giản là phải đem hắn bức tử à? Lẫn nhau tổn thương. Ai cùng ngươi lẫn nhau tổn thương? Rõ ràng là ở tổn thương chính ngươi. Làm nửa ngày, là Sở Ngạo mình ở thêm tập. Sở Ngạo chịu đựng trong lồng ngực mặt tức giận, quay đầu hướng về phía trên đài người chủ trì gào thét một tiếng. 500 ngàn. Sở Ngạo làm là Sở gia công tử ca mà, bóp tiền tự nhiên phồng phồng, triệu bên trong, hắn có thể tùy ý phung phí. Một chai nước hoa mà thôi, hắn còn không phải là tiện tay lấy. Đây là người nào? Một chai nước hoa 500 ngàn. Hình như là Sở gia công tử ca mà. Sớm nghe nói về Sở gia công tử anh em phi so tầm thường, hôm nay vừa thấy thật là nhân trung chi long à. Lúc này Sở Ngạo đứng ở dưới đèn pha, một M86 thân cao để cho hắn ở trong đám người hạc đứng trong bầy gà. Tất cả mọi người đều muốn ngửa đầu mắt nhìn xuống hắn. Cùng chi ngược lại, Trần Nhị Bảo thì nhìn như muốn phổ thông rất nhiều. Mặc dù hai người thân cao không sai biệt lắm, hình dáng cũng coi là thanh tú, nhưng ăn mặc phổ thông, tỏ ra ảm đạm rất nhiều. Hắn hẳn buông tha chứ. Mọi người nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo cùng Sở Ngạo đấu giá so đấu, mọi người nhìn nồng nhiệt đây. Nhưng là Sở Ngạo một cái 500 ngàn gọi ra, chàng này cuộc thi thể thao thi đấu phỏng đoán cũng nên kéo lên duy mạc. Chỉ gặp thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng. 550 ngàn. Cái này tư thế giống như bên lề đường mua dán bánh trái cây, ông chủ tới một dán bánh. Cùng 550 ngàn mấy con số này hết sức không xứng bộ hả? Hắn điên rồi sao? Ta cảm thấy hắn điên. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Nhị Bảo điên rồi. Xem hắn mặc phá y lạn sam, nơi nào giống như là mới có thể có 550 ngàn dáng vẻ. Coi như hắn thật có thể mua nổi, đoán chừng cũng là cha mẹ tích toàn cả đời tiền dưỡng lao, bị hắn cầm tới phung phí. Nhị Bảo, ngươi làm gì? Âu Dương Lệ Lệ cũng kích động, kéo Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nhanh lên một chút nắm tay buông xuống. Mặc dù là nhà giàu nhất con gái, nhưng 550 ngàn đối với Âu Dương Lệ Lệ mà nói cũng không phải một cái số tiền nhỏ. Nàng còn là một học sinh, không có tiếp xúc tới trong nhà xí nghiệp. Mỗi tháng tiền xài vật cũng không quá mới mấy chục ngàn đồng tiền. 550 ngàn đừng nói Trần Nhị Bảo, liền liền nàng cũng không lấy ra được. Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo quay đầu hướng nàng nhàn nhạt cười một chút. Âu Dương Lệ Lệ còn muốn ngăn cản hắn, đây là, bên cạnh Mục Mục nhỏ giọng nói một câu. Để cho hắn đi đi. Mục Mục sắc mặt trầm tĩnh, có vượt quá tuổi thành thục. Đối với Âu Dương Lệ Lệ nói, bác sĩ Trần có mình dự định. Âu Dương Lệ Lệ khuyên can lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Trần Nhị Bảo quả thật không phải đứa bé, hắn có mình ý tưởng, hắn nếu như chuyện muốn làm, lại nơi nào cần Âu Dương Lệ Lệ đồng ý. Nàng dứt khoát bỏ mặc. Sở Ngạo bên này sắc mặt vô cùng khó khăn xem, hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, giơ tay kêu giá. 700 ngàn, 750 ngàn, 900 ngàn, 950k. Để cho Sở Ngạo tức giận là, Trần Nhị Bảo mỗi lần ra giá giá tiền kêu đều không cao, vẹn vẹn chỉ so hắn cao hơn 50.000 khối, nhưng lại nhưng thủy chung cắn Sở Ngạo không ngăn được. 950k, hắn trong thẻ chỉ có 1 triệu. Vượt qua 1 triệu, hắn liền không thể ra sức. Lúc này Sở Ngạo trên trán hiện đầy mồ hôi hột, thân sắc cũng không bằng trước như vậy ngạo nghễ, khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo. Mà Trần Nhị Bảo nhưng thủy chung bình tĩnh, tư thế đều không đổi qua, hai tay cắm ở trong túi mặt, rất là buông lỏng. Người còn ra giá cả sao? Không ra giá, nước hoa chính là của ta. Trần Nhị Bảo đối với Sở Ngạo nhàn nhạt nói một câu. Nhìn như rừng rưng một câu nói, nhưng ẩn giấu nhàn nhạt khiêu khích. Sở Ngạo chặt chẽ cắn răng giường, hai tròng mắt phun lửa trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Sở Ngạo từ trước đến giờ ưu tú, thành tích học tập xếp hạng thứ trước, trái banh đá cũng rất tốt, lại là chủ tịch hội học sinh, ở trong sân trường mặt hắn là so Âu Dương Lệ Lệ còn muốn nhân vật nổi danh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng bại, bây giờ cũng không biết thua. 1 triệu. Làm Sở Ngạo kêu lên mấy con số này, lúc này chính hắn cũng run một cái, huống chi là người chung quanh. Trời ạ, 1 triệu, hắn điên. Ngạo gia thật là đẹp trai, tốt muốn gả cho hắn. Ngạo gia mới coi thường ngươi, Ngạo gia muốn là Âu Dương Lệ Lệ. Mọi người nghị luận đồng thời, còn đưa ánh mắt chuyển tới Âu Dương Lệ Lệ trên mình. Kẻ ngu cũng nhìn ra được, một cái người đàn ông hoa 1 triệu bán một chai nước hoa, nhất định là vì đòi bé gái ngoan. Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn Âu Dương Lệ Lệ. Trong miệng liên miên khen ngợi, cái cô gái này tốt may mắn à, có một cái như thế yêu nàng bạn trai. Thật là xuống vốn gốc. Liên ở tất cả mọi người đều lấy làm cho này cái nước hoa thuộc về Sở Ngạo nơi có lúc, cái đó thanh âm nhàn nhạt lần nữa vang lên. 1.01 triệu. Trần Nhị Bảo lần nữa đem đèn pha kéo đến hắn trên đỉnh đầu, Sở Ngạo lần nữa tiến vào liền trong bóng tối. Ngươi! Sở Ngạo khí cũng sắp nói không ra lời, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, chất vấn. Ngươi rốt cuộc là người nào? Không qua một cái bác sĩ nhỏ, làm sao có thể có quyết đoán cùng hắn đối nghịch? Sở Ngạo có chút không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Chỉ gặp Trần Nhị Bảo khỏe môi nết lên một cái cười nhạt cho. Nhẹ nhàng nói. Bố là con cóc ghẻ. Chương 194. Bước lên thang trời. Bố là con cóc ghẻ, bố hết lần này tới lần khác muốn dâm ở đầu ngươi lên. Sở Ngạo toàn thân huyết mạch muốn té chảy, 1 triệu đã là hắn cực hạn, đừng nói nhiều đi nữa 10 ngàn, coi như là nhiều đi nữa 1 ngàn khối hắn cũng không lấy ra được. 1.01 triệu lần đầu tiên. 1.01 triệu lần thứ hai. Còn có người muốn đấu giá sao? Nếu như không có người đấu giá, đại dương tâm là thuộc về vị tiên sinh này. Trên đài người chủ trì miệng cũng sắp vui vẻ nở hoa. Một chai 50.000 đồng tiền nhang nước lại ảo tới 1.01 triệu. Mở một trang mở ra sẽ, một ngày thu vào cũng không quá mấy trăm ngàn, một chai nước hoa lại liền bán đi nhiều như vậy tiền. Có dũng khí bị 5 triệu đập trúng cảm giác. Hạnh phúc choáng váng chuyển hướng. Người chủ trì không ngừng được nụ cười nhìn dưới đài quý khách, hô. 1.01 triệu lần thứ 3. Theo một đấm định âm, đại dương tâm là thuộc về Trần Nhị Bảo. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ngươi. Vây quanh Trần Nhị Bảo những khách nhân kia. Rồi rít đối với Trần Nhị Bảo vỗ tay, đưa lên chúc phúc. Đối mặt mọi người chúc phúc, Trần Nhị Bảo thiếu thiếu bả vai coi như là đáp lễ. Lúc này toàn bộ hội triển lãm hiện trường, Trần Nhị Bảo chính là trung tâm, vạn chúng chúc mục trung tâm. Chơ mắt nhìn con cóc ghẻ này giẫm ở trên đầu mình, Sở Ngạo thẹn quá thành giận, chỉ Trần Nhị Bảo, hét. Hắn không có tiền. Hắn trong thẻ ngân hàng chỉ có mấy chục đồng tiền. Sở Ngạo một phen tất, toàn bộ mở ra sẽ cũng yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Ngạo cùng Trần Nhị Bảo hai người. Tình huống gì? Không có tiền tới quay bán gì? Tìm bọn họ vui vẻ không? Trên đài mặt người chủ trì cũng là cao mày, thậm chí từ trên đài đi xuống, đi tới Sở Ngạo bên người, dò hỏi. Vị tiên sinh này, ngài mới vừa nói là ý gì? Sở Ngạo ngạo nghễ đĩnh thân thể, chỉ Trần Nhị Bảo, lời nói chuẩn xác nói. Hắn chẳng qua là bệnh viện một cái bác sĩ nhỏ, căn bản cũng không có tiền. Bởi vì là chúng ta bây giờ có một chút ăn tết, cho nên hắn mới kêu giá, thật ra thì hắn căn bản cũng không có tiền. Sở Ngạo mặt đầy tránh nghĩa. Đây nếu là ở trong phim truyền hình, Sở Ngạo tuyệt đối là đương nhân không để cho vai nam chính, mà Trần Nhị Bảo chính là cái đó tướng mạo xấu xí nhân vật phản diện. Lúc này đối mặt Sở Ngạo chỉ trích, mọi người cũng đều nghiêng về Sở Ngạo. Rồi rít đối với Trần Nhị Bảo khinh bị nói. Ta liền nói hắn cả người nghèo kiết dáng vẻ, không giống như là người có tiền. Têu nửa ngày ra tiền, đùa bỡn chúng ta chơi sao? Đem đuổi hắn ra ngoài. Theo một cái thanh âm chói tai, tất cả mọi người rối rít chỉ Trần Nhị Bảo nói. Đúng, để cho hắn lăn ra ngoài. Liên liên Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục đều có điểm khẩn trương, nắm thật chặt Trần Nhị Bảo cánh tay, têu một câu. Nhị Bảo. Đối mặt những thứ này các khán giả biến ảo khó lường phản ứng, Trần Nhị Bảo trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười nhàn nhạt. Nhìn Sở Ngạo hỏi, ngươi nói ta không có tiền.